Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Chỉ Vì Yêu Anh, tác giả Hoàng My. Chương 1. Tại ngôi biệt thự xinh đẹp nằm giữa trung tâm thành phố C, trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, có một người con gái đang cuộn trong chăn, nét mặt hiền dịu, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười, có thể là đang có một giấc mơ đẹp. Tiếng bước chân lại gần hơn, một bàn tay mềm mại êm ái khẽ sờ lên bờ má mũm mĩm, nhẹ nhàng cất giọng, "Mi ơi, dậy đi con." "Mẹ, con mệt, con muốn ngủ thêm chút nữa." Tôi ôm lấy mẹ nũng nịu. Mẹ khẽ mỉm cười đưa tay lên vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi, sau đó ngồi im lặng bên giường nhìn ngắm tôi ngủ. Tôi ôm chặt eo mẹ ngủ ngon lành. Cuối cùng thì sau 4 năm cố gắng học tập, tôi cũng cầm được trong tay tấm bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi. Tôi đã không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ. Trong giấc mơ, tôi còn nghe loáng thoáng mẹ thì thầm bên tai mình rằng, "Con gái mẹ vất vả nhiều rồi, ngủ ngon con nhé." Tôi cứ thế ngủ đến hơn 10 giờ sáng mới dậy, bước xuống chiếc giường êm ái, tôi vào vệ sinh cá nhân rồi thay một chiếc váy suông màu trắng. Nhìn ngắm mình trong gương một lát rồi mới nhẹ nhàng đi xuống nhà. Tôi là Khánh My, tôi vừa tốt nghiệp trường đại học kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh. Thật ra tôi theo học ngành này cũng vì ba mẹ mình. Ba tôi đang là tổng giám đốc của tập đoàn Đông Á, và đương nhiên đứa con gái duy nhất của ông chính là tôi, sẽ là người thừa kế tập đoàn sau này. Nhìn thấy mẹ đang ngồi đọc báo ở sofa, tôi vui vẻ chạy lại ôm lấy mẹ từ xa. "Mẹ, con dậy rồi à? Để mẹ nói thím Lan dọn cơm nha." "Con không thấy đói, để lát nữa rồi ăn cùng ba mẹ luôn. Mà ba đâu rồi mẹ?" "Ba đến công ty rồi, lát nữa sẽ về." "Dạ." Hai mẹ con tôi ngồi tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Ngày trước thì tôi chỉ là học, chẳng có nhiều thời gian bên cạnh tâm sự. Tôi là một đứa con gái khá xinh xắn, mái tóc dài nhuộm màu hạt dẻ được uốn xoăn lọn phần đuôi, bờ môi quyến rũ với nụ cười duyên và đôi mắt rất thu hút. Tôi là một người sống khá nội tâm, không thích phô trương hay khoe khoang mình giàu có, thích những gì đơn giản nhẹ nhàng. Tính tôi là vậy, tôi luôn xem giàu nghèo bình đẳng như nhau, chưa bao giờ tôi coi trọng việc giàu nghèo. Đơn giản vì đó chỉ là những thứ khiến con người ta mở mắt và tham vọng. Còn lòng tốt và sự cố gắng luôn bị chà đạp bởi chính những thứ gọi là giàu sang, có tiền là có tất cả. Mọi người theo dõi xem diễn biến câu chuyện ra sao nhé. Chính vì thế, ngay khi tôi đặt chân ra ngoài xã hội, thân phận là một thiên kim tiểu thư được tôi che giấu hoàn toàn. Không một ai biết gia đình tôi giàu có. Trong những năm tháng đại học, để không mang rắc rối vào bản thân, tôi đã biến mình từ một cô gái xinh xắn trở nên xấu xí. Đơn giản vì tôi nghĩ xinh đẹp chưa chắc là lợi thế. Tôi sợ mình lại giống như những năm học cấp 3. Tôi luôn phải chật vật để thoát khỏi đám con trai trong trường và những ánh mắt ganh ghét, đố kỵ của những bạn nữ sinh. Tôi không muốn mình rơi vào những tình huống như vậy nữa. Tôi thấy chúng thật vô nghĩa. Cái tôi cần là sự yên tĩnh, không muốn mình nổi bật làm chủ đề bàn tán xôn xao. Tôi hóa trang trên khuôn mặt mình có một cái bớt bên má phải, một vài nốt ruồi trên mặt và cặp kính cận dày cộp che gần hết nửa khuôn mặt. Mái tóc hạt dẻ dài mượt được tôi thay vào đó là bộ tóc giả màu đen ngắn vai. Sau khi hoàn tất, tôi ngắm nhìn mình trong gương. Chính tôi còn không nhận ra bản thân mình. Thật quá khác biệt, giống như từ một nàng thiên nga biến thành một con vịt xấu xí. Tôi mỉm cười khá hài lòng với khuôn mặt này. Đúng như những gì tôi mong muốn, ngày đầu tiên bước vào lớp, chẳng ai thèm để ý đến một con nhỏ xấu xí như tôi. Sau khi cô giáo giới thiệu xong, tôi đi xuống bàn cuối lớp ngồi. Lúc đi qua dãy ghế của mấy bạn nữ, tôi có nghe loáng thoáng người ta nói tôi rằng, "Sao nó xấu vậy nhỉ, đã vậy còn ăn mặc quê mùa nữa chứ." "Kệ nó đi, quan tâm làm gì?" Đám con trai thì cứ nhìn tôi rồi xì xào gì đó, rồi một đứa trong đám đó ngồi ở trên quay xuống nói với tôi, "Bạn ơi, sao bạn xinh đẹp vậy? Giống thị nở ghê." Sau câu nói đó cả lớp phá lên cười. Tôi chẳng mấy để ý đến những lời bọn họ nói. Một lúc sau thấy tôi không phản ứng gì, bọn họ chán nản cũng thôi không nói gì nữa. Chỉ có duy nhất một bạn nữ đến bắt chuyện với tôi một cách lịch sự nhẹ nhàng. "Chào bạn, mình làm quen nha." Tôi ngước lên nhìn cô bạn gái vừa mới nói chuyện. Cô gái này nhìn sơ qua, tôi thấy cô ấy khá xinh, nhưng cũng có chút gì đó giản dị mộc mạc. Cô ấy nở nụ cười tươi nhìn tôi. "Chào bạn, mình là Mai, rất vui được làm quen." Tôi khẽ gật đầu rồi lại trao chú vào cuốn sách. Cô ấy thấy tôi không nói gì nữa cũng đi lại chỗ ngồi của mình. Thật ra tôi cũng thấy khá vui khi cô ấy bắt chuyện. Tôi cảm nhận được trong con người cô gái này có gì đó rất chân thật, không kiêu ngạo như đám con gái trong lớp. Chính vì thế mãi sau này chúng tôi trở thành bạn tốt của nhau, và cô ấy cũng là người bạn duy nhất của tôi trong trường và đến tận bây giờ. Tôi đang miên man nào suy nghĩ về những chuyện khi còn là một cô sinh viên thì nghe tiếng gõ cửa. Mị ơi, ba con về rồi, ba mẹ con đang chờ phía dưới, con mau xuống nha. Tiếng thím Lan vọng vào. Dạ, con xuống liền. Tôi ngồi dậy, chạy nhanh xuống nhà. Tôi vui vẻ chạy đến ôm của ba hôn một cái. Ba, con nhớ ba quá. Công chúa xinh đẹp của ba, lại đây ngồi đi con. Dạ. Tôi đi lại kéo ghế ngồi xuống cạnh ba, ôm lấy cánh tay ba miệng cười tíu tít. Ba tôi đã hơn 50 tuổi nhưng vẫn rất phong độ và lạnh lùng. Tôi được biết ở công ty ba là một người rất nghiêm khắc, công tư phân minh. Trong công việc bắt buộc phải tập trung, không được lơ là. Mọi người trong công ty đều rất kính nể ông. Bởi vì thế công ty luôn trên đà phát triển rất mạnh, luôn dẫn đầu top 3 công ty phát triển nhất hiện nay. Tuy ở công ty ông nghiêm khắc là thế, nhưng khi về nhà, ông rất hiền lành và cưng chiều tôi hết mực. Ba luôn nói rằng tôi là viên ngọc quý của ông, không cho phép ai làm tổn thương tôi. Đang miên man chìm trong hạnh phúc thì ba nhẹ nhàng nói. Mi, ba lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Dạ, con nghe nè ba. Ba trầm tư nhìn tôi, đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc suôn mượt của tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Ba muốn con đến công ty ba làm, ba đã sắp xếp cho con một vị trí thích hợp rồi. Ba muốn con sau này sẽ thay ba tiếp quản công ty. Ba bây giờ cũng đã lớn tuổi rồi, cũng sắp phải nghỉ ngơi. Có thời gian đưa mẹ con đi đây đi đó, con đồng ý được không? Tôi nhìn ánh mắt khẩn thiết của ba, lòng không nỡ từ chối. Nhưng tôi lại không muốn mọi người ở công ty bàn tán xôn xao chuyện tôi là con gái giám đốc nên được đặc cách ưu ái và làm trong một công ty lớn dù không có năng lực. Suy nghĩ một lúc lâu, tôi mới ngước lên nhìn ba rồi vui vẻ nói. Con sẽ đến công ty làm, nhưng con có một điều kiện. Ánh mắt ba tôi liền trở nên vui vẻ, ba lập tức nhìn tôi và nói. Chỉ cần con chịu đến công ty giúp ba, việc gì ba cũng đồng ý. Ba hứa nha. Ba hứa. Con muốn ba đừng tiết lộ thân phận của con với mọi người ở công ty. Con muốn tự mình sẽ đi phỏng vấn và dùng chính năng lực của mình để có thể trở thành nhân viên ở đó. Ba hãy cứ coi con như những người trong công ty. Con không muốn bị mọi người bàn tán vì con của giám đốc nên được vào công ty mặc dù chưa có kinh nghiệm. Ba mẹ ngạc nhiên tột cùng khi nghe tôi nói vậy. Như vậy sẽ rất khó khăn cho con. Không phải ai cũng có thể làm nhân viên chính thức ở đó đâu con. Ba lo lắng nói. Ba con nói phải đấy, con cứ nghe theo sắp xếp của ba đi con. Mẹ cũng lo lắng như ba. Tôi vui vẻ đứng dậy, hai tay ôm lấy ba mẹ, giọng nói trở nên chắc chắn. Ba mẹ phải tin con gái chứ, con nhất định sẽ phải làm ở công ty bằng chính năng lực của mình mà. Ba mẹ yên tâm, con gái tự biết mình nên làm gì mà. Thấy tôi kiên quyết như vậy, ba mẹ cũng đành bất lực nhìn tôi. Ba tin con. Thứ hai này sẽ có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên phòng kinh doanh và phòng marketing. Con hãy đến đó để phỏng vấn. Nhưng nếu có khó khăn gì, hãy lập tức nói cho ba biết nghe chưa? Con gái của tổng giám đốc không thể thiệt thòi được. Ba sẽ không để yên nếu con bị người ta ức hiếp. Dạ, ba cứ yên tâm, con gái của ba nhất định sẽ thành công. Được rồi, vào ăn cơm thôi. Hai cha con cứ gặp nhau là tíu tít thôi à. Mẹ mắng yêu hai bố con tôi. Ăn xong cơm, tôi lập tức chuẩn bị ra ngoài sắm sửa ít đồ để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn vào 2 ngày nữa, nhất định tôi sẽ không làm ba thất vọng. Sau hơn nửa ngày vòng quanh gần hết khu trung tâm thương mại, cuối cùng tôi cũng tìm mua được những thứ mình cần dùng cho buổi phỏng vấn vào thứ hai. Tôi xách đồ để vào ghế sau rồi nhanh chóng lái xe về nhà. Tôi vào phòng soạn những thứ cần thiết để sẵn, tôi sợ đến hôm ấy lại thiếu trước hụt sau. Sáng thứ hai ngày hôm ấy, tôi thức dậy khá sớm để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn. Tôi thay một chiếc áo sơ mi kết hợp với chân váy ôm màu đen. Nhìn tôi trong bộ váy công sở này khá đứng người, mặc dù tôi mới bước sang tuổi 23. Không phải vì tôi già trước tuổi hay quá già so với các bạn cùng trang lứa, mà do tôi cố tình chọn trang phục như vậy. Tôi muốn mình chững chạc hơn để công việc được thuận lợi. Nhìn ngắm trong gương một lúc, tôi thấy phần trang phục là ổn, còn phần make up chính là phần tôi lo lắng nhất. Cũng giống thời sinh viên, tôi không muốn mọi người quá chú ý đến mình, nên tôi lại quyết định tiếp tục làm khuôn mặt xinh đẹp của mình trở nên xấu đi. Ngồi trước bàn trang điểm hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng tô tô vẽ vẽ cho khuôn mặt mình thật vừa ý. Đeo cặp kính cận rẻ cộp và một mái tóc giả ngắn ngang vai. Sau đi soi lại ngắm nhìn mình trong gương, tôi thật sự khâm phục mình với một tài hóa trang siêu đẳng cấp. Nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì cô gái xấu xí trong bộ phim mà tôi đã xem. Chỉ khác một điều là tôi khá cao và có một body siêu chuẩn với ba vòng hoàn hảo. Tôi hồi hộp mở cửa phòng xuống nhà. Với tình hình của tôi bây giờ, nếu ba mẹ nhìn thấy chắc sẽ giật mình mà ngất xỉu. Bước xuống phòng khách, tôi thấy nhà cửa vắng tanh. Nhìn thím Lan đang lau dọn bàn ghế nên rón rén đi lại nhẹ tiếng hỏi. Thím Lan, thím ấy ngước lên nhìn tôi với ánh mắt bất ngờ. Ủa sao, sao con lại hóa trang nữa rồi? Chẳng phải con đã tốt nghiệp rồi sao? Đâu cần đến trường nữa mà phải làm mặt xấu đi. Đẹp không thím, con mất cả buổi mới làm xong đấy. Thím Lan đưa tay lên sờ vào mấy cái nốt ruồi to tướng được tôi kỳ công tô vẽ. Đẹp rồi, nếu không phải thím làm ở đây lâu và chứng kiến con tự làm mình xấu đi trong thời gian đi học, chắc thím không nhận ra con mất. Tôi cười cười gãi nhìn thím. À, ba mẹ con đâu rồi thím? Ba con đến công ty từ sớm, còn mẹ con đi qua bên cửa hàng rồi. May quá, ba mẹ mà nhìn thấy con như thế này chắc sốc lắm đó thím. Mà sao con lại muốn mình xấu đi vậy? Chẳng phải xinh đẹp sẽ tốt hơn sao con? Không hẳn đâu thím, có khi xấu xí như này lại tốt, không bị làm phiền, không bị soi mói. Thím luôn ủng hộ con, miễn sao con thấy thoải mái là được. Cảm ơn thím đã luôn ủng hộ con. Tôi chào thím rồi vui vẻ bắt taxi đến thẳng công ty. Tôi cứ đinh ninh rằng tự làm xấu mình đi sẽ giống như lúc còn đi học ít bị làm phiền quấy rối, có thể có thời gian tập trung vào công việc hơn. Nhưng hình như tôi đã lầm. Môi trường làm việc ở công ty khác hẳn với môi trường lúc còn đi học. Để tồn tại và có tiếng nói ở công ty, không chỉ cần thông minh giỏi giang mà cái quan trọng nhất chính là sắc đẹp. Đến khi được trải nghiệm, tôi mới thấy được rằng xấu cũng là một cái tội. Và tất nhiên tôi muốn một lần trong đời trải nghiệm cảm giác này và cũng để tự tìm cho mình một bài học về cách nhìn nhận những người có đang thật lòng đối với mình hay không. 8 giờ sáng tại công ty Đông Á. Là một công ty lớn nên khi đăng thông tin tuyển dụng thì lập tức có hàng trăm người đến xin ứng tuyển. Trưởng phòng nhân sự nhìn qua tập hồ sơ xin việc của tôi, sinh viên vừa mới tốt nghiệp ra trường với một thành tích đáng nể. Vị trưởng phòng xem xét hồ sơ của tôi khá lâu, vài phút sau anh ta mới hạ tập hồ sơ xuống và nhìn lên tôi. Lúc nãy nét mặt của anh ta khi xem qua hồ sơ của tôi hài lòng bao nhiêu thì bây giờ khi nhìn lên gương mặt tôi lại thất vọng bấy nhiêu. Không nói cũng biết lý do là gì. Trưởng phòng nhìn tôi chằm chằm, trong lòng tôi có một chút bất an. Mặc dù rất sốt ruột nhưng tôi vẫn nhẹ hỏi. Hồ sơ xin việc của em có gì không ổn ạ? Vị trưởng phòng trẻ tuổi chẳng thèm nhìn tôi, liền buông một câu không đầu không đuôi. Em bị cận sao? À dạ, em bị cận hơi nặng. Lập tức anh ta buông một câu công đùa. Không thông minh còn có thể đào tạo, chứ còn khuôn mặt thì rất khó. Tôi biết là anh ta đang châm chọc mình, tuy bề ngoài tôi vẫn điềm tĩnh nhẹ mỉm cười, nhưng trong lòng lại đang dấy lên những cơn sóng, không ngừng chửi hắn ta. Tôi đố anh đào tạo một đứa ngu si trở nên thông minh đấy. Lúc còn đi học tôi đã từng chứng kiến cảnh các giáo viên phải đau đầu nổ não vì những đứa chậm hiểu. Theo như lời hắn ta làm như công việc giảng dạy dễ lắm ấy. Còn khuôn mặt, muốn xinh đẹp thì dễ quá. Bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ là do chúng ta có muốn hay không thôi. Dẫu là một đứa rất thẳng thắn, nhưng tôi buộc phải giữ im lặng. Tôi đã hứa với ba nhất định sẽ vào công ty làm bằng chính năng lực của mình nên không thể phản bác lại trưởng phòng. Nếu không tôi nhất định sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Tôi đang chìm trong suy nghĩ của mình thì vị trưởng phòng lên tiếng. Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu phỏng vấn. Tôi thở phào một tiếng, cuối cùng thì vị trưởng phòng này cũng đi vào vấn đề chính và ngừng cái trò soi mói tôi lại. Tôi ngồi nghiêm túc chăm chú lắng nghe và tập trung trả lời các câu hỏi. Buổi phỏng vấn hơn nửa tiếng thì kết thúc, anh trưởng phòng nhìn tôi với ánh mắt chẳng mấy thân thiện rồi bảo. Em trả lời rất tốt, bây giờ có thể về, chúng tôi sẽ gọi điện thông báo nếu em trúng tuyển. Cảm ơn em. Tôi thấy thái độ của anh ta như vậy nên cũng chẳng nói gì, chỉ đứng dậy cúi chào anh ta rồi ra về. Tôi không biết khuôn mặt anh ta có còn đáng ghét như lúc này hay không, nếu anh ta biết mình vừa phỏng vấn và soi mói con gái cưng của tổng giám đốc công ty mà anh ta đang làm việc. Khi tôi vừa ra đến cửa thì có một cô gái khác đi vào. Thoạt nhìn tôi thấy cô ta rất đẹp, tướng tá cao ráo và ăn mặc rất thời trang. Tôi sẽ thấy rất bình thường nếu như tên trưởng phòng đáng ghét kia cũng dùng thái độ khó chịu với tôi khi nãy để nói chuyện với cô ấy. Nhưng không, rất nhanh, tôi thấy anh ta nở nụ cười tươi rói, lời nói nhẹ nhàng làm sao. Chào em đến để ứng tuyển à? Dạ, chào anh, em đến để xin phỏng vấn ạ. Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Em tên Linh Đan, em 24 tuổi, đây là hồ sơ của em. Chẳng cần nghĩ cũng biết nhìn nụ cười trên môi anh ta khi đón lấy tập hồ sơ, tôi đoán chắc cô gái tên Linh Đan sẽ được chọn ngay mà không cần suy nghĩ. Đơn giản vì cái tên trưởng phòng ở đây chỉ ưu ái cho gái đẹp. Tôi thầm thở dài một tiếng, biết đâu nếu tôi không tự biến mình thành thị nở thì có lẽ cũng sẽ được ưu ái như cô gái kia. Nếu đem nhan sắc của tôi so với cô ta thì tôi ăn đứt cô ta là cái chắc. Nhưng tôi cũng không thể hối hận vì mình đã làm như vậy. Chính vì điều này mà giúp tôi biết được lòng người rất khó đoán. Bước ra khỏi cổng công ty, tôi liền bắt taxi trở về nhà. Thật sự mà nói, tâm trạng tôi rất căng thẳng. Cho dù tôi tốt nghiệp loại giỏi ngành quản trị kinh doanh, cộng với trình độ ngoại ngữ loại xuất sắc thì chưa chắc đã được chọn. Vì theo cách làm việc của trưởng phòng mà tôi được chứng kiến, chắc chắn anh ta sẽ chọn người có nhan sắc hơn. Xuống taxi, tôi mệt mỏi đi vào nhà. Vừa thấy tôi về, mẹ đang ngồi đọc báo ở sofa liền đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi mỉm cười hiền dịu. Chắc chắn thím Lan đã nói sơ qua cho mẹ biết việc hôm nay tôi lại hóa trang thành con bé xấu xí, nên mẹ không ngạc nhiên khi thấy tôi trong tình trạng như vậy. Sao vậy con gái, con phỏng vấn có tốt không? Tôi vòng tay ôm lấy mẹ, dụi đầu vào vòng tay ấm áp khẽ thở dài. Con trả lời phỏng vấn rất tốt mẹ ạ, có điều hình như con sai lầm. Khi cứ nghĩ ở công ty cũng giống như trường học, tự làm mình xấu đi sẽ không bị làm phiền. Nhưng con đã lầm, bây giờ làm việc gì ngoài cái đầu thông minh còn phải đi kèm khuôn mặt ưa nhìn xinh đẹp nữa. Hôm nay con gái mẹ bị ai bắt nạt sao? Có chuyện gì nói mẹ nghe, mẹ sẽ giúp con. Tôi ôm mẹ thật chặt rồi mới nhẹ nhàng nói. Không có gì đâu mẹ ạ, tại hôm nay con thấy được một sự phân biệt đối xử rất vô lý nên con nói vậy thôi. Mẹ yên tâm, con gái mẹ thì có gì không ổn đâu chứ. Mẹ đưa tay lên xoa xoa mái tóc giả ngắn cũn của tôi. Sau đó mẹ nói, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Nhìn qua ánh mắt cười là sao biết được lòng người cạn sâu. Vậy nên muốn biết được lòng người như thế nào, con cần phải có thời gian trải nghiệm và học hỏi thêm rất nhiều. Đây chỉ mới là bước khởi đầu để đưa con đến với xã hội hiện tại. Hãy cố con nhé, ba mẹ sẽ luôn bên cạnh con. Con cảm ơn mẹ đã dành cho con những lời khuyên chân thành. Con sẽ cố gắng để không phụ lòng ba mẹ. Vậy mới đúng là con gái của mẹ chứ. Đừng ủ nữa, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với mẹ. Hôm nay ba con không về chưa? Dạ, vậy con lên đây. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có một người mẹ tuyệt vời như vậy. Tự nhiên mọi mệt mỏi trong tôi liền biến mất. Tôi vào phòng tắm tẩy trang và ngâm mình trong làn nước ấm. Một cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Tôi bước ra khỏi phòng tắm, cả người thở mát mẻ, đúng là chỉ có ở nhà mới đem lại cảm giác bình yên. Ngồi xuống bàn trang điểm, tôi sửa tóc cho khô rồi đi xuống nhà ăn cơm với mẹ. Hôm nay, tôi đang ở nhà vào bếp nấu cơm cùng mẹ, thì điện thoại tôi reo. Nhìn dãy số lạ, tôi chần chừ một lúc rồi mới bắt máy. Đó là cuộc gọi thông báo trúng tuyển từ phòng nhân sự. Tôi đứng ngẩn ngơ một lúc lâu đến khi mẹ tôi đến lay lay người. Có chuyện gì vậy con? Mẹ, con được nhận vào công ty làm rồi. Thật hả con? Chắc ba con cũng biết rồi. Để mẹ gọi ba hôm nay về sớm hơn một lát. Không chần chừ, mẹ nhanh chóng gọi cho ba. Thế là ngày hôm đó gia đình tôi đã có một bữa cơm đầm ấm để chúc mừng tôi trở thành nhân viên công ty. Ngày đầu tiên đi làm của tôi. Hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng và chân váy bút chì màu đỏ khá bắt mắt. Ngồi trước gương tô tô vẽ vẽ cho khuôn mặt mình giống hôm đi phỏng vấn. Đeo cặp kính cận dày cộp và đội bộ tóc giả lên, tôi nhanh chóng có mặt tại công ty Đông Á. Tôi chậm rãi đi đến phòng kinh doanh, căn phòng rất rộng rãi với 15 nhân viên đang làm việc. Thấy có người đến, cả phòng nhốn nháo cả lên, đặc biệt là những anh chàng trong phòng. Nụ cười trên môi họ tắt hẳn, thay vào đó là những cái lắc đầu và ánh mắt khó chịu. Nhất là anh trưởng phòng ngày hôm qua phỏng vấn tôi, anh ta nhìn tôi với vẻ chán chường, hờ hững nói một câu nhạt nhẽo. Chỗ của cô ở kia. Đó là một chiếc bàn trong góc phía xa kia. Hình như bọn họ không muốn ngồi chung với một con nhỏ xấu như tôi nên mới bố trí như vậy. Và điều đáng sợ nhất ở đây chính là bàn của tôi đối diện với bàn của giám đốc phòng kinh doanh. Xét theo lý mà nói, ngồi đối diện với người đứng đầu của phòng nó giống hệt như một cực hình. Tôi lầm lũi đi lại ngồi vào bàn của mình. Thế là tôi xác định những ngày tháng tiếp theo của tôi ở đây sẽ chẳng bao giờ có ánh sáng. Tôi vừa ngồi xuống thì phía trên đã nháo nhào lên. Tôi theo hướng bọn họ nhìn đưa mắt về phía cửa phòng thì thấy Linh Đan, cô gái tôi gặp hôm qua khi đi phỏng vấn. Bao nhiêu cả mắt trong đó đều đổ dồn vào cô ấy. Tất cả mọi người trong phòng đều suýt xoa khen ngợi cô ấy đủ thứ. Điều đáng nói hơn là cô ấy được anh trưởng phòng tươi cười dẫn đến tận bàn làm việc, mà đối với tôi, anh ta chỉ thờ ơ đưa tay chỉ đến. Bất giác, lòng tôi có một cảm giác mình bị cô lập hoàn toàn tại đây, giống như một người thừa chẳng được chào đón. Tôi chỉ thầm mong trong lòng là người sếp ngồi bàn đối diện mình sẽ tốt hơn một chút. Nhưng phải 2 ngày nữa tôi mới được nhìn thấy người đứng đầu phòng kinh doanh vì anh ấy đã đi công tác cùng với tổng giám đốc, tức là ba của tôi. Giờ nghỉ trưa, vừa xong công việc là các anh ở phòng ngay lập tức xuống lại chỗ Linh Đan. Hầu như mọi người chỉ chú ý đến một mình cô ấy. Còn tôi và các chị trong phòng được xem như người vô hình. Lúc đó bên ngoài xuất hiện thêm rất nhiều những anh chàng khác nữa. Phòng kinh doanh vừa tuyển nhân viên mới mà lại là nữ thì tất nhiên rất thu hút những anh chàng từ các phòng đến xem thử. Một trong số đó thỏ đầu vào trong phòng hỏi rất lớn. Phòng kinh doanh vừa tuyển 2 em nữ mới hả? Có xinh đẹp không? Ngay lập tức có một tên trong phòng quay ra đáp lại, nhưng câu trả lời của hắn càng khiến tôi khó chịu hơn. Một em thì rất xinh, còn một em thì hơi xấu. Mấy tên đứng ngoài đưa ánh mắt nhìn về phía tôi, nhưng chỉ một giây sau liền quay đi chỗ khác, hệt như chẳng hề trông thấy tôi. Không muốn ở lại nơi ngột ngạt này, tôi nhanh chóng đứng dậy đi xuống căng tin. Lúc ra đến cửa, mấy người đứng đi né sang hết một bên giống như tôi là bệnh truyền nhiễm hay một thứ gì đó rất khủng khiếp. Vì đã quyết tâm sống với vẻ ngoài xấu xí, nên tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho những việc này. Đối với tôi mà nói chúng rất bình thường. Đang đi thì bỗng có ai nắm tay mình kéo lại. Tôi giật mình quay sang thì thấy Linh Đan. Chờ mình với, cùng đi ăn nha. Tôi khá ngạc nhiên khi Linh Đan lại muốn đi ăn cùng với tôi. Sao cậu không đi cùng mấy anh trong phòng? Tôi hỏi nhưng ánh mắt hướng về những anh chàng đang leo đéo theo sau. Mình thích ăn cùng con gái hơn vì đều là người mới nên dễ nói hơn. Dứt lời, Linh Đan nắm tay tôi kéo đi. Bữa ăn diễn ra chẳng mấy vui vẻ khi những người xung quanh xúm vào bàn tán về tôi và Linh Đan. Chẳng hạn như, cô kia đẹp quá, sao lại đi cùng cô xấu xí vậy chứ? Đó là nhân viên mới của phòng kinh doanh, một đẹp và một xấu. Nhìn họ giống vịt và thiên nga quá. Và còn rất nhiều những lời khó nghe khác. Đi ăn cơm mà cứ bị soi mói như vậy, thật sự tôi chẳng thể nuốt nổi. Còn Linh Đan có vẻ như chẳng để ý đến mọi người đang khen mình, cứ chăm chú nói rất nhiều chuyện. Lúc ra về, tôi tự nói với mình, từ giờ về sau sẽ giữ khoảng cách với Linh Đan. Tôi không muốn bị đem ra so sánh hay làm trò cười cho cả công ty. Đang bâng quơ suy nghĩ thì đột nhiên Linh Đan lên tiếng. Cậu không muốn ăn cơm cùng mình à? Tôi khá bất ngờ khi Linh Đan nói mình như vậy. Tôi chưa biết trả lời ra sao thì Linh Đan nói tiếp. Mình xin lỗi nếu phiền đến cậu. Mình không biết tại sao nhưng mình rất quý cậu. Chỉ là cảm giác muốn làm bạn với cậu thôi. Nếu có gì không phải mong cậu bỏ qua cho. Tôi không nghĩ Linh Đan lại nói ra những lời chân thật đến như vậy. Cứ nghĩ cô ấy sẽ kiêu căng lắm, không ngờ lại rất tử tế. Mình không có ý gì đâu, hy vọng chúng ta sẽ là bạn tốt. Thật sao? Cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với mình. Linh Đan nở nụ cười tươi rói, nhìn cô ấy như vậy, tôi thật sự không nỡ để nói những lời khó nghe với cô ấy. Vậy là kế hoạch giữ khoảng cách với Linh Đan hoàn toàn bị sập tắt. Hôm nay, tôi đến công ty khá sớm, bước vào phòng chưa có ai cả, Tranh thủ mấy phút yên tĩnh, tôi nhanh chóng giải quyết cho xong bản thống kê của hôm qua. Vừa mới ghi được một chút thì cây bút của tôi hết mực. Tôi đưa mắt nhìn một lượt, chẳng ai để bút lại trên bàn thầm trách bản thân mình quá vô tâm, thì ánh mắt tôi dừng lại ở bàn của giám đốc. Trên bàn có nguyên một lọ bút đủ loại. Tôi đoán chẳng có nhân viên nào tự ý động vào đồ của sếp cả, vậy mà tôi lại dám làm cái việc tài trời đó. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng có một cây bút thì có gì to tát, với lại dù sao ba tôi đi công tác chưa về, chắc hẳn vị giám đốc phòng kinh doanh cũng chưa về. Tôi ung dung đi đến trước bàn rộng lớn của sếp. Lúc tôi vừa mới đưa tay chạm vào những chiếc bút để chọn một cây thì có người xuất hiện đứng ngay sau lưng tôi, cất giọng thật lạnh. Cô đang làm gì vậy hả? Tôi giật mình quay người lại phía sau. Người đang nhìn tôi chằm chằm là một anh chàng rất điển trai, tuổi tác chắc khoảng 28-29 gì đó. Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm khắc, thoạt nhìn sơ qua cũng có thể đoán đây là một người cực kỳ khó tính. Nhưng mà anh ta là ai? Sao tự nhiên lại vào phòng kinh doanh quát tháo? Những người ở phòng này hầu hết tôi đã quen mặt, không lẽ anh ta đi nhầm phòng? Tôi đứng bất động nhìn chằm chằm anh ta thì giọng nói lạnh băng ấy lại cất lên lần nữa. Tôi hỏi cô đang làm gì vậy? Dù tôi cảm thấy không mấy hài lòng với cách nói chuyện của người đàn ông này cho lắm, nhưng tôi vẫn nhẹ nhàng trả lời anh ta. Bút của em hết mực nên em định lấy bút ở đây dùng tạm một lát. Nét lạnh lùng, nghiêm nghị trên mặt anh ta vẫn không thay đổi, như chẳng quan tâm tôi vừa trả lời những gì. Anh ta nhanh chóng hỏi tiếp những câu lạnh nhạt khó ưa. Cô có biết đây là bàn của ai không mà dám động vào đồ ở đây? Biết ạ, đây là bàn của giám đốc. Biết mà vẫn ngang nhiên động vào đồ của sếp sao? Em chỉ định mượn một lát thôi mà. Cô có biết tự ý lấy đồ của người khác mà không xin phép là rất bất lịch sự không hả? Chưa kể nhân viên không được động vào bất kỳ thứ gì trên bàn của sếp, đấy là vấn đề cơ bản mà cô cũng không biết sao? Tôi tức đến run người khi nghe anh ta mắng mình xối xả, mặc dù tôi chẳng biết mình là ai. Tức thì tôi nhìn thẳng anh ta nói, anh nghĩ mình là ai mà lớn tiếng với tôi vậy hả? Anh ta chưa kịp trả lời câu hỏi của tôi thì trưởng phòng của một vài đồng nghiệp nữa đi vào. Vừa nhìn thấy người đàn ông đó, vị trưởng phòng ngạc nhiên hỏi, sếp, anh đi công tác về rồi ạ? Đầu óc tôi như nổ ầm một tiếng, sếp sao? Chẳng lẽ người này chính là giám đốc phòng kinh doanh? Mãi đến khi ý thức của tôi quay về, tôi mới sửng sốt, miệng há hốc không nói nên lời. Vị giám đốc khó tính ấy quay sang nhìn anh trưởng phòng, gật đầu lạnh lùng. Vào cái giây phút ấy, tôi xác định đời mình coi như xong. Đã tội với sếp thì chỉ có đường chết, dám đến bàn của sếp lục lọi đồ đạc, còn dám ngang nhiên trả trao với sếp nữa chứ. Nhìn thấy thái độ nghiêm khắc và lạnh như băng của sếp mà trên trán tôi đã ướt đẫm, mặc dù máy lạnh trong phòng đang chạy vù vù. Vị giám đốc đó nhìn thấy tôi run như vậy cũng không nói gì, liền lập tức bước lại bàn làm việc của mình. Cũng may lúc nãy tôi không có nói gì quá đáng, nếu không chắc sẽ bị đuổi ra khỏi đây không thương tiếc. Vị sếp này tên Thế Minh, 29 tuổi, tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh bên Úc, tính tình rất trầm, ít nói, luôn nghiêm khắc trong công việc và rất khắt khe đối với nhân viên. Chỉ cần nghe đến đây cũng đủ biết vị sếp này rất khó tính rồi. Tôi ngồi làm việc mà chẳng thể nào tập trung được, đang thầm than thân trách phận thì bất ngờ tôi bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Thế Minh hướng vào mình. Ôi trời ơi, ánh mắt này đúng là làm tôi lạnh toát cả sống lưng. Bây giờ tôi mới thấm thía cái cực hình khi phải ngồi đối diện với giám đốc. Với tình hình hiện tại mà cứ tiếp tục kéo dài, chắc chẳng bao lâu nữa tôi sẽ phải cầu cứu ba mình để thoát khỏi phòng kinh doanh này mất. Tôi lén đưa mắt nhìn tảng băng nghìn năm đang ngồi trước mặt mình thì chợt thấy anh ta đang xem hồ sơ của tôi. Điều này khiến tôi thấy rùng rợn cả người. Anh ta xem hồ sơ của tôi khá lâu. Điều này làm tôi liên tưởng đến những ngày tháng khổ sở của tôi lại sắp bắt đầu. Thật may vì lúc đó Linh Đan từ ngoài bước vào, anh bỏ tập hồ sơ của tôi xuống, đưa mắt nhìn Linh một lượt. Mà đâu phải chỉ có mình anh, tất cả nhân viên trong phòng đều dán chặt mắt vào cô ấy. Hôm nay Linh mặc một bộ váy ôm bó sát cơ thể, cô váy khoét sâu để lộ ra gần hết bộ ngực trắng nõn. Mọi người ở phòng nhìn cô ấy đến rớt cả mắt ra ngoài. Sau khi được trưởng phòng âm thầm thông báo cho cô ấy biết có sự hiện diện của sếp, Linh Đan liền nhanh chóng bước đến bàn của giám đốc, cúi chào lịch sự, đồng thời giới thiệu về bản thân. Tôi để ý thấy Thế Minh nhìn vào hồ sơ của cô ấy xong, rồi lại ngước mắt nhìn chằm chằm vào cô ấy từ đầu đến chân. Ngay giây phút đó, tôi đã đoán chắc rằng vị giám đốc điển trai lành ấy đã hoàn toàn bị sắc đẹp của Linh Đan chinh phục. Giờ nghỉ trưa em đến phòng họp gặp tôi một lát. Tôi đoán quả không sai, đàn ông đều như nhau cả thôi, kể cả sếp cũng như nhân viên. Tôi nở nụ cười chua chát, chưa bao giờ thấy mình quyết định sai lầm như vậy. Nếu tôi biết đến đây để chứng kiến cảnh sếp và nhân viên chỉ mải lo quan tâm đến những người đẹp thì thà tôi để bà sắp xếp công việc cho mình còn hơn. Nói xong chuyện với Linh Đan, sếp liền đưa ánh mắt sắc lẹm về phía tôi, mở giọng từ tốn nhưng đầy tính sát thương. Tập trung vào công việc đi, tôi không thích nhân viên lơ là trong giờ làm. Câu nói thì có thể hiểu nôm na là cho cả phòng nghe, nhưng tôi biết nó đang ám chỉ mình. Đến giờ nghỉ trưa, cả phòng đều đi hết, chỉ còn mỗi mình tôi ở đây. Tôi nằm cúi mặt xuống bàn định nhắm mắt một lát, nhưng nhớ ra một việc, tôi vội vàng bật dậy. Nếu sếp đi công tác về rồi thì chẳng phải ba tôi cũng đã về hay sao? Tôi vui mừng chạy thật nhanh ra khỏi phòng, vào thang máy đi thẳng lên tầng 28 của công ty. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, tôi đi dọc hành lang đến phòng của ba. Trên đây chỉ có duy nhất một phòng dành cho người đứng đầu công ty. Đứng trước phòng rộng lớn với tấm biển có dòng chữ nổi bật, phòng tổng giám đốc. Tôi mỉm cười định đưa tay lên gõ cửa thì ngay phía sau lưng tôi phát ra một giọng nói với độ lạnh không kém sếp của tôi. Cô đang làm gì ở đây vậy? Tôi giật mình quay lại thì thấy một người đàn ông cũng khá đẹp trai, một thân phết đen lịch lãm đang đứng nghiêm nghị nhìn tôi như thể sinh vật lạ. Tôi nhìn thấy khuôn mặt lạnh như tiền của đàn ông này thì nhất thời sợ quá nên đứng chân chân không nói được gì cả. Thấy tôi cứ ngẩn người như vậy, anh ta tiếp tục dùng giọng nói lạnh lùng ấy hỏi tiếp. Ai cho phép cô lên đây? Cô có biết đây là đâu không hả? Cả người tôi liền run rẩy. Tôi không ngờ ba của tôi toàn tuyển những người hung dữ như vậy. Hết sếp của tôi, bây giờ lại đến người đàn ông này nữa. Tôi biết ba tôi vốn là rất nghiêm khắc trong công việc, nhưng ngay cả những nhân viên ở đây đều nghiêm khắc giống như ông thì tôi làm sao sống nổi trong môi trường lạnh băng như vậy đây? Tôi định mở miệng nhưng ngay lập tức bị anh ta chặn lại. Rời khỏi đây ngay, đừng để tôi phải gọi bảo vệ. Đầu óc tôi như ngừng hoạt động, chẳng lẽ con gái đến phòng của ba mà cũng không được hay sao? Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, nếu như anh ta biết mình vừa xua đuổi con gái của tổng giám đốc thì khuôn mặt anh ta không biết sẽ biến dạng như thế nào nữa. Tôi muốn gặp tổng giám đốc một lát. Anh ta trố mắt nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, sau đó dừng lại ở tấm bảng tên treo trước ngực tôi, Khánh My, nhân viên kinh doanh. Tôi nghĩ cô không có nhiệm vụ gì mà phải gặp tổng giám đốc cả. Nếu có chuyện gì gấp thì sếp của cô là Thiên Minh sẽ là người trực tiếp lên gặp, bây giờ mời cô đi cho. Dứt lời anh ta bỏ mặc tôi ở đó, mở cửa bước vào phòng. Anh ta vừa đóng cửa lại, đứng bên ngoài một lúc rồi đưa tay mở cửa đi vào. Bây giờ thì tôi mặc kệ anh ta là ai, cùng lắm là nhờ ba giải quyết. Bên trong là một căn phòng rất sang trọng, các đồ vật được sắp xếp rất gọn gàng. Tôi nhìn quanh một lượt thì thấy anh chàng lúc nãy. Thì ra anh ta là trợ lý riêng của ba tôi, thảo nào lại hung dữ như vậy. Nhìn về phía trước, tôi thấy ba đang chăm chú làm việc, bên cạnh là bộ sofa để tiếp khách. Ngoài ra còn có một căn phòng để ba nghỉ trưa nữa. Người đàn ông này thấy tôi tự xông vào thì rất tức giận. Anh ta đứng dậy định lôi cổ tôi ra khỏi đây thì tôi nhìn về phía ba tôi đang làm việc gọi lớn. Ba! Ba tôi đang tập trung vào công việc khi nghe thấy tiếng tôi gọi thì lập tức ngừng hẳn việc đang làm, ngước lên nhìn tôi. Nhìn thấy con gái, ông liền rời khỏi bàn đi thật nhanh đến chỗ tôi, nở nụ cười tươi rói. Con gái, có chuyện gì sao con lại lên đây? Vì ba biết tôi hóa xấu xí nên không ngạc nhiên. Con nhớ ba quá, ba đi công tác cả tuần nay rồi. Tôi phụng phịu. Ba cũng nhớ con lắm, sao nào, làm ở đây ổn không con? Tôi nhìn ông lắc đầu. Ở đây ai cũng hung dữ hết, muốn gặp ba mà khó quá trời. Tôi vừa nói vừa nhìn qua anh chàng trợ lý đang đứng há hốc mồm, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi chắc chắn đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến một CEO lạnh lùng nghiêm khắc như ba tôi, cười tươi và dịu dàng như vậy. Và hơn nữa, tôi biết anh ta đang thắc mắc tại sao con gái tổng giám đốc lại có một nhan sắc kinh khủng đến vậy. Ba tôi liền nhìn sang anh trợ lý đang hoang mang tột cùng giải thích. Chắc tại cậu ấy không biết con là ai cho nên mới hành động như vậy. Nghe ba tôi nói vậy, anh chàng trợ lý mới nở nụ cười méo sạch, đưa tay lên gãi gãi đầu nhìn tôi rồi nói. Đúng là tôi không nghĩ cô ấy là con gái tổng giám đốc, nếu có gì không phải, mong cô bỏ qua cho. Tôi gật đầu với anh ta rồi khoác tay ba nói. Ba, mình vào trong kia nói chuyện đi. Ừ, đi con. Cậu Kiên, lấy cho tôi một cốc sữa mang vào đây. Dạ. Sau khi anh chàng đó đi ra ngoài, ba tôi mới đưa tay tháo cặp kính cận dài cộp của tôi xuống. Công chúa của ba, sao cứ thích làm xấu mình đi vậy kìa? Tôi ôm cánh tay của ba nũng nịu. Tại con không muốn bị làm phiền mới làm xấu như vậy nè ba, nhưng hình như càng xấu thì càng bị làm phiền đó ba. Vậy bao giờ con gái ba mới trở về làm công chúa đây? Khi nào con cảm thấy không chịu nổi nữa, lúc đó con sẽ quay về làm cô công chúa xinh đẹp của ba. Ừ, tùy con quyết định, nhưng có ai bắt nạt hay gây khó dễ con, nhất định phải nói cho ba biết nha. Ba sẽ giải quyết giúp con. Dạ, con ổn mà ba, con sẽ cố gắng học hỏi và tích lũy thêm kinh nghiệm. Tôi và ba đang mải nói chuyện thì anh trợ lý đẹp trai của ba đi vào. Trên tay là một cốc sữa nóng hổi và một ly cà phê sữa. Khi anh ta đặt sữa và cà phê lên bàn, lúc quay lên nhìn thấy tôi, anh ta lập tức sững người. Tôi còn đang không biết tại sao. Anh ta lại nhìn mình như vậy thì bất chợt ba tôi lên tiếng. Con bé rất xinh phải không? À, dạ, rất xinh ạ. Bây giờ tôi mới để ý là lúc nãy ba đã tháo cái kính dày cộp của tôi xuống. Tôi vội vàng lấy đeo lên lại. Hành động này của tôi làm ba và anh chàng trợ lý bật cười. Con đừng lo, cậu ấy sẽ không để lộ con là ai và con rất xinh đẹp đâu, nên con cứ yên tâm. Nghe ba nói thế tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ tôi mới thấy anh trợ lý của ba cười tươi như vậy. Thật không thể ngờ người vừa nãy còn lạnh nhạt nghiêm khắc mà bây giờ đã mỉm cười dịu dàng như thế. Trong lòng tôi chợt có ý nghĩ, có khi nào sếp của tôi cũng cười với mình như vậy không nhỉ? Hết giờ nghỉ trưa, tôi chào ba rồi quay lại phòng làm việc. Lúc gần đến cửa phòng, tôi chợt dừng lại quay sang nhìn anh trợ lý của ba mỉm cười. Hẹn gặp lại anh nha, bây giờ tôi xin phép đi trước. Khác với vẻ mặt hung ác lúc nãy, anh ta nhìn tôi cúi đầu. Chào em, hẹn gặp lại. À, nếu có gặp khó khăn gì cứ nói với tôi nha. Cảm ơn anh, mà này, bỏ cái bộ mặt hung dữ lúc nãy đi, nhìn anh lúc đó em sợ gần chết đấy. Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay lên gãi gãi đầu rồi mỉm cười nhìn tôi. Thôi, anh làm việc đi, em xuống dưới đây. Nói rồi tôi mở cửa chạy nhanh vào thang máy, quay lại phòng việc. Lúc tôi đang trên đường đi về phòng thì Linh Đan từ sau chạy đến vòng tay tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy liền hỏi ríu rít. Trưa nay cậu đi đâu vậy? Sao không thấy xuống ăn chưa? Mình mệt, không muốn ăn nên đi lòng vòng cho thoáng. Linh Đan không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. À, cậu gặp sếp sao rồi? Sếp có nói gì không? Linh Đan lắc đầu, giọng nói mang theo sự vui vẻ. Sếp chỉ hỏi mình một vài câu thôi. À, sếp còn khen mình hôm nay mặc đồ đẹp đấy. Tôi quay qua nhìn chằm chằm Linh Đan một lượt từ đầu đến chân. Trong lòng tôi liên tục dấy lên những đợt sóng mạnh. Bộ váy ngắn cũn, bó sát cơ thể, cổ thì khoét sâu gần lộ ra cả nửa bầu ngực. Vậy mà vị sếp mặt lạnh như tiền của cô lại đi khen là rất đẹp. Một ý nghĩ chợt xoẹt qua trong đầu tôi, đúng là đàn ông. Dù có lạnh lùng hay nghiêm khắc đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ đổ gục trước mỹ nhân xinh đẹp như Linh Đan mà thôi. Buổi chiều tan sở, tôi lê thê từng bước chân mệt mỏi ra bắt taxi để về. Ngày hôm nay phải nói là rất mệt mỏi. Ngâm mình trong làn nước ấm, đầu óc tôi được thư giãn rất nhiều. Thêm một bộ váy xẻ nhẹ rồi đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy mẹ đang ngồi trên sofa xem tin tức, tôi chạy nhanh đến bên mẹ. Mẹ, công chúa của mẹ hôm nay đi làm có mệt không con? Tôi dựa vào vai mẹ lắc lắc đầu. Con ổn, dù có chút mệt nhưng con sẽ cố gắng. Hay con cứ để ba sắp xếp lại công việc cho con, mẹ thấy con mệt mỏi mẹ không đành lòng. Không sao đâu mẹ, khi nào con không chịu đựng được nữa con sẽ nói với ba. Đang trò chuyện với mẹ thì ba tôi về. Thấy ba, tôi và mẹ đứng dậy đi đến chỗ ba. Ba về rồi. Con gái, sao không đợi ba đưa về? Con sợ lỡ mọi người ở công ty nhìn thấy, ba đừng lo, con đi taxi được mà. Em cũng vừa nói với con, nếu công việc mệt quá thì nói với ba sắp xếp việc khác, nhưng con bé cứng đầu lắm, không chịu nghe lời em. Tôi đứng bên cạnh cười hạnh phúc, thật ra dù tôi có trưởng thành, có giỏi giang đến đâu, thì đối với ba mẹ tôi vẫn là cô công chúa bé nhỏ cần được yêu thương và chăm sóc. Tôi cảm thấy mình thật may mắn vì có ba mẹ luôn yêu thương mình như vậy. Hôm nay tôi vẫn đi làm bình thường, bầu trời vẫn trong xanh và nắng vẫn rất đẹp nếu như không có một chuyện động trời xảy ra. Vừa ngồi làm báo cáo được một lúc thì nghe một tiếng động mạnh phát ra từ bàn giám đốc. Dầm! Tất cả mọi người có mặt ở đó không hẹn mà đồng loạt quay lên nhìn về phía phát ra tiếng động ấy. Thế Minh vừa ném một xấp hồ sơ rẻ cộp xuống bàn, còn người hứng chịu trận cuồng phong ấy chính là trưởng phòng kinh doanh. Ngày thường anh ta luôn hống hách chẳng coi ai ra gì, thì ngay lúc này trước mặt Thế Minh thì khum núm run rẩy. Chỉ cần một cái liếc mắt từ sếp cũng làm cho vị trưởng phòng ấy toát mồ hôi. Anh làm việc kiểu gì đấy hả? Cái này tôi giao cho anh hơn nửa tháng, mà bây giờ anh hỏi lại anh nói không biết là sao? Đường đường là một trưởng phòng, sao lại thiếu trách nhiệm như vậy? Chiếc giọng lạnh băng của Thế Minh khiến cả phòng đều ngồi im thin thít, không ai dám ngọ nguậy. Tiếp theo đó là sếp tiếp tục trút cơn tức giận lên đầu trưởng phòng. Thế Minh là một người cực kỳ khó tính và nghiêm khắc, anh ta luôn yêu cầu rất cao trong công việc, tính cách này của sếp rất giống với ba tôi. À, không phải nói là ai làm việc cùng ba tôi cũng đều mang một phong cách đặc trưng là luôn có khuôn mặt lạnh như tiền giống như nhau. Lúc trưởng phòng quay về chỗ ngồi, sếp bắt đầu đưa mắt nhìn các nhân viên đang chăm chú theo dõi sự việc từ nãy đến giờ, sau đó lạnh lùng nhắc nhở. Đừng quan tâm chuyện người khác, lo tập trung làm công việc của mình đi. Tức thì ai nấy đều nhanh chóng quay lại việc của mình. Tôi lén lén nhìn sếp một lúc trong lòng thầm nghĩ. Nếu như người làm sai là Linh Đan, liệu sếp có cư xử như vậy không hay chỉ nhẹ nhàng nói chuyện với cô ấy? Dầm! Tim tôi như muốn phọt thẳng ra ngoài khi tự nhiên có một bàn tay đập mạnh xuống bàn làm việc của tôi. Ngước mắt lên nhìn xem thì đó là ai? Má ơi, Thế Minh đang đứng ngay trước bàn tôi. Anh ta còn dùng ánh mắt không thể lạnh hơn để nhìn vào tôi. Cô muốn bị đuổi việc sao? Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ làm tôi toát mồ hôi lạnh. Chắc chắn anh đã nhìn thấy tôi lơ là không tập trung vào công việc cho nên mới nói như vậy. Tôi vội vàng cúi đầu. Xin lỗi sếp. Cái tôi cần là kết quả công việc chứ không phải những lời xin lỗi để cho qua chuyện. Cô hiểu không? Em hiểu. Mắng tôi xong, anh ta lại bước về bàn làm việc. Lúc này tôi mới dám thở mạnh. Đúng là đi làm mà cứ như đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện ấy. Tôi cũng nhanh chóng quay trở lại tiếp tục công việc của mình. Chiều tan sở là lúc tôi cảm thấy thoải mái nhất. Hôm nay tôi không đi taxi nữa, mà lang thang đi bộ một mình trên con đường tấp nập. Buổi chiều mát mẻ, những cơn gió nhẹ thổi lướt qua làm tôi thấy rất dễ chịu. Đã rất lâu rồi tôi mới có cảm giác thoải mái như vậy. Đang mải nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng thì tiếng còi ô tô vang lên từ phía sau. Tôi giật mình quay lại. Mi, lên xe đi con, sao con lại đi bộ? Ba. Tôi chạy đến mở cửa xe ngồi vào ghế sau cùng ba, sau đó liền xíu xít. Hôm nay ba về sớm ạ? Ừ, ba có cuộc hẹn với đối tác lúc 6 giờ chiều nay, sao con không bắt taxi mà lại đi bộ? À, tại con muốn đi bộ một lúc cho thoải mái đầu óc, công việc mệt lắm hả con? Dạ, không mệt lắm ba. À, ba ơi, con muốn hỏi chuyện này. Sao nào, con gái ba có gì muốn hỏi? Giám đốc Thiên Minh người như thế nào vậy ba? Theo như ba thấy, Thiên Minh là một người rất có năng lực, có trách nhiệm với công việc. Ngoài ra cậu ấy là một người khá tâm lý và ấm áp. Trong tất cả các nhân viên trong công ty, cậu ấy là người ba rất yêu mến. Trong suốt 3 năm làm việc cùng nhau, cậu ấy chưa bao giờ làm ba thất vọng. Nghe những lời ba nói, tôi thầm nghĩ trong lòng. Anh ta mà ấm áp, chắc lịch sử thế giới thay đổi mất. Mà sao con lại muốn biết về Thiên Minh? Chẳng lẽ con gái của ba đã để ý cậu ấy sao? À, không phải, con để ý anh ta đâu ba. Tại con thấy anh ta hung dữ và nghiêm khắc quá, lúc nào nhìn thấy anh ta là tim con muốn vọt ra ngoài luôn. Hà hà, con cứ thử tiếp xúc nhiều với cậu ấy đi, rồi sẽ biết những gì ba nói về cậu ta có thật hay không nha. Dạ, con sẽ suy nghĩ đến việc này. Xe ô tô dừng lại trước cổng căn biệt thự, tôi chào ba rồi vào nhà, còn ba tôi phải đi ký hợp đồng với đối tác. Hôm nay lúc tôi đến công ty, vừa ngồi làm việc được khoảng một tiếng thì anh trưởng phòng gọi tôi lại chỉ vào tập hồ sơ màu xanh nhạt trên bàn hỏi. Tại sao cái này đã làm xong mà không được sếp ký? Tôi cúi xuống tầm tập hồ sơ đó lên xem, tôi đọc qua một lượt rồi trình bày rõ. Cái này là của Linh Đan làm, không phải em chỉ là người kiểm tra xem có gì sai sót không thôi, còn mang cho sếp ký là cậu ấy. Tôi vừa nói hết câu, trưởng phòng lập tức gắt lên khó chịu với tôi. Cô đừng đổ lỗi cho Linh Đan, cô là người kiểm tra thì cũng phải là người mang cho sếp ký, cô không thấy Linh Đan rất nhiều việc sao? Tôi thật không ngờ là một vị trưởng phòng mà lại đi thiên vị nhân viên như vậy. Rõ ràng tôi và Linh Đan cùng được tuyển vào cùng một lúc, nhưng công việc của tôi lúc nào cũng ngập đầu. Còn Linh Đan thì lại rất nhàn rỗi. Vậy mà anh ta lại nói cậu ấy rất bận. Thật nực cười. Em không nghĩ bây giờ công việc này cũng do em làm nốt, anh nên tìm người làm cái này mà hỏi. Anh ta khó chịu nhìn tức giận. Ý cô là tôi mắng nhầm sao? Thật, đã sai còn không chịu nhận. Anh ta nói rất to, khiến cả phòng đều chú ý đến. Kể cả Thiên Minh cũng dừng lại công việc và hướng mắt về phía tôi. Tôi thật sự rất bực bội. Rõ ràng đây không phải công việc của tôi, nhưng anh ta vẫn cứ một mực bắt tôi nhận. Vừa lúc đó Linh Đan từ ngoài đi vào, thấy vậy tôi liền gọi. Linh Đan, cậu lại đây một lát. Cậu ấy đi lại chỗ tôi, cất giọng dịu dàng. Có chuyện gì vậy? Tôi đưa tập hồ sơ có bản kế hoạch trong đó cho Linh Đan và nói. Cái này là của cậu làm, sao cậu không đưa sếp ký? Cô ấy cầm lấy tập hồ sơ rồi nhìn sang tôi. Mi, cái này chẳng phải hôm bữa mình nhờ cậu đưa sếp ký hộ mình sao? Tại sao bây giờ cậu lại đổ lỗi cho mình? Trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi quay sang nhìn Linh Đan hỏi lại. Cậu vừa nói gì? Cô ấy dùng ánh mắt vô tội nhìn trưởng phòng, giả vờ như sắp khóc. Rõ ràng hôm trước mình đã nhờ cậu mà, nếu cậu không muốn giúp, có thể nói với mình, chứ sao đổ thừa cho mình, hay cậu muốn mình bị mắng mới vừa lòng? Tôi chẳng thể con người ta có thể thay đổi một cách chóng mặt như vậy. Mới đây còn thân thiết muốn làm bạn với tôi, mà bây giờ lại trở mặt với tôi như vậy. Đúng là đừng nên nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Tên trưởng phòng nghe Linh Đan nói như vậy thì cũng hùa theo mắng tôi tiếp. Vậy mà nãy giờ cô cứ chối bay bẩy, đúng là thiếu trách nhiệm, còn không mau kiểm tra rồi mang cho sếp ký. Tôi tức giận nắm chặt tay lại, nước mắt gần như không kìm chế lại được. Tôi đưa mắt nhìn sang Linh Đan thì bắt gặp nụ cười thỏa mãn cùng ánh mắt hài lòng của cô ta. Đây không phải trách nhiệm và công việc của tôi. Nói rồi tôi bỏ về chỗ ngồi, tên trưởng phòng tức đến run người nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ biết nhìn theo tôi ấp úng không nói nên lời. Cô, sao cô dám? Tôi chẳng thèm bận tâm đến anh ta đang nhìn mình bằng ánh mắt hình viên đại. Cả phòng được một phen nháo nhào nhìn chằm chằm vào tôi. Họ không ngờ một đứa nhân viên mới vào làm lại có ngoại hình chẳng ưa nhìn mà dám cãi tay đôi với cấp trên. Một số người còn xì xào rằng lần này con bé đó tiêu đời rồi, làm trưởng phòng phật ý thì chỉ có đường chết. Hay đại loại như cô ta còn không biết thân biết phận, đã xấu còn thích thể hiện mình không minh. Đã xấu còn thích thể hiện mình thông minh, cứ nhận lỗi đi có phải tốt hơn không? Tôi mặc kệ, họ thích nói gì thì nói, tôi không quan tâm. Vừa nãy lúc tôi rời đi thì có nghe loáng thoáng Linh Đan có nói với anh ta rằng em xin lỗi, anh đừng tức giận, để em mang cho sếp ký cũng được, em thật không hiểu nổi tại sao mi lại như thế nữa. Tên trưởng phòng khi nghe cô ta nói chuyện ngọt ngào thì cũng thu lại ánh nhìn tức giận, thay vào đó là nụ cười dịu dàng. Em không có lỗi gì hết, phải chi ai cũng ý thức được như em thì tốt quá rồi. Đằng này đã sai còn cãi. Anh ta lại nhìn sang tôi. Mãi đến khi giám đốc Thiên Minh đập mạnh tay xuống bàn thì cả phòng mới im lặng. Ngay cả tên trưởng phòng cũng im bặt, còn Linh Đan cô ta cũng tự động đi về chỗ làm việc. Các cô các cậu muốn nghỉ việc hết phải không? Đây là công ty, không phải cái chợ, đừng để tôi nhắc lại lần nữa. Cả phòng im bặt, anh ấy để tập trung vào công việc của mình. Tôi ngồi làm việc mà chẳng thể nào tập trung được, suy nghĩ mãi mà tôi không thể hiểu nổi tại sao chỉ trong chốc lát mà Linh Đan lại thay đổi đến chóng mặt như vậy. Hay là ngay từ đầu cô ta đã chẳng có ý gì tốt đẹp với tôi. Giờ nghỉ trưa, tôi thấy mệt mỏi nên đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Tâm trạng tôi lúc này cực kỳ tệ. Suy nghĩ mãi cũng chẳng tìm ra lý do tại sao Linh Đan lại đối xử với tôi như vậy. Chỉnh lại trang phục một chút, tôi lấy lại tinh thần rồi bước ra ngoài. Như khi vừa định quay đi thì nghe một giọng nói rất quen thuộc, chính xác hơn là giọng nói của Linh Đan phát ra từ phòng vệ sinh. Tôi đứng lại nép vào một góc thì nghe cô ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, đại loại như mày nghĩ sao tao lại làm bạn với nhỏ xấu hoắc đấy, tao chỉ muốn lợi dụng nó để được mọi người chú ý hơn thôi, đi cùng nó tao luôn là tâm điểm mà. Sáng nay nhìn nó bị mắng mà tao vui, bây giờ ở công ty tao nổi tiếng là xinh đẹp rồi, thế cần gì lợi dụng nó nữa, đến lúc phải cho nó biết sự thật thôi. Thì ra là như vậy, bây giờ thì tôi hiểu tại sao rồi. Tôi khẽ nở nụ cười chua chát rồi bước đi. Con người thật đáng sợ, đúng là chẳng tin được ai. Hãy luôn nhớ rằng, trên đời này, những gì diễn ra quá tốt đẹp thì thường chứa đựng những cạm bẫy. Bẵng đi một tuần lễ, hôm nay sếp mình gọi toàn bộ nhân viên phòng kinh doanh đi học khẩn cấp. Trong cuộc họp, sếp giao việc cho từng người trong phòng nhất định phải hoàn thành xong trong tuần này để tuần sau họp ban giám đốc. Riêng tôi và Linh Đan sếp yêu cầu chúng tôi kiểm tra số liệu về tình hình kinh doanh của một năm qua ở Đông Á. Trước khi đưa cho tôi và Linh Đan, sếp còn nói rõ đây là những số liệu rất quan trọng, tất cả bao gồm thông tin khách hàng và những khoản thu chi đều nằm trong cả đó. Nếu là mất, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dù có mấy cái mạng cũng chẳng đền nổi. Mặc dù chẳng ưa gì nhau, nhưng đây là công việc, cho nên tôi không thể làm ảnh hưởng đến công ty và mọi người, nên đành nhắm mắt gật đầu. Tôi và Linh Đan chia nhau ra mỗi người làm một hôm. Phải mất đến 4 ngày, chúng tôi mới có thể hoàn thành xong đống số liệu quan trọng đó. Buổi chiều hôm ấy, Linh Đan đưa những số liệu mà cô ấy đã làm cho tôi kiểm tra rồi sát nhập lại cho hoàn chỉnh. Mãi đến 5 rưỡi, tôi mới hoàn thành xong vì những số liệu này đều ghi sai giấy nên chúng tôi không nhập vào máy tính. Lúc này trong phòng kinh doanh, chỉ có tôi và Linh Đan ở lại. Tôi định mở tủ cất tập tài liệu rồi mới ra về, nhưng Linh Đan lại nói muốn kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn nên tôi đưa lại cho cô ấy. Dù sao tôi và Linh Đan đã cùng thống kê những số liệu này nên đưa cho cô ấy kiểm tra lại cũng là điều tất nhiên. Cậu cứ về đi, cái này mai tôi sẽ ra cho sếp. Được rồi, vậy tôi về trước. Tôi cứ thế ra về, nhưng người tính không bằng trời tính. Tôi thật sự chẳng thể lường trước được những gì mà tôi sắp phải trải qua. Sáng hôm sau đi làm, khi sếp hỏi đến bản số liệu đâu, tôi liền nói là Linh Đan đang cầm. Nhưng ngay lập tức cô ấy đứng dậy và nói: Hôm qua chẳng phải tôi đã đưa cho cậu rồi sao? Lúc đó cả phòng đều thấy mà. Ánh mắt rất vô tội. Lại chuyện gì nữa đây? Chẳng lẽ cô ta định giở trò hại tôi lần nữa sao? Tôi tức giận đứng dậy nhìn thẳng cô ta. Hôm qua chẳng phải cậu mượn lại để kiểm tra hay sao? Bây giờ lại nói là không cầm. Cậu đừng đổ oan cho mình như vậy. Mình giao cho cậu rồi thì mượn lại làm gì chứ? Cô, rõ ràng hôm qua tôi đã đưa lại cho cô. Giờ cô lại dám nói là không có sao? Cả phòng kinh doanh được một phen nháo nhào. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào tôi. Tên trưởng phòng mê gái không hiểu chuyện gì liền lên tiếng bênh vực cô ta. Hôm qua cả phòng ai cũng nhìn thấy Linh Đan đưa tài liệu đó cho cô. Tất cả mọi người ở đây đều có thể làm chứng. Đúng vậy, chúng tôi đều nhìn thấy. Cả phòng cũng hùa theo tên trưởng phòng. Lúc này tôi chẳng thể nói được gì. Tôi tức giận đến mức run cả người. Tôi im lặng chịu trận. Một cảm giác tủi thân dâng lên tận cổ họng. Cả phòng chẳng một ai tin tôi. Chẳng có một ai đứng về phía tôi. Nước mắt tôi trực rơi xuống. Tôi bây giờ chỉ muốn lên tìm ba để ôm ba khóc cho thỏa nỗi uất ức, nhưng chưa kịp đi thì nói xong hết chưa? Sếp từ nãy đến giờ vẫn duy trì một khuôn mặt lạnh tanh, không mở miệng nói gì cả. Tự nhiên anh lên tiếng khiến cả phòng đang nhốn nháo trở nên im bặt. Khánh My, cô vào phòng họp gặp tôi. Bây giờ mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía tôi. Thấy tôi bị sếp gọi riêng vào phòng, trên môi Linh Đan đã nở nụ cười mãn nguyện. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác lo sợ. Tại sao tôi và Linh Đan cùng làm nhưng sếp chỉ muốn gặp riêng tôi? Chẳng lẽ sếp cũng giống như mọi người nghĩ tôi đang hãm hại Linh Đan? Đàn ông trong phòng này tất cả đều vì nhan sắc của Linh Đan mà đồng loạt lên tiếng bênh vực cho cô ta đã đành. Nhưng còn sếp, nếu anh không tìm hiểu rõ sự việc mà cũng hùa theo bọn họ trách mắng tôi thì nhất định tôi sẽ không để yên chuyện này. Tôi đã muốn yên ổn mà làm việc nhưng bọn họ lại cố tình hại tôi thì tôi sẽ không cho qua một cách dễ dàng như vậy đâu. Thế tôi cứ đứng mãi như thế nên sếp tiếp tục lên tiếng. Cả cô Linh Đan nữa, hai cô vào trong gặp tôi. Lúc này tôi mới giật mình, mọi người trong phòng thì liên tục xì xầm to nhỏ. Tôi mệt mỏi bước theo sếp, Linh Đan một lúc sau cũng chậm rãi vào theo. Vào trong căn phòng họp rộng lớn, nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Thiên Minh, tôi chợt thấy rùng mình. Mặc dù tôi chẳng làm gì sai cả. Nhìn qua Linh Đan, khuôn mặt của cô ta chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc nào hết. Trong đầu tôi vội có suy nghĩ tại sao cô ta không đi làm diễn viên mà lại làm văn phòng cơ chứ. Với tài diễn xuất của cô ta, chắc hẳn sẽ được nhận giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc. Và nếu như hôm nay không điều tra được người làm mất tập tài liệu quan trọng ấy, mọi trách nhiệm chắc chắn sẽ trút lên tôi. Vì khi Linh Đan giao tài liệu cho tôi chiều hôm qua và lúc có mặt tất cả nhân viên ở đó, còn lúc mượn lại thì chỉ có tôi và cô ta nên nhất định mọi người trong phòng sẽ đứng lên làm chứng cho Linh Đan. và khoản tiền mà tôi phải đền bù cho công ty là rất lớn. Đang mải suy nghĩ thì giọng nói lạnh băng của anh vọng lên. Tôi muốn hai cô giải thích rõ chuyện này. Như trực chờ sẵn, tôi chưa kịp lên tiếng thì Linh Đan đã bù lu bù loa lên giải thích nỗi oan của mình. Sếp, em thật sự không có cầm. Lúc em đưa tài liệu vào buổi chiều cho My, mọi người trong phòng đều nhìn thấy mà. Chẳng có lý do gì em phải hại cô ấy cả. Em chắc chắn đã đưa cho My rồi ạ. Chắc cô ấy làm mất rồi nên bây giờ đổ tội cho em. Cậu đừng có ăn nói sảng bậy, tôi không hề làm mất. Chính cậu đã bảo đưa lại cho cậu xem, rồi mai cậu sẽ mang cho sếp mà. Tôi tức giận phản bác lại lời nói của Linh Đan. Không đúng, mình không hề mượn lại, cậu đừng có đặt điều nói bậy. Lúc này tôi thật sự không biết nên làm gì. Tôi dường mắt nhìn Linh Đan chằm chằm, bản thân chẳng tin nổi hay đúng hơn là không muốn tin vào những điều vừa nghe. Tại sao cô ta lại trở thành một con người hoàn toàn khác? Đôi rồi gương mặt tươi vui, nụ cười trìu mến, cô lời nói nhẹ nhàng từ tấm lòng bao dung. Giờ đây, trước mắt tôi hiện lên hình ảnh cô gái xinh đẹp với cái nhìn sắc bén, bộ mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng, chẳng khác gì những lưỡi dao giết chết người khác. Hơn hết, cô ta đang nói dối thật tài tình, không hề thấy ngượng, thậm chí một cái chớp mắt cũng không. Tiếng thiên minh cất lên khá trầm, kéo tôi khỏi những mường tượng tê tái. Tôi gọi hai cô lên đây không phải để tranh cãi. Nghe anh tức giận quát lên, cả tôi và Linh Đan liền im bặt. Anh chậm rãi nhìn tôi và Linh Đan một lượt, sau đó nói tiếp. Hai cô phải viết ngay cho tôi bản kiểm điểm và mỗi người bị trừ nửa tháng lương cho sự việc ngày hôm nay. Tôi đang ngơ ngác không hiểu gì thì tiếng Linh Đan vang lên. Ý sếp là sao ạ? Tại sao người làm mất bản số liệu quan trọng như vậy mà chỉ bị trừ nửa tháng lương? Cô ta bực bội nói. Anh nhìn Linh Đan một lúc thật lâu, sau đó mới trả lời cô ta. Vì bản số liệu hôm qua là tôi giao nhầm nên cái bản số liệu đó không quan trọng. Sao ạ? Tôi há hốc mồm nhìn anh. Được rồi, việc này kết thúc tại đây, về chỗ làm việc tiếp đi. Và nên nhớ tôi không muốn việc tương tự như thế này xảy ra một lần nào nữa. Nếu như hôm qua tôi không giao nhầm bản số liệu thì hậu quả chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nên nhớ muốn tiếp tục làm việc tại đây thì không được vô trách nhiệm như sự việc vừa qua. Các cô hiểu chứ? Vâng, em xin lỗi, em sẽ không để việc này xảy ra nữa đâu, thưa sếp. Tôi cúi đầu xin lỗi anh. Anh nhìn tôi gật đầu nhẹ một cái, sau đó lại tập trung nhìn vào máy tính tiếp tục làm việc. Vậy em xin phép. Tôi cúi chào anh rồi trở về chỗ làm việc. Linh Đan có vẻ vô cùng khó chịu khi tôi thoát nạn một cách dễ dàng như vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng khi anh đã nói như thế. Trở về phòng, tất cả đều xúm lại hỏi han quan tâm Linh Đan. Còn tôi thì họ xem như người vô hình. Tôi có hơi buồn một chút, nhưng cũng chẳng sao vì từ trước đến nay họ có bao giờ quan tâm đâu. Chiều tắt nắng, khi mọi người đã ra về hết thì tôi vẫn ngồi im lặng trong phòng làm việc. Tôi cứ vô thức ngồi nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời hôm nay tĩnh lặng, nó khác hẳn với tâm trạng tôi lúc này rất hỗn loạn như mặt hồ gợn sóng. Âm thanh mở cửa phòng kêu khẽ, tôi xoay đầu nhìn nghiêng bóng dáng thiên minh xuất hiện. Tôi phải cố phục cơ thể uể oải đứng dậy, cúi chào anh. Chưa kịp đứng thẳng lên trở lại thì tôi nghe giọng anh chậm rãi. Cứ xem như đây là bài học đầu tiên về lòng dạ con người. Tôi ngẩng đầu lên, tôi thấy thiên minh đang thu xếp giấy tờ, hành động nhẹ nhàng đến nỗi dù không gian xung quanh rất yên ắng nhưng vẫn không hề nghe âm thanh thu dọn nào. Mà để ý một điều, giọng của anh cũng nhẹ nhàng và đều hơn mọi ngày. Anh tiếp tục nói nhưng không hề nhìn tôi. Đi làm, có thể học hỏi thêm kinh nghiệm, có thể trao đổi từ ngày này qua ngày khác, nhưng khó khăn nhất vẫn là phán đoán lòng dạ con người. Thường thì điều đó không được chỉ bảo, mà chính bản thân phải nếm trải thì mới có được bài học sâu sắc. Hãy nghe theo trái tim và lý trí của bản thân mình, lời nói của người khác không quan trọng, cô hiểu chứ? Tôi đờ người ngơ mắt lên nhìn anh, tôi thật sự không ngờ một con người khô khan và lạnh lùng như anh lại có thể nói với tôi những lời như vậy. Thu lại ánh mắt ngạc nhiên, tôi ngước lên nhìn anh và hỏi. Nếu như hôm nay em có biện minh cho mình, thì sếp có tin em không? Anh hướng ánh mắt vào tôi, đôi mắt đó thật sáng nhưng lại chẳng phản chiếu bất cứ suy nghĩ nào. Nó giống như là mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng bảo. Lòng tin, thực ra không phải là có hay không, mà là có muốn tin hay không thôi. Khi đó, tôi chẳng rõ mình đã đứng ngẩn ra trong bao lâu. Thì ra ở đây vẫn còn sếp là người biết phân biệt phải trái, đúng như lời ba tôi nói trước đây. Anh là một người có nội tâm rất ấm áp, không giống như vẻ lạnh lùng bên ngoài. Trái tim tôi biết đây là loại cảm giác gì nữa. Người đàn ông này thật sự làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Trở về nhà, tôi thả mình trên chiếc giường rộng lớn. Ngày hôm nay tôi đã rất mệt mỏi. Tôi nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Hôm nay tôi đi làm trong trạng thái vui vẻ. Những lời mà Thiên Minh nói hôm qua làm tôi cảm thấy rất đúng. Đến bây giờ tôi có thể cảm nhận được anh rất đáng yêu, không đáng sợ như lúc tôi vừa vào công ty làm việc. Tôi mỉm cười, có lẽ tôi sẽ tìm hiểu thêm về người đàn ông này mới được. Đang ngồi suy nghĩ về anh thì tiếng nói của tên trưởng phòng đáng ghét vang lên. Cô Mi, bây giờ tôi rất bận nên cô giúp tôi mang sấp giấy tờ này xuống phòng marketing ra cho chị Hà được chứ? Tôi chẳng thấy anh ta bận chỗ nào, suốt ngày chỉ biết đi theo Linh Đan nói chuyện. Và tất nhiên, nó chẳng có chút liên quan nào đến công việc cả. Vì anh ta là cấp trên nên tôi chẳng thể cãi lại, chỉ biết làm theo. Ôm một sấp giấy tờ cao ngang tầm mắt, tôi định nhấn nút mở thang máy thì thật đen đủi. Hôm nay thang máy mất điện vì đang sửa chữa. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành lê từng bước đi xuống cầu thang. Tôi phải leo bộ xuống 4 cái cầu thang trên đôi giày cao gót. Lúc gần đến bậc thang cuối cùng thì tôi bị hụt chân. Tôi thầm nghĩ, thế là xong đời mình thật rồi, sẽ có một màn ngã sấp mặt rất độc đáo. Tôi nhắm chặt mắt chuẩn bị cho màn đáp đất ấn tượng thì một vòng tay ôm lấy tôi. Mặc dù đống hồ sơ cao như núi và tôi cũng ngã nhào ra đất, nhưng tôi chẳng thấy đau mà ngược lại còn rất êm ái. Tôi từ từ mở mắt ra, cả thân mình nhỏ bé của tôi đang nằm gọn gàng trong tay một người đàn ông. Từ ánh mắt ngạc nhiên lên nhìn thì tôi liền giật mình, người tôi đang nằm đè lên lại chính là sếp Minh. Khi ngước lên nhìn thấy anh, tôi khá bất ngờ, trái tim tôi thì cứ đập điên loạn trong lồng ngực. Chẳng hiểu sao khi gần anh, nó lại trở nên hỗn loạn như vậy, cảm giác này thật khó diễn tả. Hồn phách của tôi lúc này đã bay đến tận 9 tầng mây. Sau khi hoàn hồn lại, tôi mới nhận ra mình vẫn đang nằm đè lên người anh. Tôi vội vàng đứng bật dậy thật nhanh, sau đó cúi xuống đỡ anh đứng lên, miệng lắp bắp nói. Sếp, em xin lỗi, sếp có sao không ạ? Anh không nói không rằng, cứ đứng im lặng nhìn tôi không chớp mắt. Khuôn mặt anh lạnh lùng toát lên một vẻ đẹp nam tính cuốn hút. Anh nhìn tôi một lúc thật lâu. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn tôi lúc này không giống như ánh nhìn mọi ngày. Thấy anh cứ nhìn mình như vậy, tôi vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ vì chuyện lúc nãy. Tôi cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh thì chợt giật mình khi cái kính cận dày cộp của mình nằm lăn lóc dưới sàn. Bây giờ mới biết thì ra đây là lý do anh nhìn tôi không chớp mắt. Thật sự lúc này tôi không biết nên làm gì. Khuôn mặt mà bao lâu nay tôi dày công che giấu nay lại bị anh phát hiện chỉ vì một chút bất cẩn. Tôi xoay người lại, ngập ngừng mãi mới thốt ra một câu hoàn chỉnh. Thưa sếp, em xin lỗi vì đã đụng trúng anh, nếu không có gì nữa thì em xin phép. Vừa nói dứt câu thì đã vội vàng bỏ chạy thật nhanh, nhưng vừa được vài bước thì đã nghe tiếng anh nói thật to. Em đứng lại đó cho tôi. Nghe anh quát lên, bước chân tôi dừng hẳn lại. Trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là đời tôi coi như xong. Sếp nhất định sẽ không tha cho tôi. Thế nào cũng bị anh tra khảo một trận ra trò. Tôi không dám quay mặt lại nhìn anh nên chỉ biết đứng bất động tại chỗ, chuẩn bị tinh thần để nghe anh mắng. Nhưng anh không hề la mắng mà chỉ nói với tôi một câu rất ngắn gọn. Em định gây án xong rồi bỏ chạy à? Tôi ngớ người, xoay lại nhìn anh. Tôi không biết người đàn ông đang ở trước mặt tôi có phải là vị sếp nghiêm khắc của mình không nữa. Thấy tôi đứng hình nhìn mình như vậy thì anh mang khuôn mặt lạnh băng cùng giọng nói vô cùng nghiêm túc. Em định chỉ xin lỗi suông thôi sao? Nhìn xem vì ai mà tôi phải mặc đồ bẩn đi làm. Em định giải quyết thế nào với bộ đồ của tôi đây hả? Trời ơi, thật không ngờ sếp của tôi lại nhỏ mọn như vậy. Tôi biết anh là một người rất sạch sẽ và kỹ tính, nhưng không ngờ anh lại bắt đến tôi lúc này. Như vậy chẳng phải làm khó tôi hay sao? Tôi nở nụ cười méo sạch lý nhí trả lời anh. Vậy bây giờ sếp muốn em phải làm sao? Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, lát nữa suy nghĩ xong tôi sẽ nói. Em đâu có bắt sếp đỡ em, là sếp tự nguyện mà. Sao bây giờ lại bắt em bồi thường thiệt hại? Tôi vừa nói vừa chu cái miệng nhỏ xinh. Anh đứng đó nghe tôi nói vậy thì bật cười, nụ cười mà lần đầu tiên tôi được nhìn. Bình thường sếp không cười đã rất rất đẹp trai rồi. Bây giờ còn cười tươi như vậy, sếp hại chết em rồi. Em còn trách tôi nữa sao? nếu tôi không đỡ em thì em nghĩ mình còn lành lặn để đứng đây mà trả treo không hả? Tôi không muốn đôi co với anh nên đành nhắm mắt đồng ý cho xong chuyện. Dạ, vậy em sẽ bồi thường cho sếp, khi nào anh nghĩ ra thì nói cho em biết, bây giờ thì em xin phép. Tôi nói rồi quay đi. Nhưng hình như anh vẫn chưa chịu tha cho tôi thì phải. Đứng lại, sếp còn muốn nói nữa ạ? Em không định lấy những thứ này à? Anh vừa nói vừa chỉ vào đống giấy tờ nằm dưới sàn. Nãy giờ mải đôi co với anh mà tôi quên mất xấp giấy tờ nằm lăn lóc dưới sàn. Anh mà không nói cho tôi cũng chẳng nhớ. Tôi cúi xuống nhặt vội vàng, còn anh thì vẫn đứng nhìn tôi chăm chú làm tim tôi cứ đập loạn xạ. Em định mang chúng đi đâu sao? Đây đâu phải công việc của em. À, tại anh Lâm, trưởng phòng, nói em mang xuống phòng marketing giúp anh ấy. Hôm nay anh ấy bận. Đưa đây cho tôi. Dạ, sao ạ? Anh chẳng thèm trả lời tôi mà đi lại gần ôm sấp giấy tờ cao ngất từ tay tôi. Em đừng đeo đôi kính cận kia nữa thì sẽ rất xinh đấy. Chưa kịp để tôi phản ứng gì thì anh đã ôm sấp giấy tờ cao ngất đi lên lại phòng kinh doanh. Anh đi rồi mà tôi vẫn còn đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Nhặt lại chiếc kính dưới sàn rồi chạy theo anh lên phòng. Cả phòng làm việc đang nhốn nháo nói chuyện ầm ĩ thì chợt im bặt khi thấy anh. Muốn nghỉ việc hết rồi sao? Tất cả nhanh chóng tập trung vào làm việc, không dám gây ra tiếng động nhỏ nào. Anh nhìn quanh một lượt, sau đó tầm mắt dừng lại ở tên Lâm. Cậu Lâm vào phòng họp gặp tôi một lát. Dạ, thưa sếp. Một lúc lâu sau đó, anh ta từ trong phòng họp đi ra với một bộ mặt trông rất thảm hại. Trên tay còn ôm sấp giấy tờ cao ngất mà lúc nãy anh ta sai tôi mang xuống phòng marketing. Không cần nói thì tôi cũng có thể biết được anh ta chắc bị sếp mắng trong một trận ra trò. Nhìn thấy anh ta như vậy cũng đáng, từ nay chưa chừa cái tội thích sai vặt người khác. Sếp trở lại bàn làm việc, không khí trong phòng rất im lặng, tất cả mọi người đều tập trung vào công việc, không một ai dám lơ là. Tôi lén lén lướt nhìn Thiên Minh, khuôn mặt nam tính, lạnh lùng đầy cuốn hút, con người anh thật khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, có lúc thì lại rất nghiêm khắc, nhưng có lúc lại rất dịu dàng. Khánh My. Tiếng gọi đột ngột từ Thiên Minh làm tôi giật mình. Bắt gặp cái nhìn từ anh, tôi lúng túng đứng dậy. Sếp gọi em ạ. Hôm trước em nói có vài đơn khiếu nại từ khách hàng muốn đưa tôi xem. Bây giờ mới nhớ ra xấp giấy khiếu nại kia, tôi nhanh chóng đáp vâng vâng rồi lê hoay tìm chúng. Quái lạ, tự dưng tôi quên mất mình để ở đâu rồi. Trần lúc lục lọi đống hồ sơ tìm kiếm, tôi cảm giác rằng ánh mắt lạnh băng đó vẫn dán chặt vào từng động tác của mình. Tôi lo sự thiếu sót này đang làm mất thời gian của sếp. Vì mãi lo nghĩ mà tôi vô tình cua đổ cả chồng giấy trên bàn đổ xuống, tôi vội vàng cúi xuống nhặt lên. Cái điều kinh dị tiếp theo chính là tôi nghe rõ âm thanh thở ra thật mạnh của Thiên Minh. Một tiếng thở thôi, nhưng nếu nó phát ra từ người đó vào lúc này thì cũng đủ làm tôi vã mồ hôi. Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy đống giấy khiếu nại chết tiệt ấy. Tiến lại bàn của sếp, tôi hồi hộp đưa giấy cho anh. Tôi nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, hai tay cầm giấy đưa về phía trước như bị đơ, chẳng xứng gì khi bị sếp nhìn kiểu đó. Tôi thở phào khi anh nhận lấy những đơn khiếu nại ấy và chuyển rời ánh mắt vào những dòng chữ trên những đơn khiếu nại. Hơn nữa anh không hề quát mắng về thói làm việc thiếu cẩn thận khi nãy của tôi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp vui mừng thì anh đã dội thẳng cho tôi một gáo nước lạnh. Chiều nay tôi muốn em đi cùng tôi đến một nơi. Sao ạ? Anh muốn em đi đâu? Đi trả công cho tôi vì lúc sáng đã cứu em. À vâng, em biết rồi. Mới gặp anh có một chút mà mồ hôi mẹ, mồ hôi con đã toát hết ra. Bây giờ tôi phải đi với anh cả buổi chiều, chắc có khi tôi phải nhập viện vì đau tim mất. Tôi thở dài não nề, đi về bàn làm việc, chẳng hiểu nổi sao tim tôi lại đập loạn xạ như vậy nữa, phải chăng nó đang loạn nhịp về anh. Buổi chiều tan sở, tôi đứng đợi anh ở cổng. Một lúc sau chiếc ô tô mới cóng đỗ ngay trước mặt tôi. Lên xe đi. Nhưng mình đi đâu vậy sếp? Lát nữa em sẽ biết. Tôi không hỏi thêm gì nữa, mở cửa bước lên. Ngồi trên xe, hai chúng tôi đều im lặng không nói gì. Thi thoảng tôi có liếc sang nhìn anh một chút, xem anh có biểu hiện gì không. Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh như vậy. Mà tôi phải công nhận rằng, dù nhìn anh ở góc độ nào, anh vẫn rất đẹp trai. Sống mũi cao, bờ môi quyến rũ. Nói chung, anh không có chỗ nào chê hết. Hèn gì trong công ty, lúc nào anh cũng được rất nhiều cô gái quan tâm và để ý. Nhiều lúc tôi còn thấy nhiều chị phòng bên cạnh giả vờ sang phòng kinh doanh hỏi chuyện để có thể được nhìn thấy anh, mong được anh để ý đến. Em nhìn đủ chưa? Tôi giật mình, mặt đỏ như gấc, ngại ngùng quay đi chỗ khác. Em có nhìn sếp đâu? Anh không nói gì, nhưng khóe môi anh lại nở nụ cười nhẹ. Mai này, bây giờ không phải trong công ty, em đừng gọi tôi là sếp nữa. Vậy em phải gọi sao? Em quen gọi sếp rồi. Gọi tên tôi là được rồi. Vâng. Xe dừng lại ở khu trung tâm thương mại cao cấp mà không phải đâu xa lạ. Đây chính là khu trung tâm thương mại của gia đình tôi mà mẹ đang quản lý. Tôi không hiểu anh muốn đưa tôi đến đây để làm gì. Tôi quay sang hỏi anh. Mình đến đây làm gì vậy ạ? Mua đồ. Nói rồi anh bước vào trong để tôi đứng đó không hiểu chuyện gì. Đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố A và cũng do mẹ tôi quản lý ở đây. Loàn toàn đi theo anh, tôi để ý thấy một điều là mọi ánh nhìn của nhân viên nữ đều hướng về anh, kể cả những khách hàng đang mua sắm. Nhưng hình như anh chẳng quan tâm, vẫn giữ nguyên phong thái lúc ban đầu. Tôi còn loáng thoáng nghe những nhân viên nữ bàn tán với nhau. Trời ơi, nhìn kìa, sao mà đẹp trai quá vậy? Đẹp trai quá, mà cô gái đi cùng là ai vậy nhỉ? Chắc không phải là người yêu đâu. Một người đẹp như anh ấy, sao có thể quen cô gái xấu như vậy được? Tôi nghe bọn họ bàn tán xôn xao về tôi và anh, nhưng tôi mà kệ, dù sao tôi cũng quen với việc này rồi. Anh đưa tôi đến khu mua sắm đồ nam, sau đó quay sang tôi. Vì lúc sáng em làm quần áo tôi bẩn, nên bây giờ em chọn đồ cho tôi đi. Tôi há hốc mồm nhìn anh không chớp mắt, gu chọn đồ của tôi không đến nỗi tệ, chỉ cần nhìn qua là tôi biết anh mặc sai gì. Nhưng bắt tôi lựa đồ cho đàn ông thì đây là lần đầu tiên. À không, ngày trước tôi cũng đã chọn đồ cho ba rồi. Còn với người lạ thì đây là lần đầu tiên. Anh thấy tôi đứng hình thì háng giọng. Em chọn mau lên, tối nay tôi còn có việc nữa. Dạ vâng. Sau một hồi xem xét thì tôi cũng đã chọn cho anh một bộ vừa ý mình. Nhưng còn anh có thích hay không thì tôi chịu. Anh vào thay đi. Sao em biết tôi mặc vừa? Nhìn là biết, không tin anh cứ thử đi. Anh cầm lấy bộ đồ tôi đưa, sau đó vào phòng thay đồ. Trong lúc đó thì tôi đi lại chỗ treo calavat cho một cái màu xanh kẻ sọc mà tôi thích. Một lúc anh bước ra với bộ đồ mà tôi chọn, trông anh lúc này rất cuốn hút. Tôi đi lại gần vòng tay ra sau để thắt cà vạt cho anh. Sau khi thắt xong cà vạt, tôi ngước lên định hỏi anh có thấy đẹp không thì vô tình anh đang cúi xuống nhìn tôi. Khoảng cách hai khuôn mặt rất gần nhau. Giây phút đó trái tim tôi như ngừng đập, một cảm giác chẳng thể tả nổi. Một giây, hai giây, ba giây mà tôi bắt đầu nóng ran lên. Tôi ngại ngùng quay đi chỗ khác, ấp úng hỏi anh. Anh thấy vừa không ạ? Tạm ổn. Vâng, vậy là em xong nhiệm vụ phải không? Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép về trước. Tôi cúi chào anh định đi về thì anh bất ngờ kéo tay tôi lại. Tôi đã nói là xong đâu. Dạ, chẳng phải anh đã mua được đồ rồi sao ạ? Đi theo tôi. Không đợi tôi đồng ý, anh đã nắm chặt tay tôi dắt đi. Sếp, anh đưa em đi đâu vậy? Em chỉ cần im lặng và đi theo tôi là được. Anh dắt tôi đến gian hàng thời trang nữ, sau đó quay sang nói với nhân viên. Hãy giúp tôi chọn cho cô ấy bộ váy đẹp nhất và tôi muốn cô ấy đẹp nhất hôm nay. Vâng, mời cô theo tôi. Khoan đã, sếp, anh muốn làm gì vậy? Tôi khó chịu nhìn anh. Em chỉ cần làm theo tôi là được. Em không muốn. Vừa nói vừa chu môi lên. Em muốn bị trừ lương hay nghỉ việc? Sếp, anh... Mời cô. Tiếng nhân viên nói. Tôi chẳng còn cách nào nên đành nghe theo lời anh. Tôi chẳng còn cách nào nên đành nghe theo lời anh, mặc dù trong lòng đang rất bực bội. Sau một hồi vừa make up, làm tóc, thay đồ thì tôi đã hoàn toàn trở lại là công chúa, trở lại với chính bản thân mình, không còn là một cô gái xấu xí nữa. Những nhân viên trong phòng sau khi nhìn thấy tôi, họ cũng phải giật mình. Hình ảnh trước và sau thật đối lập nhau, không nghĩ là cùng một người. Tôi bước ra, anh đang ngồi đọc báo trên sofa nên không để ý đến. Sếp, em xong rồi. Lúc này anh mới ngước lên nhìn tôi, anh bất động toàn tập. Tôi nghĩ chắc anh sốc lắm nên mới nhìn tôi không chớp mắt như vậy. Tôi lại gần ấp úng. Trông em khó coi lắm hay sao vậy ạ? Anh thu lại tầm nhìn đứng lên. Đẹp lắm, từ nay đừng đeo kính và vẽ bậy lên mặt nữa nghe không? Cái kính cận rẻ cột và những cái nốt ruồi đó không hợp với em đâu. Tôi không biết nói gì nên đành gật đầu. Dù sao tôi cũng không có ý định tiếp tục che giấu mọi người ở công ty nữa, tôi muốn trở lại con người thật của mình, là cô gái xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người. Bây giờ sếp còn muốn đưa em đi đâu nữa? Đi rồi biết. Anh giơ tay ra để tôi khoác vào rồi cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Xe dừng lại ở một quán bar lớn nhất thành phố A. Tôi ngập ngừng, không muốn vào. Không phải tôi chưa từng đến quán bar mà bình thường tôi đi cùng đám bạn thân. Nhưng hôm nay đi với anh, một người tôi chưa biết rõ nên có hơi lo sợ. Đang chần chừ thì anh nói, đừng sợ, đi với tôi. Anh nắm tay tôi dắt thẳng vào trong. Nhìn thấy anh thì cả đám hò hét thật lớn. Thiên Minh lại đây. Nhìn thấy rất đông bạn bè của anh đang ngồi ở bàn phía trước thì đây là một bữa tiệc sinh nhật. Anh lại gần bắt tay với một người đàn ông trông cũng khá đẹp trai. Chúc mừng sinh nhật anh bạn. Cảm ơn anh. Mà ai đây? Xinh quá. Anh ta nhìn sang tôi. Đây là Khánh My bạn tôi. Bạn gái hả? Có thấy cậu dắt con gái theo cùng đâu? Chào em nha. Hôm nay cứ chơi vui vẻ nhé. Anh tên là Long, bạn thân của Minh. Anh ta thân thiện nói chuyện với tôi. Em là người con gái đầu tiên được Minh dẫn đi đấy. Nghe bạn anh nói tôi là người con gái đầu tiên được đi cùng anh, tự nhiên tôi lại thấy rất hạnh phúc. Tôi nhìn anh nhẹ nhàng nói, vâng, chào anh. Minh có bạn gái xinh mà giấu kỹ quá nha, không giới thiệu cho bạn bè gì hết. Một người ngồi trong bàn lên tiếng trêu chọc, xinh quá, chào em. Anh Minh giới thiệu đi chứ. Cả đám bạn anh nhốn nháo lên khi nhìn thấy tôi. Anh không nói gì, chỉ cười nhẹ, sau đó dắt tay tôi lại kéo ghế cho tôi. Em ngồi đây nha. Vâng. Cả nhóm nói chuyện cứ xúm nhau bàn tán về tôi và anh, làm tôi rất ngại ngùng. Nhìn thấy tôi cứ im lặng thì anh quay sang. Em uống nước đi. Anh đưa ly nước ngọt cho tôi. Tôi đưa tay nhận lấy. Cảm ơn anh. Ngồi một lúc thì tôi ghé sát tay anh nói. Em đi rửa tay. Để anh đưa em đi. Thôi, em đi được. Anh ở lại với bạn đi. Anh nhìn tôi gật nhẹ đầu. Cẩn thận nha. Dạ. Tôi vào phòng vệ sinh rửa tay, đứng trong đó một lúc cho đầu óc tỉnh táo. Tôi mới bước vào, gần ra đến bàn thì bất ngờ có một người đàn ông ăn mặc cũng khá lịch sự nắm lấy tay tôi. Em gái, em đi cùng với ai vậy? Đi với anh đêm nay không? Đảm bảo sẽ không làm em thất vọng. Lúc này tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tay chân thì run rẩy, tiếng nhạc trong này quá lớn, cho dù tôi có kêu la thì chưa chắc anh đã nghe thấy. Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy? Tôi phủ vàng gỡ tay hắn ra. Đừng giả bộ nữa, hạng gái như em tôi gặp qua nhiều rồi, đi cùng tôi đi. Nói rồi hắn lôi tôi đi. Bỏ ra. Vừa lôi tôi được một đoạn thì giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau. Bỏ bàn tay sơ bẩn ra khỏi người cô ấy mau. Tôi quay lại nhìn thấy anh đứng đó, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng không một chút cảm xúc. Nhưng lúc này tôi có thể cảm nhận được anh đang hạn chế cơn giận đến mức cực hạn. Sếp. Anh quay qua nhìn tôi. Ánh mắt tức giận lập tức dịu đi vài phần. Giây phút đó tôi chẳng còn thấy sợ hãi nữa. Không hiểu sao khi nhìn thấy anh lúc này, tôi lại thấy hạnh phúc một cách lạ thường. Mày là ai? Đừng có xía vào chuyện người khác, nên lo cho bản thân trước đi. Tên đó nhìn anh nhếch môi cười đều. Thả cô ấy ra. Sao ta phải thả? Hắn kéo tôi ôm chặt vào người, rồi hất hàm nhìn anh kiểu thách thức. Chưa đầy 3 giây sau, ngay lập tức hắn đã ăn trọn cú đấm của anh. Vì bị anh đánh bất ngờ nên hắn loạn choạng lùi về phía sau vài bước, máu từ khóe miệng chảy ra rất nhiều. Hắn chưa kịp đứng vững lại thì anh Lao đã vào đánh hắn tới tấp. Thấy có đánh nhau, mọi người trong quán đều xúm nhau xem, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám can ngăn, cho đến khi đám bạn anh chạy đến kéo anh ra. Có chuyện gì vậy Minh? Long nhìn anh hỏi. Không có gì, trả lời tỉnh bơ. Anh cúi xuống chỗ tên đó đang nằm lăn lóc dưới sàn, nắm lấy cổ áo hắn. Tao cảnh cáo mày lần cuối, đừng để tao gặp lại, nếu không đừng có trách. Nói rồi anh đứng dậy, đi lại chỗ tôi, nắm lấy tay. Tôi đưa em về. Xách tay tôi đến chỗ Long, anh nói. Xin lỗi cậu nha, tôi đưa cô ấy về trước, hẹn bữa khác cà phê, chúc mừng sinh nhật. Ừ, hẹn cậu bữa khác, về cẩn thận nha. Rồi anh Long quay sang cười với tôi. Chào em, có dịp sẽ gặp lại. Vâng, chào anh. Anh nắm tay tôi đi ra xe, bàn tay anh lúc này ấm lắm. Tự nhiên tim tôi cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Ngồi trong xe, cả hai đều im lặng, suốt cả đoạn đường anh chỉ tập trung lái xe, không có một biểu hiện gì khác. Thấy anh cứ im lặng thì tôi mới lí nhí hỏi. Sếp, anh không sao chứ? Tôi không sao. Vâng, anh trả lời tôi rất ngắn gọn, chẳng hỏi thăm tôi lấy một lời. Chẳng hiểu sao cảm giác ấm áp lúc nãy đã bay đi đâu mất. Tôi chỉ thấy cảm giác bây giờ là rất hụt hẫng. Tôi chẳng hiểu được con người anh thế nào nữa. Thấy không khí quá ngột ngạt nên tôi quay sang anh nói, sếp, anh dừng xe lại đi. Anh quay sang nhìn tôi khó hiểu nhưng cũng tấp xe vào lề. Sao vậy? Tôi không nói không rằng lấy trong túi sách ra một miếng băng y tế và thuốc khử trùng. Tôi cầm tay anh thì anh rút lại. Để yên đi. Tôi to tiếng quát lên. Thấy thái độ của tôi như vậy anh cũng để im. Tôi lấy bông khử trùng vết thương và băng lại cho anh. Băng xong tay cho anh, tôi cất đồ vào túi rồi quay sang anh. Em tự bắt xe về được, sếp không cần lo. Tôi nói rồi mở cửa bước xuống xe, nhưng chưa kịp bước đã bị bàn tay anh kéo lại ôm tôi vào lòng. Sếp, anh làm gì vậy? Buông em ra. Xin lỗi em. Anh làm sao vậy hả? Buông em ra. Tôi để tay lên ngực anh đẩy mạnh. Em về đây, chào sếp. Tôi vừa mới xoay người lại thì anh bất ngờ kéo tôi vào lòng, đặt lên môi tôi nụ hôn. Giây phút đó tôi chỉ biết mở to đôi mắt nhìn anh, ngồi im bất động. 1, 2, 3, 4, 5 giây, tôi lúc này mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Tôi đưa tay đẩy mạnh anh ra, nhưng không được. Anh vòng tay ra sau ôm tôi thật chặt. Tim tôi cứ đập điên loạn lên trong lồng ngực, lý trí dù sao cũng chẳng thắng nổi con tim. Tôi đáp trả nụ hôn của anh, một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai cùng chìm trong nụ hôn nồng nàn cháy bỏng, đến khi tôi không thể thở được nữa thì anh mới lưu luyến rời khỏi môi tôi. Lần sau đi đâu phải có tôi đi cùng, hiểu không? Vừa nãy em có biết tôi rất lo cho em không hả? Mình có là gì của nhau đâu, sao sẽ phải lo? Tôi vẫn còn giận chuyện anh không quan tâm tôi. Anh không nói gì, nhẹ nắm lấy bàn tay tôi đặt lên ngực mình. Hình như trái tim tôi bây giờ nó không thuộc về tôi nữa rồi. Anh đừng đùa em nữa. Tôi không bao giờ mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Sếp, anh say rồi. Tôi không say. Em không tin, anh đừng đùa nữa. Tôi sẽ chứng minh cho em thấy tôi rất thật lòng. Vừa dứt câu, anh đã kéo tôi vào lòng hôn tôi lần nữa. Nụ hôn nồng nhiệt, sâu sắc. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh đáp trả lại. Một nụ hôn ngọt ngào. Cả hai cùng chìm trong nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng. Đến khi tôi không thở được nữa thì anh mới lưu luyến rời khỏi môi tôi. Lần sau đi đâu phải có tôi đi cùng, hiểu không? Vừa nãy em có biết tôi rất lo cho em không hả? Mình có là gì của nhau đâu, sao sếp phải lo? Vừa dứt câu, anh đã kéo tôi vào lòng hôn tôi lần nữa. Nụ hôn nồng nhiệt, sâu sắc. Tôi đưa tay vòng qua cổ anh đáp trả nhiệt tình. Mặc kệ tất cả, có phải tôi đã yêu người đàn ông này? Trong cái khoảng khắc này, không gian như lắng động lại, chỉ nghe thấy hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Anh từ từ rời khỏi môi tôi, vị ngọt của nụ hôn còn vương vấn nơi đầu lưỡi. Anh đưa tay lên gạt vài lọn tóc đang loà xòa trước mặt, nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Anh nói, làm bạn gái tôi nhé. Tôi bất giác đứng hình nhìn anh không chớp mắt, tôi không nghĩ anh lại nói ra những lời như vậy với tôi. Chớp mắt liên tục, tôi nhìn anh chằm chằm, tai có nghe nhầm không? Thiên Minh vừa ngỏ lời yêu tôi, đây là mơ hay thật vậy? Tim tôi đập rộn ràng, cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Chẳng hiểu sao lúc này cổ họng cứng đơ, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Em nghĩ có quá nhanh không anh? Thiên Minh nhìn tôi thật ấm áp rồi kề mặt lại gần. Em tin tôi chứ? Tôi nhìn anh khẽ gật đầu. Em tin. Anh đưa tay xoa xoa bờ má múm mím của tôi rồi nở nụ cười nhẹ. Chỉ cần em tin tôi là đủ rồi. Nhưng mà chẳng phải lúc trước anh không ưa gì em hay sao? Còn rất hay mắng em nữa. Hay tại lúc đó em xấu quá nên anh ghét em? Cô bé ngốc, tôi không có ghét em. Thậm chí tôi đã quan sát em rất nhiều. Không hiểu sao mỗi khi nhìn thấy em, tôi lại thấy rất thoải mái, muốn được bên cạnh em. Tôi trợn mắt đến kinh ngạc. Anh nói đã để ý tôi từ lâu rồi sao? Anh muốn được bên tôi sao? Tôi không thể tin được, tôi có đang mơ không? Thảo nào khi tôi bị Linh Đan hãm hại, anh lại không hề trách mắng tôi, mà ngược lại còn quan tâm nói những lời động viên an ủi tôi nữa. Nhiều lần tôi để ý trưởng phòng mà làm sai, dù chỉ một chút, anh đã tức giận la mắng không thương tiếc, kể cả Linh Đan và những người trong phòng. Nhưng đến khi tôi làm sai, anh chỉ thở dài và chỉ ra chỗ sai và kêu tôi làm lại. Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh lại nương tay với tôi rồi. Tôi hướng đôi mắt to tròn của mình nhìn anh không rời mắt. Người đàn ông này làm tôi yêu đến chết mất. Đang tận hưởng giây phút ngọt ngào thì anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí lãng mạn. Tôi biết là tôi rất đẹp trai rồi. Vậy em không thèm nhìn nữa. Tôi vờ giận dỗi quay đi chỗ khác. Anh vòng tay ôm lấy tôi vào lòng, mùi hương trên cơ thể anh làm tôi thấy vô cùng dễ chịu. Từ nay em chỉ được ngắm mỗi mình tôi thôi, ngay từ bây giờ em chính thức là người yêu của tôi. Em đã đồng ý đâu? Em không cần đồng ý, chỉ cần tôi đồng ý là được rồi. Anh... Tôi chưa kịp cãi lại thì bờ môi anh đã áp vào môi tôi, cả hai cùng chìm đắm trong sự đê mê hạnh phúc. Bây giờ thì tôi có thể tin lời của ba tôi nói rồi, anh quả thật là một người rất ấm áp. Anh đưa tôi về, ngồi trên xe anh luôn nắm chặt bàn tay tôi, trên môi anh lúc này đang nở nụ cười hạnh phúc. Em ngủ ngon, mai gặp nhau ở công ty. Tạm biệt anh. Nhìn tôi vào nhà, anh mới rời đi, đêm hôm ấy tôi có một giấc ngủ thật ngon. 7 giờ sáng tại công ty Đông Á. Tôi bước vào công ty trước những ánh mắt tò mò và ganh tị của mọi người. Chẳng ai nhận ra tôi chính là con bé xấu xí mà tất cả bọn họ đã từng cách ly và xem tôi như một bệnh truyền nhiễm. Tôi đang đứng đợi thang máy thì nhìn thấy trưởng phòng kinh doanh và con nhỏ Linh Đan cùng vừa lúc đi tới. Tên trưởng phòng mê gái vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt hắn sáng rực lên. Hắn nhìn tôi chằm chằm không chớp mắt, bỏ mặc Linh Đan đang tức giận đến run người. Cũng tốt lắm, lần này tôi sẽ cho cô ta nếm thử cảm giác bị cho ăn bơ là như thế nào. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy xòe nhẹ màu xanh coban, mái tóc uốn màu hạt dẻ được thả tự nhiên, khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Hôm nay cũng có thể được coi là ngày đầu công khai khuôn mặt thật cho mọi người biết, làm sao có thể ăn mặc qua loa được. Thang máy mở ra, tôi bước vào trước, rồi hai người bọn họ cũng dần vào theo. Tôi đưa tay ấn lên tầng 5 của công ty. Nhìn thấy tôi lên tầng 5 thì thằng trai trưởng phòng mỉm cười ngọt quay sang nhìn tôi hỏi. Em cũng đến phòng kinh doanh hả? Tôi ngán ngẩm với cách tán gái của hắn, nhưng vì hắn vẫn chưa biết tôi là ai nên tôi nhẹ nhàng quay sang trả lời hắn. Dạ vâng, em vừa mới xin vào làm ở phòng kinh doanh. Ôi trời hả, anh là trưởng phòng ở đấy, rất vui được gặp em. Hắn đưa tay ra bắt nhưng tôi giả vờ như không thấy. Hắn thấy tôi lơ đi thì quê quá nên rút tay về. Nhưng với bản tính của hắn thì chưa chắc đã buông tha cho tôi. Em làm ở đây có gì không hiểu cứ hỏi anh nha, anh sẵn sàng giúp đỡ em. Vâng, cảm ơn anh. Đúng là xinh đẹp sẽ khác, sao lúc trước anh không đối xử tốt với tôi đi, đúng là cái loại mê gái. Tôi thầm cười khinh bỉ loại người như anh ta. Linh Đan đứng im lặng nãy giờ thì đột nhiên lên tiếng. Chà bạn, mình làm chung phòng với nhau, nếu không ngại chúng ta có thể làm bạn được chứ. Bạn sao? Đúng vậy, dù sao thì bạn mới đến làm, chắc sẽ chưa quen với môi trường làm việc, mình sẽ giúp bạn. Cảm ơn, nhưng tôi không thích làm bạn với người lạ. Cô, sao cô dám? Nghe tôi nói thẳng như vậy thì cô ta không khỏi tức giận, mà cô ta đỏ bừng nhìn tôi. Lúc này thang máy cũng vừa mở ra. Tôi nhanh chóng bước ra ngoài đi đến phòng làm việc, tôi nở nụ cười thỏa mãn khi nhìn cô ta nổi điên lên mà không làm gì được tôi. Bước vào phòng làm việc, mọi người hầu như có mặt đông đủ ở đó. Nhìn thấy tôi, tất cả gần như ngừng mọi hoạt động đang làm lại, hướng ánh nhìn về phía tôi. Những đồng nghiệp ngày thường chẳng bao giờ liếc nhìn tôi thì bây giờ lại dán chặt đôi mắt vào tôi. Xinh thế, ai vậy nhỉ? Đẹp thật, xinh hơn Linh Đan rồi. Tôi nghe rất rõ những lời thì thầm của những anh chàng đồng nghiệp nhưng chẳng quan tâm đến. Đưa mắt nhìn xung quanh phòng tìm anh, hình như anh chưa đi làm. Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn làm việc của mình. Đang định đi đến thì tiếng trưởng phòng nói từ phía sau. Em muốn ngồi chỗ nào, cứ nói với anh sẽ giúp em sắp xếp một chỗ thật thoải mái. Tôi không trả lời anh ta, nhanh chóng giả bước về phía bàn làm việc của mình. Em ngồi đây được chứ? Anh ta có vẻ khó xử, ấp úng nhìn tôi. Chỗ này có người rồi, em có thể chọn chỗ khác được không? Vậy ạ, nhưng anh ngồi ở đây vậy anh? À, là một con bé nhân viên, nhưng anh khuyên em đừng nên thân thiết với cô ta. Sao vậy ạ? À thì đi với cô ta, em sẽ mất mặt lắm, nhan sắc của cô ấy không được vừa mắt cho lắm. Vậy ạ, hình như anh có thành kiến với cô gái này nhỉ? Đâu chỉ mình anh, cả phòng chẳng ai muốn làm cùng nhỏ đó. Nhưng em yên tâm, trước sau gì cô ta cũng nghỉ việc thôi. Bây giờ ở đây ai cũng xem cô ta như cái gai trong mắt. Vì em mới đến nên anh muốn nhắc nhở cho em biết mà tránh xa cô ta ra. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Vậy hôm nay em sang chỗ anh ngồi làm việc tạm hôm nay nha. Mai anh sẽ chuyển cô ta qua góc kia rồi nhường chỗ đó lại cho em. Được rồi, em ngồi đây, lát nữa cô gái ấy đến sẽ tính tiếp. Ừ, em cứ tự nhiên nha, có gì cứ nói với anh. Tôi chẳng đáp lại anh ta, nhanh chóng ngồi xuống bàn của mình. Sau khi tên trưởng phòng quay lại chỗ ngồi thì cả đám đàn ông trong phòng xúm nhau vây quanh anh ta, xì xầm to nhỏ. Nhân viên mới hả anh? Anh ơi, anh quen với cô gái xinh đẹp mới vào hả? Sướng nha, cô ấy xinh quá. Anh ơi, cô gái xinh đẹp đó là ai vậy? Cả đám nháo nhào lên vừa hỏi vừa đưa ánh mắt nhìn tôi, làm căn phòng trở nên hỗn loạn. Tên trưởng phòng thì chảnh chọe chẳng thèm trả lời câu hỏi của những anh chàng đó, mà chỉ chuyên tâm hướng ánh mắt nhìn về phía tôi. Hướng ánh mắt nhìn sang chỗ Linh Đan thì tôi thấy cô ta giận tím cả mặt, đôi môi mím chặt lại nhìn tôi bằng đôi mắt nảy lửa. Tôi cười khẩy một cái rồi quay đi chỗ khác. Đến khi một giọng nói băng lãnh vang lên từ phía cửa thì tất cả mới im lặng, trả lại không gian yên tĩnh lúc ban đầu. Làm xong hết công việc rồi sao? Tuy là một câu nói ngắn gọn nhưng hàm ý lại chẳng đơn giản như vậy. Nghe câu nói phát ra từ miệng của giám đốc nổi tiếng là khó tính thì tất cả đều im lặng cúi đầu. Ai nấy đều ngoan như con cún nhẹ nhàng quay về chỗ làm việc. Nếu cảm thấy không muốn làm nữa thì ngay bây giờ có thể nộp đơn thôi việc. Tôi không muốn công việc bị ảnh hưởng bởi những người vô trách nhiệm như vậy. Cả căn phòng gần như im bặt. Ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Ai nhìn quay một lượt, sau đó dừng mắt lại chỗ tôi. Ánh mắt tức giận lúc nãy lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhìn đầy ấm áp. Tôi nhìn anh, tim tôi đập nhanh và loạn nhịp. Anh cứ nhìn tôi như thế, chắc tôi sẽ không chịu nổi mất. Thà anh cứ giữ nguyên cái tính lạnh lùng như lúc nãy đi. Tôi đứng bật dậy nhìn anh bối rối. Sếp, anh nhìn tôi, sau đó hướng mắt nhìn mọi người xung quanh một lần nữa. Tên trưởng phòng nhìn thấy vậy liền nhanh đứng lên nói. Thưa sếp, cô ấy là nhân viên mới đến sáng nay ạ. Anh quay sang nhìn tên trưởng phòng với ánh mắt khó hiểu. Nhân viên mới sao? Dạ vâng. Anh nhìn tên trưởng phòng chăm chăm, sau đó mới nói. Tôi nghĩ cậu hiểu lầm rồi, cô ấy không phải nhân viên mới ở đây. Sao ạ? Rõ ràng lúc nãy cô ấy nói là nhân viên ở đây mà sếp. Cả phòng bắt đầu xôn xao lên, mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía tôi, kể cả tên trưởng phòng mê gái. Em lại đây đi, anh nhìn sang tôi. Tôi rời khỏi bàn làm việc đến chỗ anh. Mặc dù tối hôm qua hai chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào, nhưng hôm nay khi đứng cạnh anh, không biết sao tôi lại run đến như vậy. Anh nhìn sang tôi, sau đó nghiêm túc nói với cả phòng. Cô ấy không phải nhân viên mới, cũng chẳng phải ai xa lạ, tôi nghĩ mọi người biết cô ấy đấy. Cả phòng ngơ ngác gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tên trưởng phòng ngây ngốc nhìn anh hỏi lại. Sếp, anh đừng đùa nữa, tôi chưa bao giờ gặp cô ấy ở công ty, chứ đừng nói là quen biết. Trông tôi giống người thích nói đùa lắm sao? Ý tôi không phải vậy. Hắn run rẩy nhìn anh. Anh không thèm liếc mắt nhìn hắn mà quay sang nói với tôi. Được rồi, em cũng nên giới thiệu cho đồng nghiệp biết mình là ai đi, cô gái. Anh cười với tôi. Cái người đàn ông này, sao anh cứ thích làm em đau tim như vậy cơ chứ? Anh cứ cười như vậy thì em phải làm sao? Tôi ngước lên nhìn anh, sau đó mới quay sang 15 người trong phòng làm việc và nói. Chào mọi người đều biết cô gái ngồi ở góc kia chứ? Tôi đưa tay chỉ về phía bàn làm việc của mình. Trước khi vào làm ở đây, trong đầu cô ấy luôn có một suy nghĩ rất đơn giản. Cô ấy cứ nghĩ dù xấu hay đẹp, chỉ cần bản thân mình luôn cố gắng học hỏi và làm việc thật chăm chỉ thì sẽ được mọi người xung quanh yêu mến và giúp đỡ nhau. Nhưng khi chính cô ấy được trải nghiệm, sự thật không hề giống như suy nghĩ của cô ấy. Cho dù cô ấy có giỏi giang, thông minh hay siêng năng đến mức độ nào, chỉ cần nhan sắc không mấy ưa nhìn thì cũng bị coi thường xa lánh. Hơn 3 tháng đi làm, thời gian làm ô xin, chân sai vặt còn nhiều hơn làm trên máy tính. Có khi cả phòng giao về hết, tôi vẫn phải ngồi lại làm thêm cả công việc của người khác. Chẳng phải nói đâu xa, trong khi trưởng phòng ngồi nói chuyện vui vẻ với Linh Đan thì tôi phải vác cả đống hồ sơ cao ngang mặt đi leo xuống hơn 4 tầng thang bộ để giúp anh ta mang đến phòng marketing với lý do anh ta đưa ra là tôi bận. Tôi đâu còn cách nào khác là phải nhắm mắt làm theo lời của anh ta. Vì anh ta là sếp, tôi không thể cãi lại. Trong phòng có hơn 15 người, ai cũng nhàn rỗi chơi nhưng anh ta không nhờ, lại đi nhờ một con bé như tôi. Đơn giản vì tôi là đứa xấu nhất ở đây. Và còn rất nhiều chuyện nữa tôi không muốn nói đến. Cũng đúng, nhờ vậy tôi mới biết ai tốt, ai xấu với mình. Nói đến đây chắc tất cả đoán ra tôi là ai rồi chứ. Cô là Khánh My. Tên trưởng phòng nhìn tôi chớp mắt. Đúng vậy, Hạ Khánh My. Sắc mặt của tất cả những người có mặt ở đây hết xanh lại trắng. Họ không ngờ người mà bao lâu nay họ coi thường và xa lánh lại chính là tôi bây giờ. Tôi có thể cảm nhận được những người có mặt ở đây đang rất bàng hoàng, ngỡ ngàng và chắc hẳn đang rất sốc. Tôi nhìn thẳng vào tên trưởng phòng, sau đó nhìn sang Linh Đan đang tròn mắt ngạc nhiên và tuyên bố. Từ bây giờ, tôi sẽ sống như chính con người tôi lúc trước. Tôi không phải là ô xin để ai cũng có thể sai vặt. Và nhất là những người có dã tâm chẳng mấy tốt đẹp chà đạp lên tôi. Nếu có ai muốn hạ nhục hay làm những gì bất lợi cho công việc của tôi, thì tôi chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nói xong, tôi quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn lạnh lùng như lúc trước nữa, và tôi có thể cảm nhận được những người có mặt ở đây đang rất bàng hoàng và ngỡ ngàng. Lúc này, tôi thật sự muốn nói ra cho tất cả bọn họ biết, người mà bao lâu nay họ luôn chà đạp lại chính là con gái của tổng giám đốc, người đã trả lương và tuyển bọn họ về công ty làm việc. Nhưng tôi không làm như vậy, tôi không muốn ai biết về thân thế của mình, tôi chỉ muốn yên ổn làm tiếp công việc ở đây mà thôi. Cả ngày hôm đó chẳng còn ai dám xe vặt hay nhờ vả tôi bất cứ chuyện gì nữa. Những người mà trước đây không thèm liếc tôi lấy một cái thì bây giờ lại lân la bắt chuyện với tôi. Dù sao tôi cũng chẳng phải người nhỏ mọn chấp nhặt chuyện cũ nên cũng cười nói cho qua chuyện. Tôi cũng không muốn quá căng thẳng với những người trong công ty. Sở tan sở, tôi mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc. Trên bàn chất đầy hoa quả và sữa tươi, đúng là làm gái xinh có khác. Đáng lẽ ra những thứ này thường ngày sẽ có ở trên mặt bàn Linh Đan thì nay nó lại ở trên bàn của tôi. Lúc nãy nhìn ánh mắt tức giận của Linh Đan làm tôi thấy vui dễ sợ. Cô ta chắc đang căm thù tôi rất nhiều, nhưng dù cô ta có làm gì thì tôi cũng chẳng sợ, vì bây giờ tôi đã có anh, người đàn ông đang làm tôi đang dần yêu điên cuồng. Đang nhắm mắt suy nghĩ thì nghe tiếng cửa phòng mở ra. Tôi cứ nghĩ là ai đó để quên đồ nên không thèm mở mắt ra nhìn, cứ thế nhắm mắt ngả đầu ra ghế. Bất ngờ môi tôi bị ai đó hôn. Tôi mở mắt định tát cho người dám hôn trộm tôi thì giật mình khi người đó là anh. Nụ hôn kéo dài rất lâu, đến khi tôi gần như ngạt thở thì anh mới miễn cưỡng buông ra. Sao anh lại ở đây? Chẳng phải anh đi ký hợp đồng từ trưa sao? Anh xong rồi. Sao em còn chưa về? Mọi người về hết rồi mà. Em đang chờ anh đấy. Thật không? Em đùa anh thôi. Em mới xong công việc, định nghỉ ngơi xíu rồi về nè. Đi. Anh đưa em đi ăn gì đó rồi về. Dạ, mình đi anh. Anh nắm tay tôi xét đi, bàn tay anh rất ấm áp. Đi cạnh anh, tôi thấy thật bình yên và hạnh phúc. Nhưng người đàn ông này, anh có thật sự thuộc về em không? Người ta thường nói, cái gì đến nhanh thì cũng đi nhanh, tình yêu cũng không ngoại lệ. Trong biển người mênh mông, định mệnh đã cho em được gặp và yêu anh, chàng trai có trái tim ấm áp. Em như nhìn thấy một ánh sáng cho thấy tình yêu của mình, và ánh sáng đó chính là anh. Cuộc sống của tôi trôi qua một cách yên bình, hàng ngày ở công ty anh là sếp của tôi. Lúc tôi làm sai hay không tập trung, vẫn bị anh la mắng như thường. Nhưng khi hết giờ làm, anh lại dỗ dành và dịu dàng quan tâm chăm sóc tôi. Tôi biết anh là một người rất nghiêm khắc trong công việc, nên việc anh la mắng tôi trong giờ làm là chuyện rất bình thường. Hết giờ làm, anh lái xe đưa tôi về. Ngồi trong xe một tay lái xe, còn một tay anh nắm chặt tay tôi. Anh có biết lúc làm việc trông anh rất đáng ghét không hả? Anh quay sang nhìn tôi cười thật lớn, nụ cười chết người. Anh xin lỗi, anh cũng vì công việc, không còn cách nào khác. Em đừng buồn anh nha. La mắng em anh thật sự không nỡ, nhưng nếu không làm vậy thì mọi người sẽ... Nghĩ anh thiên vị em, không công bằng với tất cả. Em hiểu anh mà, em chỉ đùa anh thôi. Cảm ơn em đã luôn hiểu anh. Anh nhìn tôi cười hạnh phúc. Tình yêu là vậy, đôi khi chỉ cần hiểu và thông cảm cho nhau, như vậy là đủ. Tôi và anh yêu nhau, nhưng ở công ty chẳng ai biết, vì tôi không muốn chuyện riêng tư của mình bị đem ra bàn tán, nên quyết định giấu kín. Tôi và anh đều rất giống nhau về khoản này, đều muốn giữ cho mình chuyện đời tư, không muốn ai biết đến. Hàng ngày, anh vẫn đưa đón tôi đi làm, vẫn yêu thương và cưng chiều tôi hết mực. Vì sáng hôm nay anh đi ký hợp đồng với đối tác nên sẽ không đến công ty. Cả ngày không được gặp anh, tôi không thể tập trung nổi vào công việc. Giờ cơm trưa vì không có anh nên tôi cũng chẳng muốn ăn uống gì. Ngồi chán nản trong phòng nên tôi quyết định đi lên phòng cùng ba ăn trưa. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa lên phòng ba vì dạo này ba cứ bận đi công tác suốt. Có khi cả tuần hai cha con mới gặp nhau ở nhà. Tôi vui vẻ đi lên phòng làm việc của ba. Cốc cốc. Đứng một lát thì anh Kiên, trợ lý của ba ra mở cửa cho tôi. Vừa nhìn thấy tôi anh đã tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp. Mi, anh Kiên, lâu quá mới gặp anh, chúng ta làm chung công ty với nhau mà cả tháng trời chẳng bao giờ thấy mặt anh. Anh xin lỗi, anh bận quá, công ty vừa nhận dự án mới nên anh và tổng giám đốc rất bận, em nên gặp tổng giám đốc à? Dạ, em lên tìm ba. Em vào đi, tổng giám đốc đang ở trong phòng đấy. Dạ. Tôi rón rén đi vào phòng, thấy ba đang cho chú đọc sấp tài liệu dày cộp phía trên bàn. Ba tôi tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn rất phong độ và lịch lãm, nên mặt lúc làm việc giống y chang anh, rất lạnh lùng và nghiêm túc. Ba tôi là vậy, nếu đã tập trung vào việc gì sẽ không bao giờ để ý đến mọi chuyện xung quanh. Tôi rón rén đi nhẹ nhàng lại phía sau lưng, vòng tay ôm lấy cổ ba. Ta. Ông lập tức dừng công việc, ngước lên nhìn tôi mỉm cười. Con gái, tìm ba có việc gì không con? Dạ không, chỉ là con nhớ ba thôi. Ông đưa tay lên xoa xoa đầu tôi. Ba xin lỗi, dạo này ba bận quá, không có nhiều thời gian cho con. Con hiểu mà ba. Tối nay ba về sớm ăn cơm với mẹ và con được không? Lâu lắm rồi chúng ta chưa ăn cơm chung. Ba sẽ về sớm, ba cũng nhớ cơm mẹ con nấu lắm rồi. Dạ, vậy chiều nay con sẽ về sớm giúp mẹ nấu ăn rồi đợi ba về. Ừ, ba sẽ sắp xếp về sớm. Tôi cười tít mít nhìn ba, mãi lo nói chuyện mà tôi quên mất chuyện cần làm nên quay sang hỏi ba. À, ba ăn trưa chưa? Lúc này ba tôi mới ngước lên nhìn đồng hồ. Đã trưa như vậy rồi sao? Chắc con gái ba cũng chưa ăn gì phải không? Chỉ có ba hiểu con. Ba chỉ có mỗi mình con, không hiểu con thì hiểu ai? Nói rồi ba quay sang gọi anh Kiên. Cậu giúp tôi gọi cơm trưa mang lên phòng cho tôi. Vâng, thưa tổng giám đốc. Vì được ăn trưa ba cho nên bữa cơm hôm nay ngon đến lạ thường. Cũng phải lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác như vậy. Thẩm thoát, tôi và anh yêu nhau cũng đã được 6 tháng. Tuy khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để tôi và anh hiểu nhau. Anh hay đưa tôi đi cùng khi họp mặt bạn bè hay những bữa tiệc lớn nhỏ. Ai nhìn tôi và anh cũng suýt xoa ghen tị. Anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi rất chu đáo. Hai chúng tôi chưa bao giờ cãi vã hay có xung đột trong tình yêu cũng như quan điểm sống. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi có được một người đàn ông hoàn hảo như anh. Còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật tôi. Nhân dịp này tôi sẽ đưa anh về giới thiệu với ba mẹ và tôi cũng muốn nói cho anh biết sự thật tôi chính là con gái của tổng giám đốc nơi anh và tôi đang làm việc. Bữa nay, công việc của phòng tôi rất nhiều nên chẳng có thời gian để mắt đến nhau. Anh thì cả ngày ở trong phòng họp. Lúc trưa, tôi có pha cho anh tách cà phê mang vào phòng anh. Không biết có chuyện gì mà hôm nay trông anh rất khác. Ánh mắt anh có điều gì đó làm tôi cứ suy nghĩ. Từ khi quen nhau, chưa bao giờ tôi thấy anh bất ổn như vậy. Anh có chuyện gì phải không? Anh thì có chuyện gì được, tại công việc nhiều quá nên anh hơi mệt thôi, em đừng lo. Vâng, anh đừng làm việc quá sức, em lo lắm đấy. Anh biết rồi, à hôm nay anh có việc nên về sớm, em có thể tự về được không? Em tự lo được mà, anh có việc thì cứ đi đi. Anh đứng dậy lấy áo khoác rồi lại gần ôm tôi, anh sẽ gọi điện cho em. Vâng, anh đi cẩn thận nha. Tự nhiên lòng tôi dâng lên một nỗi bất an. Người ta nói linh cảm của phụ nữ chẳng bao giờ là sai. Buổi chiều, tôi đang làm việc thì điện thoại reo, là ba tôi gọi. Tôi vội vàng nghe máy. Con nghe nè ba. Con gái, chiều nay khoảng 6 giờ con ở lại công ty một lát, ba có chuyện muốn nói với con được không? Chuyện gì vậy ba? Chuyện rất quan trọng, chiều gặp ba sẽ nói. Vậy nha con yêu. Dạ, vậy con sẽ chờ ba. Vì cả tuần nay công việc ngập đầu nên tôi chẳng có thời gian để ý đến những chuyện khác và tôi cũng quên bén đi một việc rất quan trọng. Hết giờ làm, tôi ngồi ngả lưng vào chiếc ghế tựa trong phòng suy nghĩ về anh. Không biết giờ này anh đang làm gì. Chẳng hiểu sao tôi cứ suy nghĩ mãi về ánh mắt và những biểu hiện lạ lúc trưa của anh. Nó làm lòng tôi cứ dấy lên một nỗi bất an khó tả. Lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không phải anh bắt máy mà là tiếng từ tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi. Tôi chán nản vứt máy vào túi sách rồi nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc lâu tôi mới chợt nhớ đến cuộc hẹn với ba. Lật đật nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối. Tôi vội thu dọn đồ đạc rồi chạy nhanh xuống cổng. Bây giờ trong công ty chẳng còn ai nên tôi cũng chẳng sợ bị người khác nhìn thấy. Vừa ra khỏi cổng đã thấy ba đang đứng đợi tôi. Ba, tôi chạy đến ôm ba. Con gái, ông đưa tay xoa đầu tôi. Ba có chuyện gì sao? Không để về nhà nói vậy ba. Không được, chuyện này rất quan trọng, không thể nói ở nhà. Vậy bây giờ mình đi đâu? Rồi con sẽ biết, đi thôi con. Tôi nhí nhảnh khoát tay ba đi ra ngoài xe, vừa đi vừa cười tít mắt. Nhưng tôi lại không nghĩ rằng mọi hoạt động của tôi đã bị một người nhìn thấy hết. Chiếc Ferrari nhanh chóng rời khỏi công ty, trên xe tôi luyên thuyên với ba đủ thứ chuyện. Ba chỉ ngồi bật cười với những lời nói của tôi. lâu lâu lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của tôi. Chỉ một lát sau, chiếc xe nhanh dừng lại ở một khách sạn 5 sao trên đường X. Chú tài xế bước xuống mở cửa cho ba và tôi. Mình vào đây làm gì ba? Con vào đi rồi sẽ biết, đi nào. Ba nắm tay tôi dắt đi vào trong, tôi ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì. Vào thang máy đi lên tầng 10 của khách sạn, thang máy vừa mở ra, tôi đã thấy hơn 20 nhân viên mặc đồng phục đó đứng cúi chào tôi và ba. Tiếp sau đó là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước đến kính cẩn cúi chào. Xin chào hai vị, mời hai vị theo tôi. Nhìn sơ qua tôi có thể đoán được phụ nữ ấy là quản lý ở đây, nhưng tại sao ba lại đưa tôi đến đây? Đó là việc tôi đang thắc mắc. Cô ấy dắt tôi và ba đến căn phòng 502 rồi cúi chào xin phép. Tôi đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì thì ba lên tiếng. Mình vào thôi con gái. À dạ, nhưng sao mình lại vào đây ba? Con cứ vào đi. Nói rồi ba mở cửa bước vào. Tôi đứng bên ngoài một lúc lâu mới bước vào theo ba. Căn phòng tối om nhưng hình như ba tôi đi đâu rồi. Vừa bước vào vừa gọi thật to. Ba ơi, ba ở đâu? Sao lại không bật đèn lên vậy ba? Tôi vừa nói vừa mò mẫm tìm công tắc để bật điện. Nhưng chưa tìm được công tắc thì một ánh sáng từ những chiếc nến lung linh từ trong phòng đi ra kèm lời nói. Chúc mừng sinh nhật con gái. Lúc này tôi gần như đứng im bất động. Trước mặt tôi là ba và mẹ. Trên tay hai người là chiếc bánh kem thật lớn. Thấy tôi cứ đứng im như vậy thì mẹ mới nói. Con gái, ước nguyện và thổi nến đi con. Nghe mẹ nói tôi mới chợt giật mình, nhắm mắt cầu nguyện và thổi tắt nến. Ánh sáng trong căn phòng bật lên, một cảnh tượng làm tôi vô cùng sửng sốt. Bóng bay trải kín cả căn phòng. Trên giường là vô số những cánh hoa hồng, một hình trái tim được xếp thật bắt mắt với dòng chữ Happy Birthday. Tôi vỡ òa trong hạnh phúc, tôi không nghĩ ba mẹ lại tạo cho tôi một bất ngờ lớn như vậy. Tôi đi đến ôm chầm lấy ba và mẹ. Con cảm ơn ba mẹ nhiều lắm, tôi không ngờ con lại đón sinh nhật bình yên và ấm áp như vậy. Con yêu ba mẹ nhiều. Ba mẹ cũng yêu con. Ba đi lại bàn ôm một bó hoa hồng thật lớn đến chỗ tôi. Ba mẹ tặng con gái, con xem có thích không? Tôi đưa tay đón lấy bó hoa hồng thật to từ ba, định đưa lên ngửi mùi hương, thì tôi chợt dừng lại khi nhìn thấy bên trong bông hoa hồng có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Tôi đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn ngạc nhiên nhìn ba mẹ. Đẹp quá, con thích không? Ba, mẹ, con rất thích, cảm ơn hai tình yêu to bự nhất đời con. Tôi cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình mà lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi yêu gia đình của tôi, yêu ba mẹ. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có ba mẹ và tôi, nhưng hạnh phúc và đầy yêu thương. Trên đời này chẳng có ai thương yêu tôi như ba mẹ mình. Tôi cảm thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Vì hôm nay là sinh nhật mình, nên căn phòng xa hoa lộng lẫy này sẽ là của tôi. Còn ba mẹ vì muốn hâm nóng lại tình cảm, nên cũng đã thuê ngay phòng bên cạnh. Ba mẹ về phòng, chỉ còn lại mình tôi thả mình trên chiếc giường êm ái. Hôm nay là sinh nhật tôi, vậy mà tôi lại quên bén đi mất. Gần đây vì công việc quá nhiều nên tôi chẳng còn nhớ gì đến ngày sinh của mình. Tôi nghĩ mình vẫn còn may mắn vì ba mẹ năm nào cũng nhớ đến sinh nhật tôi, luôn tìm cách tạo cho tôi những bất ngờ thú vị. Đâu đó trong trái tim tôi vẫn cảm thấy trống vắng một thứ gì đó, chắc gì hôm nay anh biết là sinh nhật tôi. Tuy không được đón sinh nhật cùng anh nhưng bù lại tôi có gia đình bên cạnh. Tôi không trách anh chuyện đó, tôi nghĩ chắc anh không biết. Lấy điện thoại gọi cho anh lần này đổ chuông nhưng anh lại không bắt máy. Tôi gọi đến 5 cuộc nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút. Tôi mệt mỏi bỏ điện thoại lên giường rồi đi tắm. Hôm nay tôi đã rất mệt. Bên ngoài khách sạn X. Anh ngồi trong xe, bàn tay nắm chặt vào vô lăng đến mức các khớp xương trở nên trắng bệch. Chiều hôm nay, anh đang làm việc thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình anh chần chừ một lúc lâu rồi mới bắt máy. Con nghe ba. Con trai, ba muốn gặp con. Được rồi, la con sẽ đến, chào ba. Anh cúp máy ngồi ngả đầu ra sau. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Tại tập đoàn Minh Nhật, ba tìm con ngồi đi, có chuyện gì vậy ba? Thời gian ba cho con 2 năm suy nghĩ đã hết, cũng đã đến lúc con quay về tiếp nhận quản lý tập đoàn rồi. Ba, con không muốn bị áp đặt làm những gì con không thích, ba hiểu tính con mà. Nhưng ba chỉ có mình con, nếu con không chịu về tiếp quản thì công ty mình ba biết phải làm sao? Chẳng phải ba đang điều hành công ty rất tốt sao? Ba già rồi, đã đến lúc cần nghỉ ngơi, con suy nghĩ đi rồi hãy trả lời cho ba. Con muốn tự do làm việc mình thích, con sẽ không về công ty đâu, ba đừng chờ đợi con nữa. Chào ba, con đi. Anh nói xong liền đứng dậy ra khỏi công ty, để lại ông ngồi thở dài trong phòng. Hơn ai hết, ông là người hiểu rõ anh nhất. Việc anh không muốn làm dù có dùng cách gì đi nữa cũng không làm anh thay đổi quyết định. Anh biết hôm nay là sinh nhật cô, vốn định tặng cho cô một bất ngờ, nhưng anh lại nhận được điện thoại của ba mình, cho nên anh phải đến gặp ông. Nhớ lại 2 năm trước, khi anh vừa du học bên Úc trở về, ba anh liền có ý định giao tập đoàn Minh Nhật cho anh tiếp quản. Vì muốn từ chối nên anh đành viện lý do chưa có kinh nghiệm quản lý công ty, cần ra ngoài học hỏi và cũng muốn suy nghĩ thêm về đề nghị của ba. Hiểu rõ tính con trai muốn, nên ba của anh đã đồng ý cho anh thời gian 2 năm để suy nghĩ. Và ngày hôm nay là tròn 2 năm, ông đã chủ động gọi cho con trai mình với hy vọng anh đồng ý về tiếp quản công ty. Nhưng anh đã từ chối, ông đành bất lực nhìn đứa con trai duy nhất của mình rời đi. Rời khỏi tập đoàn Minh Nhật cũng đã hơn 5 giờ, anh nhanh chóng lái xe quay lại công ty chỉ mong kịp gặp cô. Nhưng nếu có nhanh lắm thì cũng phải hơn 50 phút mới về đến nơi. Không suy nghĩ nhiều, anh lập tức lái xe nhanh nhất có thể để về công ty, hy vọng cô vẫn còn ở đó. Khi anh vừa đến nơi thì thấy cô cũng vừa lúc từ công ty đi ra. Anh mỉm cười định mở cửa xe bước xuống đi lại chỗ cô thì nhìn thấy cô chạy đến ôm lấy một người đàn ông. Anh chết lặng khi thấy người cô vừa ôm chính là tổng giám đốc của công ty. Khoảnh khắc cô cười ôm lấy ông ấy, rồi cái khoảnh khắc ông ấy đưa tay lên xoa xoa đầu cô, nó làm trái tim anh như ngừng đập, lồng ngực trào dâng một nỗi xót xa vô tận. Tại sao lại là ông ấy, người mà anh vô cùng kính trọng? Chiếc xe rời đi rồi, anh vẫn còn chưa chấp nhận chuyện này được. Anh nghĩ mình nhìn nhầm, không thể là cô, người con gái anh yêu không thể là loại người đó, và anh cũng tin tổng giám đốc mà anh kính trọng không thể nào cặp kè cùng với cô được. Anh nhanh chóng quay xe đuổi theo chiếc xe của cô. Xe dừng lại ở khách sạn X, ông ấy nắm tay cô đi vào trong. Giây phút ấy niềm tin trong anh hoàn toàn sụp đổ, bàn tay anh nắm chặt lại, anh như mất hết lý trí. Rốt cuộc anh đã làm gì sai, tại sao cô lại đối xử với anh như vậy? Anh cười, nụ cười chua chát. Anh không nhìn nhầm, không hề nhầm, đây là sự thật, một sự thật tàn nhẫn. Anh ngồi trong xe rất lâu, giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khuôn mặt điển trai của người đàn ông ấy. Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh khóc cho người anh yêu thương nhất. Tất cả những ký ức đẹp anh sẽ chôn sâu cùng nỗi đau mà em ban tặng. Anh ngồi suốt 3 tiếng đồng hồ. Sau hôm nay, tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc, sẽ không bao giờ anh tin vào tình yêu nữa, sẽ không để ai có thể bước vào trái tim anh. Điện thoại reo, nhìn vào màn hình, anh chỉ cười nhếch môi, nụ cười lạnh lùng vốn có. Cô còn nhớ đến tôi sao? Anh chẳng buồn để ý đến những cuộc gọi đó, nhanh chóng lái xe quay trở về nhà. Lần này anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô, người mà anh tin tưởng và yêu thương hơn cả bản thân mình lại phản bội anh. Anh cầm điện thoại lên, chỉ chưa đầy 2 giây đã có người bắt máy. Con sẽ tiếp quản Minh Nhật. Cuộc sống có những con đường, những ngã rẽ mà chúng ta không lường trước được. Trên con đường đó sẽ có người cùng nhau nắm tay ta đi hết quãng đường, nhưng cũng có thể họ chỉ cùng ta đi một đoạn ngắn trên con đường dài mà thôi. Gần như cả đêm qua tôi không thể nào chợp mắt được, một phần vì nhớ anh, một phần vì lạ giường, vì thế cho nên sáng nay tôi đã đi làm rất muộn. Tôi thản nhiên bước vào phòng mà không hề biết rằng sóng gió đang ập đến. Cả phòng im lặng đến đáng sợ, vẻ mặt ai nấy đều rất khó coi. Tôi ngước nhìn về chỗ của anh thì thấy vẻ mặt anh vô cùng tức giận. Tôi nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc của mình. Vừa định ngồi xuống bàn làm việc thì giọng nói băng lãnh của anh cất lên. Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Tôi đứng ngẩn người nhìn anh, hôm nay anh như một con người hoàn toàn khác, trong lời nói không còn dịu nữa. Em xin lỗi, tại em bận chút việc nên đến hơi muộn. Anh nhìn tôi, khóe miệng cong lên một nụ cười khinh khỉnh. Nếu cảm thấy không thể sắp xếp được công việc, thì cô nên nghỉ đi, đừng phí phạm thời gian của công ty. Ở đây không cần một nhân viên thiếu trách nhiệm như vậy. Tôi không thể ngờ anh lại nói nặng lời với tôi như vậy. Rõ ràng tôi không hề làm gì sai để anh phải nói như vậy cả. Lúc trước tôi cũng có một vài lần đến muộn, nhưng anh đâu có mắng tôi thậm tệ như hôm nay. Tôi ức đến phát khóc nhưng chẳng thể nói lại anh. Tôi xin lỗi. Đừng nghĩ chỉ xin lỗi là xong. Hôm nay hoàn thành báo cáo này cho tôi. Vừa nói anh vừa vứt tập giấy màu hồng nhạt xuống bàn trước mặt tôi. Tôi hiểu rồi. Ngay lập tức anh đứng dậy rời khỏi phòng làm việc. Nhìn anh lúc này giống hệt như lúc tôi vừa mới vào công ty, khó tính, nghiêm khắc và lạnh lùng. Anh không giống Thiên Minh thường ngày mà tôi yêu. Tôi nhìn tập giấy anh vừa đưa cho mình mà lắc đầu ngao ngán. Dù cho tôi có ở lại suốt đêm cũng chưa chắc đã làm xong, vậy mà anh lại nói phải hoàn thành trong hôm nay. Tôi lao vào làm ngay tức khắc, nhưng dù có cố gắng làm vẫn không thể nào tập trung cho được. Cứ nghĩ mãi về hành động khác lạ ngày hôm nay của anh, tôi có một dự cảm sẽ có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra. Tôi làm việc mà đầu óc cứ như để trên mây, lâu lâu lại đưa ánh mắt ra phía cửa xem thử anh có trở về phòng chưa, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy anh đâu cả. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, mọi người phòng ai nấy đều nhìn tôi với ánh mắt thương cảm nhưng cũng chẳng giúp được gì. Một số đồng nghiệp chỉ biết nói vài lời động viên tôi, hãy cố gắng lên. Tôi mỉm cười cảm ơn bọn họ vì dù sao cũng có người quan tâm đến tôi lúc này. Dù mọi người cũng lần lượt ra về, trong căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi, Linh Đan, trưởng phòng Lâm. Hai người bọn họ trước nay chẳng ưa gì tôi và bây giờ cũng vậy. Ngay cả khi tôi chấp nhận bỏ qua chuyện cũ để yên ổn làm việc cùng nhau, nhưng hai người họ lại không muốn như vậy. Hình như hai người đó đang yêu nhau thì phải, mặc dù chưa công khai nhưng nhìn những cử chỉ thân mật thì ai cũng biết, trông họ rất xứng đôi. Đều giả xấu xa như nhau. Hai bọn họ tình tứ nắm tay nhau ra khỏi phòng. Trước khi đi, hai người bọn họ có đi lại chỗ tôi. Tội nghiệp thật, nhà sắc nghiêng nước nghiêng thành mà vẫn bị sếp trách phạt như thường. Cố gắng hoàn thành cho xong nha, nếu không sẽ bị đuổi đấy. Cô ta vừa nói vừa cười đều. Đúng đấy, nếu muốn thất nghiệp thì lo mà làm cho xong đi, chúc may mắn. Tên trưởng phòng cũng hùa theo. Tôi ngước nhìn hai người trước mặt, nở nụ cười khinh bỉ. Đúng là nhan sắc thì có hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Cảm ơn lòng tốt của hai người, nhưng chưa biết ai sẽ bị đuổi trước đâu. Cô cứ chờ mà xem, tôi sẽ đá cô ra khỏi đây sớm thôi. Cô ta vừa nói vừa nghiến răng. Tôi chờ, tôi đáp một cách nhẹ tênh. Thấy thái độ bất cần của tôi thì Linh Đan tức đến run người. Cô ta lườm tôi một cái sắc lẹm rồi cùng tên trưởng phòng rời đi. Tôi ngồi nhìn họ mà lắc đầu ngao ngán. Họ không thấy mệt chứ tôi thấy rất mệt mỏi. Tại phòng tổng giám đốc công ty Đông Á. Sau khi rời khỏi phòng kinh doanh, anh đã lập tức đi thẳng lên phòng tổng giám đốc. Anh không biết lúc này phải diễn tả tâm trạng mình như thế nào nữa. Một người là tiền bối mà anh hết mực kính trọng, còn một người là anh hết mực yêu thương. Vậy mà giờ đây, người con gái anh yêu hơn bản thân mình lại phản bội anh. Cặp với một người đáng tuổi cha mình, hay tại ông ấy giàu có hơn anh, ông ấy có thể cho cô bất cứ thứ gì. Cô là vậy sao? Yêu tiền đến vậy sao? Anh cười chua chát, cười chính bản thân mình quá ngu ngốc. Làm gì có ai mà không ham tiền chứ? Làm gì có ai thật lòng chung thủy với một người đàn ông chứ? Thật nực cười. Đứng bên ngoài một lúc lâu, anh mới đưa tay lên gõ cửa phòng. Chưa đầy 5 giây, bên trong đã vang lên tiếng nói đầy uy quyền. Mời vào. Anh đẩy nhẹ cửa bước vào. Người đàn ông trung niên đang ngồi nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn toát lên một phong thái cực kỳ cuốn hút. Chào tổng giám đốc. Lúc này ông ấy mới ngước lên nhìn anh. Sau một vài giây thì ông ấy ngừng công việc đang làm lại mỉm cười với anh. Thiên Minh, có việc gì sao? Vâng, tôi có chuyện cần nói ạ. Cậu ngồi đi. Anh đi lại ngồi xuống, đưa tay rót hai tách trà. Cậu không phải là người tùy tiện tìm tôi trong giờ làm, nếu không phải có chuyện rất quan trọng. Tôi nói đúng chứ? Đúng là tổng giám đốc rất hiểu tôi. Vậy tôi sẽ không vòng vo nữa, tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Anh ngồi nghiêm nghị nhìn thẳng vào ông để nói chuyện. Tôi muốn từ chức. Vừa nói anh vừa đẩy lá đơn về phía ông. Tôi muốn biết lý do. Tôi xin lỗi, tôi muốn giữ kín lý do mình ra đi nên tôi không thể nói được. Xin lỗi tổng giám đốc. Ông ngồi trầm ngâm nhìn anh một lúc thật lâu, sau đó mới chậm chậm nói. Tôi sẽ nhận lá đơn này, nhưng nó sẽ không có hiệu lực gì cả. Tôi vẫn sẽ để cho cậu một chỗ trống. Khi nào cảm thấy muốn quay lại, tôi sẵn sàng chào đón. Cảm ơn tổng giám đốc. Chắc tôi sẽ không bao giờ quay lại đây. Tôi đã có quyết định cho riêng mình rồi. Tôi đã bàn giao tất cả công việc lại cho thư ký của mình. Sáng mai cậu ấy sẽ báo cáo lại ông. Tôi rất quý mến cậu. Cậu giờ đi tôi sẽ rất đau lòng. 2 năm cũng không phải quá dài, nhưng cũng không phải quá ngắn. Tôi luôn coi cậu như người trong gia đình. Tôi cũng không biết nói gì hơn trong lúc này. Chúc cậu luôn may mắn. Nếu có gặp khó khăn cứ đến tìm tôi. Ở đây luôn sẵn sàng chào đón cậu. Cảm ơn tổng giám đốc. Tôi sẽ không bao giờ quên những gì ông đã giúp đỡ. Tôi xin phép. Anh đứng dậy rời đi ngay sau đó. Anh không đủ can đảm để tiếp tục ở lại đây. Hay nói đúng hơn, anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng hai người anh luôn thương yêu cặp kè với nhau ngay trước mắt mình. Trong chuyện này, người anh nên hận nhất không phải là tổng giám đốc mà chính là cô, người con gái anh yêu. Tổng giám đốc không biết anh và cô yêu nhau nên không thể trách ông được. Còn cô, rõ ràng đã chấp nhận yêu anh nhưng sau lưng vẫn lén lút qua lại và còn đi khách sạn với ông ấy. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Anh nhất định sẽ cho cô thấy hậu quả của việc này. Bây giờ đã hơn 7 giờ tối mà tôi chỉ mới làm được hơn một nửa. Bụng thì đói, người thì mệt lả. Tôi nằm dài ra bàn định nghỉ ngơi một lát thì nghe tiếng mở cửa. Tôi ngước lên nhìn người vừa mới đi vào thì ngạc nhiên không nói nên lời. Anh, chúng ta nói chuyện chút đi. Anh có chuyện gì sao? Anh làm gì cả đêm qua em gọi không được, làm em lo lắng mất ngủ cả đêm. Anh thật quá đáng. Tôi nhìn anh đầy trách móc. Anh nhìn tôi một lúc thật lâu, ánh mắt anh lạnh lẽo đến cô độc. Bất chợt tôi bắt gặp ánh mắt anh dừng lại ở bàn tay tôi. Chỉ vài giây sau đó, anh nhìn tôi nở nụ cười nửa miệng. Lo lắng cho tôi sao? Cả đêm mất ngủ sao? Cô nói dối giỏi hơn tôi tưởng rồi đấy. Anh sao vậy? Có chuyện gì với anh? Nói em nghe đi. Tôi nắm lấy tay anh, bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi ngay. Anh quát lên, ánh mắt nhìn tôi thật đáng sợ. Tôi giật mình ngơ ngác ngước lên nhìn anh, nước mắt không tự chủ được lan dài trên má. Anh sao vậy? Có chuyện gì rồi phải không? Nói em biết đi, anh đừng làm em sợ. Chia tay đi, mình chấm dứt, tôi không muốn gặp cô nữa. Tôi sốc, cả người gần như không đứng vững, nước mắt cứ thế tuôn trào. Tay tôi như ủ đi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình. Là anh đang nói chia tay sao? Anh vừa nói cái gì? Anh nhìn tôi khóe môi cong lên một nụ cười giễu cợt. Cô hãy lắng tai mà nghe cho rõ những gì tôi nói đây. Chúng ta chia tay đi, cô nghe rõ rồi chứ? Anh đang đùa em sao? Em không tin anh lại bỏ em như vậy. Rồi cô sẽ phải tin, tôi chưa bao giờ nói đùa. Lý do là gì? Sao anh có thể đối xử với em như vậy? Suốt cuộc em đã làm gì sai? Cô nói vậy mà không biết ngượng mồm mà, đừng tỏ ra là người vô tội như vậy chứ. Nói thật khiến tôi kinh tởm. Anh nói kinh tởm em sao? Nước mắt rơi lã chã. Đúng vậy, tôi ghê tởm con người cô. Từ bây giờ tôi và cô chấm dứt, tôi không muốn liên quan đến cô nữa. Tim tôi như thắt lại, mọi thứ trước mặt tôi gần như sụp đổ. Tôi ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào anh. Em chỉ hỏi anh một câu thôi, anh hãy thật lòng trả lời cho em biết, chỉ một câu thôi. Cô cứ tự nhiên, đến giờ phút này thì tôi cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Thời gian qua, đã bao giờ anh yêu em chưa? Anh chẳng hề chần chừ suy nghĩ mà nhìn tôi trả lời một cách lạnh nhạt dứt khoát. Tôi chưa bao giờ yêu cô, mà là tôi thương hại cô. Bây giờ thì cô hiểu rồi chứ? Lồng ngực tôi đau nhói, thì ra bao lâu nay chỉ có tôi là yêu anh, còn anh chỉ xem tôi như một con ngốc, đem ra làm trò hề. Tôi hít thở một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén giọt nước mắt đang trực trào, nhìn anh. Em hiểu rồi, anh đi đi. Anh rời đi, tôi đứng đó như người mất hồn. Suốt cuộc tại sao tôi đã làm gì để anh đối xử với tôi như vậy? Tôi ngồi bệt xuống sàn gạch men lạnh lẽo, trái tim cứ nhói đau trong lồng ngực, nước mắt mặn đắng lan dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Tôi chẳng biết mình ngồi đó khóc bao lâu, đến khi hai mắt sưng húp, nước mắt không còn để rơi nữa, tôi mới đứng lên ra về. Từng bước chân tôi nặng nề như đeo cả tấn đá. Tôi về nhà với một tâm trạng trống rỗng, nằm thả mình trên chiếc giường rộng lớn, nghĩ đến anh nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. Chỉ vừa mới đây, tôi còn rất vui vì mình đã tìm thấy một hạnh phúc trọn vẹn, một hạnh phúc sẽ không bao giờ làm tôi đau. Tôi cứ ngỡ tình yêu của tôi và anh thật đẹp, thật dài lâu, nhưng phải chăng tôi đã lầm? Hôm nay tôi rất mệt, chẳng thể nào dậy nổi, mọi chuyện đến với tôi một cách quá bất ngờ. Tôi chưa thể nào thoát ra được cái mỡ hỗn độn trong lòng tôi lúc này, mọi thứ quá sức chịu đựng của tôi. Tình yêu đầu của tôi tan vỡ một cách đau đớn như vậy đấy. Anh quay lưng lại với tôi và bước đi không chút do dự. Tôi đứng đó cảm nhận vị mặn đắng nơi khóe môi. Anh nói lời chia tay khi tôi đang hạnh phúc với bao nhiêu dự tính trong tương lai, những dự tính mà tôi chưa một lần nói với anh. Chia tay không một lý do mà chỉ gói gọn trong câu nói, mình chia tay đi. Anh quay lưng lại với tôi, anh bước đi bình thản như ngày mình còn là của nhau. Anh không hề biết sau lưng anh có một người đang đứng với một trái tim vỡ vụn. Tôi hiểu mình đã thực sự xa nhau. Là chia tay, Kết thúc một tình yêu không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để ta hiểu nhau. Tôi tự nhốt mình trong phòng, tôi suy sụp hoàn toàn. Mối tình đầu của tôi kết thúc không một lý do. Gần một tuần tôi không bước chân ra khỏi phòng. Ba mẹ nhìn thấy tôi cứ tự đày đọa bản thân mình thì không khỏi xót xa. Ba mẹ biết tôi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm, cho nên lúc nào cũng bên cạnh quan tâm an ủi tôi. Tôi nói với ba sẽ không đến công ty trong một thời gian vì tôi muốn nghỉ ngơi thư giãn đầu óc. Nhưng thật ra là tôi không muốn đi làm để phải chạm mặt anh. Nhưng tôi đâu hề biết rằng anh đã xin nghỉ việc. Thời gian cứ thế trôi qua, trái tim tôi gần như đã chai sạn. Tôi chẳng thể yêu thêm một ai. Hàng ngày, tôi cứ rong ruổi trên những con phố, đắm chìm trong những cơn mưa để ký ức dài vò. Anh à, em không quên được anh. Đã có rất nhiều người nói yêu em, nhưng em không đủ can đảm để chấp nhận, hay nói đúng hơn em không muốn mở lòng với bất kỳ ai. Trong tim em lúc này cứ ngập tràn hình bóng của anh. Hôm nay thời tiết khá đẹp, nhưng tâm trạng tôi chẳng khá hơn là mấy. Tôi đang cuộn tròn mình trong chăn thì điện thoại đổ chuông. Nhìn vào màn hình thì thấy một dãy số lạ hoắc. Tôi định tắt máy không nghe, nhưng suy nghĩ thế nào tôi lại bắt máy. Alo, Mi, nhớ tao không? Nghe giọng nói này, tôi không chút chần chừ ngồi bật dậy. Mai, Mai phải không? Ừ, tao này. Mày làm gì mà bây giờ mới gọi cho tao? Lâu nay mày sang Mỹ nên quên tao rồi hả? Làm gì mà điện thoại mày tao không gọi được? Tao xin lỗi, tao buồn chuyện tình cảm nên khi công ty có khóa đào tạo bên Mỹ, tao đã xin đi. Tao muốn gói thời gian suy nghĩ nên không liên lạc với ai hết. Tao vừa về mới xuống máy bay, lập tức gọi cho mày nè. Xin lỗi mày nha, con bạn thân. Mày thật quá đáng, sao lại không nói với tao? Cứ ôm hết vào trong lòng một mình chi vậy? Mày không coi tao là bạn à? Tao không muốn mày lo lắng cho tao thôi. Xin lỗi nha. Không phải xin lỗi là xong đâu. Tối gặp nhau đi, rồi mày muốn gì tao cũng chịu. Ok, vậy tối gặp nhau. Tao nhớ mày quá đi mất. Ừ, tối tao qua đó nha. Tao đợi, bye. Đó là Mai, bạn thân của tôi. Sau khi ra trường thì Mai đã tìm được một công việc thích hợp, lương cũng khá cao. Hai đứa thân nhau lắm, Mai cũng là người bạn duy nhất mà tôi tin tưởng đến thời điểm này. Lúc biết được tôi là con nhà giàu và còn rất xinh đẹp chứ không xấu xí thì cô ấy đã rất sốc. Cô ấy còn giận tôi vì đã giấu cô ấy lâu như vậy. Nhưng rồi cả hai lại làm hòa và thân thiết nhau đến tận bây giờ. Một năm trước, cô ấy bất ngờ mất tích, tôi chẳng thể nào liên lạc được. Đến công ty thì họ nói cô ấy được cử đi học nâng cao bên Mỹ, không còn cách nào liên lạc nên tôi đành chờ cô ấy tự động liên lạc với tôi. Không ngờ đến hôm nay đã về nước rồi. Tôi bước xuống giường, đi lại tủ quần áo, chưa nhận ra rằng bao lâu rồi tôi chưa được mặc những bộ đồ đẹp, chưa đi chơi vào buổi tối. Tôi đã bỏ bê bản thân mình quá lâu rồi. Chọn cho mình chiếc váy ôm màu đỏ để lộ bờ vai trần quyến rũ và khéo léo khoe vòng một căng tràn nhưng không quá lộ liễu. Make up thật đẹp và đi đôi giỏ co gót cùng tông với chiếc váy. Tôi bước xuống nhà với sự ngạc nhiên của ba mẹ. Ba, mẹ, con ra ngoài với Mai một lát. Ừ, con cứ đi chơi đi cho thoải mái. Ba mẹ vui khi thấy tôi chịu ra ngoài. Con chào ba mẹ. Con gái đi chơi vui vẻ nha. Dạ, tôi mỉm cười chào ba mẹ rồi đi ngoài cổng, cũng vừa lúc Mai tới. Đi đâu đây? Tôi hỏi Mai. Hôm nay tao chiều theo ý mày, muốn đi đâu tao sẽ đi cùng. Đi ba không? Lâu rồi chưa cùng mày vào đó. Duyệt luôn. Vậy là hai đứa dắt nhau lên ba, hai đứa cố tình chọn một chiếc bàn trong góc để tránh ánh nhìn từ những tên đàn ông hào sắc nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Gọi một chai rượu đắt tiền, cả hai cùng uống tâm sự. Đêm nay tôi muốn say, tôi muốn quên hết hình bóng anh trong trái tim mình. Tôi kể cho Mai nghe về anh, người đàn ông tôi yêu, người đàn ông làm tôi đau khổ. Hình như cả tôi và Mai đều cùng tâm trạng, cùng đau khổ vì tình yêu. Tôi và Mai đã uống rất nhiều, hình như càng uống càng tỉnh thì phải. Tôi chẳng thấy mình say, chỉ thấy toàn hình bóng anh cứ luẩn quẩn trong đầu. Tôi dìu Mai đứng dậy đi về, tiếng nhạc ở đây làm tôi choáng váng đầu óc. Tôi muốn đi ra khỏi đây thật nhanh. Đi được một đoạn, bước chân tôi sững lại. Trước mặt tôi lúc này là anh, người đàn ông tôi đã rất yêu, yêu đến điên dại. Anh đi cùng một cô gái rất xinh đẹp. Tôi đứng ngây ngốc nhìn anh, trái tim tôi cứ co thắt liên tục trong lồng ngực. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi, nhưng chỉ vài giây sau, anh đã trở về vẻ lạnh lùng vốn có. Anh nhìn tôi như những người xa lạ, rồi tình cảm sát tay cô gái ấy bước qua tôi. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ, nước mắt lào nhòe đi mọi thứ trước mặt. Tôi quay sang nhìn Mai đang chăm chú quan sát tôi từ nãy đến giờ. Chắc Mai cũng đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra với tôi. Tao đưa mày về, hãy quên hết đi, tìm vì một người không xứng đáng. Tôi nhìn Mai gật đầu, Mai nắm tay tôi đi ra khỏi nơi náo nhiệt ồn ào ấy. Tôi cứ vô thức bước đi theo Mai, tôi muốn đi thật nhanh ra khỏi nơi này, chỉ cần ở lại một lúc chắc tôi sẽ không chịu đựng được mất. Bước ra khỏi nơi ấy, tôi đã khóc một trận thật to. Chỉ hôm nay nữa thôi, chỉ khóc nốt hôm nay, ngày mai tôi sẽ lại là tôi của lúc trước, vui vẻ và hồn nhiên. Từ bây giờ em sẽ quên anh, em hứa đấy, anh sẽ không phiền chứ nếu em giữ lại những kỷ niệm của hai đứa mình. Cũng đến lúc sắp xếp lại mọi thứ rồi, em sẽ để anh vào một góc thật sâu trong trái tim em, nơi đó anh sẽ chẳng thể chạm tới cuộc sống của em. Càng yêu nhiều thì càng khó buông tay, dù đã chia tay nhưng lòng vẫn không thể buông bỏ được tình cảm ấy, dù có đau đến bao nhiêu cũng là do bản thân mình tự gánh chịu. Đến khi đau đến cùng cực thì con người ta mới biết học cách chấp nhận và buông bỏ. Đến bây giờ, dẫu có thế nào đi nữa thì tôi cũng sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh, người đàn ông vừa đi ra khỏi cuộc đời tôi, bởi vì anh đã từng đem đến cho tôi rất nhiều kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Ngồi trên xe taxi, tôi gục đầu vào vai Mai, không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Mai biết tâm trạng tôi lúc này rất tồi tệ nên cô ấy chỉ lặng lẽ vỗ về và lau nước mắt cho tôi. Đưa tao về nhà mày đi, tao không muốn ba mẹ nhìn thấy tao với bộ dạng này. Ừ, vậy qua nhà tao, lát tao gọi hai bác xin phép cho. Cảm ơn mày nha con bạn, vừa mới về nước mày đã bị tao làm phiền rồi, thật ngại quá. Tao chỉ có mỗi mình mày là bạn thôi đấy, đừng nói vậy nghe không, tao giận bây giờ. Ừ, hôm nào tao sẽ đền bù cho mày một bữa thật hoành tráng nha. Tao chờ. Ừ. Về đến nhà Mai, tôi vào phòng cô ấy nằm dài trên giường. Mai ở đây chỉ có một mình, ba mẹ cô ấy thì ở quê. Căn nhà tuy không lớn nhưng đầy đủ và ngăn nắp. Tính của Mai rất giống tôi, vừa sạch sẽ và rất gọn gàng. Bởi vậy nên hai đứa chưa bao giờ bất đồng bất cứ chuyện gì kể từ lúc thân nhau. Này, dậy tắm đi cho thoải mái đầu óc. Vừa nói Mai vừa đưa cho tôi bộ đồ ngủ mới toanh. Ừ, cảm ơn mày. Tôi đưa tay lấy bộ đồ Mai đưa rồi đi vào nhà tắm. Ngâm mình trong làn nước ấm, tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc quần áo bước ra thì thấy Mai đã pha sẵn cho tôi ly nước chanh. Uống đi cho giải rượu nè, Mai đưa nước cho tôi. Tôi cảm ơn Mai rồi đưa tay lấy cốc nước uống cạn. Mai thấy ổn hơn không? Tôi nhìn Mai gật nhẹ một cái, sau đó ngồi xuống ghế sofa ngả đầu dựa vào vai Mai. Nếu ta đoán không sai thì người đàn ông lúc nãy là người mày yêu, phải không? Ừ, rất yêu. Mai thở dài quay sang nhìn tôi. Quên anh ta đi, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, người ta đâu có yêu thương gì mày. Như lúc nãy mày nhìn thấy đó, vừa chia tay mày đã đi cùng người con gái khác, đàn ông như vậy không đáng để mày yêu. Nhưng ta không quên được người đàn ông ấy, đâu phải nói quên là quên được. Thời gian sẽ giúp mày trả lời tất cả, hãy biết yêu thương bản thân mình hơn. Đàn ông không có cũng chẳng sao, giống như tao này, không vướng bận, đau khổ vì yêu nữa. Ừ, tao sẽ cố gắng chấp nhận, sẽ cố gắng quên đi tất cả. Tao luôn bên cạnh mày, mạnh mẽ lên. Cảm ơn mày rất nhiều, không có mày tao chẳng biết tâm sự cùng ai nữa. Mình là bạn với nhau mà, ơn nghĩa gì chứ? Cả hai đứa tôi ngồi tâm sự với nhau cả đêm, đừng nói ra hết nỗi lòng mình, tôi cảm thấy rất dễ chịu. Có đôi khi muốn được quên tất cả, có đôi khi nước mắt chợt trào rơi, có đôi lần cứ nghĩ mình hạnh phúc, có đôi tay đang lặng lẽ buông xuôi, nghẹn lắm nhưng không nói lên lời. Thôi thì cảm ơn những gì đến phải đi, để đôi chút gì đó gọi là kỷ niệm. Anh đến rồi người đi như một cơn gió, chỉ còn mình tôi lang thang cô đơn một mình nhìn mọi người hạnh phúc. Em nghĩ rất nhiều về tương lai của anh và em, những viễn cảnh thật đẹp và thật lãng mạn biết bao. Nhưng anh biết không, cái chuyện mà em không bao giờ ngờ tới nhất nó cũng đã tới, ngày anh chia tay em. Tôi cứ thế chìm đắm với biết bao suy nghĩ trong đầu, đêm nay lại một đêm khó ngủ. Buổi sáng thức giấc, tôi thấy tâm trạng mình cũng khá ổn. Tôi và Mai cùng nhau đi ăn sáng, cùng nhau ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp và cùng nhau thưởng thức mùi vị cà phê đắng bên góc quán quen thuộc. Tôi trở về nhà cũng hơn 6 giờ chiều. Vừa bước chân vào cửa đã thấy ba mẹ đang ngồi xem TV. Tôi nhẹ nhàng bước lại vòng tay ôm lấy ba mẹ từ phía sau. Ba, mẹ, con về rồi. Con gái, lại đây ngồi đi con. Sao con không gọi bé Mai sang đây ăn cơm với gia đình mình luôn con? Cũng lâu lắm rồi mẹ chưa gặp con bé. Mai có chuyện gấp nên đi rồi mẹ. Hôm khác con gọi Mai sang chơi. Ừ, mẹ coi con bé cũng như con gái trong nhà. Hai đứa đều là con gái của mẹ. Dạ, ba ơi, mai con sẽ đi làm lại. Tôi quay sang nói với ba. Con ổn chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm không con? Con ổn mà ba. Con gái, chiếc ghế phó tổng giám đốc vẫn còn trống. Ba muốn con đảm nhiệm vị trí đó được không con? Chuyện đó con sẽ suy nghĩ ạ. Ừ, vậy con lên nghỉ ngơi. Ba và mẹ có hẹn với bạn chắc sẽ về khuya. Dạ, ba mẹ đi chơi vui vẻ nha. Con yêu ba mẹ. Yêu con. Tôi lên phòng nằm dài trên giường. Có quá nhiều chuyện xảy ra với tôi. Rời khỏi cuộc tình, chẳng ai cảm thấy dễ chịu. Bản thân em đã luôn cố gắng mạnh mẽ trong khoảng thời gian đó, cố gắng tỏ ra là mình ổn. Nhưng sự thật là trái tim luôn đau nhói. Em đã phải chịu đựng rất nhiều. Em đã phải gồng mình để ép bản thân mình cứng cỏi để có thể vượt qua khỏi nỗi đau trong trái tim này. Tập đoàn Minh Nhật. Anh quay về lập tức tiếp quản tập đoàn Minh Nhật. Hầu như anh dành tất cả thời gian của mình vào công việc để quên đi cô, người con gái anh yêu, người đã nhẫn tâm phản bội anh. Ở Minh Nhật, anh hầu như là tâm điểm chú ý của tất cả nhân viên nữ. Anh đẹp trai, khó gần và đặc biệt chưa có một ai trong Minh Nhật nhìn thấy nụ cười của anh. Điều này càng làm phái nữ thích thú muốn tiếp cận anh, nhưng dù bọn họ có làm thế nào đi nữa, kết quả vẫn là con số 0. Chiều hôm đó, anh đang làm việc trong văn phòng thì trợ lý gõ cửa vào. Thưa Tổng Giám Đốc, chuyện gì? Có một cô gái ở bên ngoài nói muốn gặp anh. Tôi bận rồi. Vâng, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Anh chẳng thèm ngước mắt lên nhìn trợ lý của mình mà vẫn tiếp tục chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ trên bàn. Đến khi nghe tiếng guốc lộc cộc dưới sàn, anh mới chậm rãi ngước lên. Trước mặt anh là một cô gái rất xinh đẹp, ăn mặc rất phong cách. Ngọc, anh bất ngờ đứng lên. Anh Minh. Anh đi lại ôm chầm lấy cô gái đó. Em về nước khi nào vậy? Sao không nói báo cho anh biết? Em mới về được 2 hôm, em muốn cho anh bất ngờ, em nhớ anh quá. Anh cũng rất nhớ em. Anh và Ngọc ngồi nói chuyện rất lâu trong phòng làm việc, đến khi trời tối cả hai cùng nhau rời khỏi công ty. Anh Minh, tối nay anh cùng em đi sinh nhật bạn được không? Sẵn tiện làm tài xế cho em luôn. Cũng được, anh sẽ đưa em đi. Chỉ có anh là thương em thôi mà. Cậu ấy cười thật tươi. Cả hai cùng nhau đi ăn tối rồi đi lên quán bar tham dự sinh nhật của bạn Ngọc. Nhưng điều anh không ngờ là gặp cô ở đó, đã cố gắng quên đi cô, nhưng khi gặp lại, trái tim anh vẫn cứ đập điên loạn. Anh không thể điều khiển được trái tim mình lúc này, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cô phản bội anh thì sự tức giận trong anh lại bùng cháy dữ dội. Anh xách tay Ngọc lướt qua cô như hai người xa lạ. Tâm trạng anh lúc đó cũng chẳng khá hơn cô, đau đớn đến nghẹt thở. Tình yêu là gì khiến trái tim đau đớn như vậy? Tôi đã đọc ở đâu đó một câu nói như thế này. Muốn quên đi một mối tình thì phương pháp mãi mãi cũng chỉ có thể là thời gian và người mới. Nếu thời gian cùng người mới vẫn làm cho bạn không thể quên tình cũ thì lý do chính là thời gian chưa đủ dài và người mới chưa đủ tốt. Ngọc là cô em gái của anh, cô ấy là con của dì ruột anh vừa từ Úc về thăm gia đình. Sở dĩ hai anh em thân thiết như vậy là do lúc anh du học bên Úc đã đến ở nhà dì của mình. Từ đó hai anh em lúc nào cũng quấn quýt nhau. Nếu người khác không biết thì sẽ nghĩ hai anh em họ là người yêu của nhau. Trên cuộc đời này, đau đớn nhất không phải là không có được, mà là có được nhưng không giữ được. Và có những lời chia tay không phải là hết yêu, mà đơn giản vì không thể bên nhau được nữa. Anh lạnh nhạt tỏ ra không quen biết, không quan tâm đến cô. Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau sự lạnh lùng đó là một trái tim với những tổn thương không thể nào xóa bỏ được. Tôi trở lại công ty với một tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp. Bước vào phòng thì mọi người gần như có mặt đông đủ. Thấy tôi mọi người cũng khá ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng bắt chuyện với tôi. Mi, em đi làm lại rồi hả? Em có chuyện gì hay sao mà nghỉ phép lâu thế? Mọi người ai cũng nhớ em lắm đấy. Tôi mỉm cười nhìn bọn họ. Cảm ơn mọi người. Em không sao, em nghỉ phép lâu như vậy phòng mình có gì vui không mọi người? Nhiều chuyện xảy ra lắm em, nhưng chấn động nhất là chuyện sếp Minh đã xin từ chức rồi. Anh nói sao, sếp Minh đã từ chức rồi ạ? Đúng vậy, và hiện tại trưởng phòng Lâm đang tạm thời giữ chức giám đốc phòng kinh doanh và cả phòng đang phải chịu cực hình vì hắn ta đó em. Anh khuyên em nên cẩn thận. Anh đã thôi việc ở công ty rồi sao? Thì ra anh ghét tôi đến mức không muốn chạm mặt nhau. Tôi đã làm gì để anh ghét mình đến như vậy? Rốt cuộc tôi đã làm gì? Mắt tôi nhòe đi, tôi không muốn mọi người trong phòng nhìn thấy nên định quay lưng đi ra khỏi phòng. Nhưng chưa kịp đi ra, đã thấy Linh Đan và trưởng phòng Lâm vừa bước vào. Thấy bọn họ, tôi quay lại đưa tay lau giọt nước mắt đang trực trào. Linh Đan nhìn thấy tôi thì lên tiếng mỉa mai. Tưởng đâu cậu nghỉ luôn rồi, không ngờ vẫn đi làm nhỉ. À phải rồi, làm gì có ai ngu ngốc từ bỏ một công việc tốt như vậy chứ. Tôi đi làm hay nghỉ thì liên quan đến cậu à? Cậu hãy chờ đấy. Tôi chờ. Cậu, dừng lại, đây là nơi cãi nhau à? Còn định đi đâu nữa, mau vào làm việc đi. Nghỉ lâu quá nên cô quên hết phép tắc rồi à? Tên Lâm nhìn tôi quát. Anh, tôi ngang hàng với cô à? Từ nay gọi tôi là sếp, ở đây cần phải có tôn ti trật tự. Đoán được họ rất bất mãn với tên Lâm nhưng không ai dám lên tiếng vì bây giờ hắn đang là sếp của bọn họ. Tôi không thèm đôi co với hai người đó nên bước lại bàn làm việc để lại hai bọn họ ôm cục tức to đùng. Đứng một lát thì hai người đó cũng về chỗ làm việc. Tôi biết Linh Đan tức tôi lắm, cô ta sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Đúng như tôi dự tính, vừa ngồi làm việc được một lát thì Linh Đan đem một xấp giấy đến đặt mạnh lên bàn của tôi. Công việc của cô là nhập tất cả vào máy tính và phải xong trong hôm nay. Đây không phải việc của tôi. Đây là ý của sếp, không phải công việc của cô thì cũng phải làm. Tôi đứng phát dậy, ôm xấp giấy đó lại bàn của Linh Đan. Tôi nghĩ cô thích hợp làm những việc này hơn, còn tôi thì không rảnh. Nói xong tôi quay lại bàn của mình để cô ta tức đến run người. Tôi vừa mới ngồi xuống ghế thì cũng vừa lúc tên Lâm đi vào. Thấy tên Lâm đi vào, cô ta liền giả vờ sụt sịt nói. Sếp, em muốn nghỉ việc, em không muốn làm nữa. Sao vậy? Sao lại muốn nghỉ? Nói tôi nghe, tôi sẽ giải quyết giúp em. Lúc nãy sếp nói đưa cái này cho My làm, nhưng em mang qua bàn cô ấy thì cô ấy mắng, còn nói đây không phải công việc của cô ấy nữa. Được rồi, để tôi giải quyết chuyện này, em làm việc đi. Nói rồi hắn ta đi lại đứng trước bàn làm việc của tôi quát lớn. Cô không muốn làm việc nữa sao? Hay là cô muốn chỉ đến đây cho mọi người ngắm xong rồi về hả? Anh đang nói cái gì vậy? Cô điếc à? Tôi không thể chấp nhận một nhân viên vô trách nhiệm như cô. Anh dựa vào cái gì mà nói tôi vô trách nhiệm? Tôi đứng lên quát lại hắn ta. Cô dám nói hỗn với cấp trên của mình vậy hả? Có muốn tôi đuổi việc cô không? Nếu anh có bản lĩnh đấy, cút khỏi đây ngay cho tôi, cái thứ hỗn xược. Anh vừa nói gì? Nói lại xem nào. Cô lập tức biến khỏi đây ngay. Hắn ta đưa tay chỉ ra phía cửa. Được thôi, anh sẽ phải hối hận. Tôi chờ cô sẽ làm tôi hối hận đấy. Tôi nắm chặt tay lại, bước ra khỏi phòng với ánh nhìn thương cảm của mọi người. Còn Linh Đan thì vui sướng khi nhìn tôi như vậy. Tôi bước vào thang máy đi thẳng lên phòng ba. Cốc cốc, vào đi. Ba, con có chuyện muốn nói. Con gái, ngồi đi con. Có chuyện gì vậy con? Ba, con suy nghĩ rồi, con sẽ nhận lời ba lên làm phó tổng giám đốc. Thật không con nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ rồi ba. Tốt, ngày mai ba sẽ mở cuộc họp thông báo cho tất cả nhân viên ba biết. Ba rất vui, cảm ơn con. Tôi rời khỏi công ty với một tâm trạng nặng nề. Nhớ đến Mai, tôi lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Mai, đang ở đâu ấy? Đang thất nghiệp đây, chán quá. Sao nữa rồi? Gặp nhau đi rồi tao kể cho nghe. Ok, lát nữa gặp. Tại quán cà phê nắng. Đến lâu chưa? Mai vỗ vai tôi. Mới đến thôi, ngồi đi. Uống nước gì không? Không, tao đang chán không muốn ăn uống gì hết. Chuyện gì với mày vậy? Tao cãi nhau với thằng cha giám đốc, tao tức quá nghỉ việc rồi. Sao mày giống tao vậy, vừa mới cãi nhau với tên sếp xong? Thật hả, sao tao với mày hợp nhau thế nhỉ? Này, tôi hét lên. Gì vậy, làm tao giật mình. Mày cũng học bên quản trị kinh doanh đúng không? Con đi học nâng cao một năm bên Mỹ, nhưng vẫn thất nghiệp đây. Ngày mai công ty tao sẽ giải quyết một số chuyện và cần lọc một số nhân viên. Nếu mày không chê thì vào công ty giúp tao đi. Tao á, được không đây? Được, mày giỏi lắm mà. Bên công ty kia cũng làm chức trưởng phòng chứ ít gì đâu. Để tao suy nghĩ. Nghĩ gì nữa, đồng ý đi. Nhưng mà tao sợ. Có tao lo mà, sợ gì nữa, nha, giúp tao đi. Ừ, thì giúp. Cảm ơn mày, còn bạn tốt. Hôm nay đến công ty cùng Mai, cuộc họp khoảng 10 phút nữa sẽ bắt đầu. Hôm nay mọi người sẽ biết được tôi chính là con gái của Tổng Giám đốc và sẽ là người trực tiếp quản lý công ty trong thời gian sắp tới. Trong lòng tôi có chút lo lắng, nhưng nhờ Mai bên cạnh ủng hộ nên tôi cũng khá yên tâm. Tôi đã nói sơ qua với ba về việc Mai sẽ vào công ty đảm nhiệm chức giám đốc phòng kinh doanh. Ba không những không phản đối mà còn nhiệt tình ủng hộ. Ba tôi biết Mai là một cô gái rất giỏi và cũng rất có trách nhiệm với công việc. Mai chịu vào công ty làm, ba tôi còn rất vui. Trong phòng họp, ba tôi ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế lớn trong phòng. Sau khi mọi người ổn định, ông mới lên tiếng. Hôm nay tôi mở cuộc họp này là muốn thông báo với mọi người một chuyện rất quan trọng. Lúc này cả phòng bắt đầu bàn tán xôn xao về việc quan trọng mà ba tôi sắp nói. Tôi muốn giới thiệu với mọi người phó tổng giám đốc mới của công ty chúng ta. Cánh cửa bật mở ra, tôi cùng với anh Kiên đi vào. Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc, nhất là tên giám đốc Lâm. Xin trân trọng giới thiệu với các vị, đây là Khánh My, phó tổng giám đốc mới của công ty và cũng là con gái độc nhất của tôi. Từ nay con bé sẽ thay tôi quản lý mọi việc ở công ty, mong mọi người giúp đỡ. Sau vài phút đứng hình thì mọi người bắt đầu xôn xao cả lên. Vì cổ phần ở công ty, ba tôi đã nắm giữ 85% nên cho dù có người không hài lòng cũng phải giả vờ mỉm cười đồng ý. Mọi người ai cũng tươi cười chào đón tôi, chỉ có duy nhất tên trưởng phòng Lâm là khuôn mặt trắng bệch cùng với nụ cười méo xệch nhìn tôi. Nhìn hắn ta như thế trông rất buồn cười. Sau màn chào hỏi và giới thiệu xong xuôi, tôi nhanh chóng chào mọi người để đưa Mai đi xuống phòng kinh doanh. Vừa nhìn thấy tôi thì tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt đứng dậy cúi đầu. Tôi nghĩ chắc bọn họ cũng biết tôi là ai rồi. Mọi người ngồi đi, tôi có một chuyện cần nói. Anh ấy đều mang một khuôn mặt lo lắng nhìn tôi. Chắc mọi người cũng biết rồi, tôi là con gái của Tổng Giám đốc và cũng là người thừa kế duy nhất của công ty này. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người giám đốc mới của phòng kinh doanh, cô ấy tên Ngọc Mai. Xin chào, xin mong được giúp đỡ. Mai cúi chào. Từ nay cô ấy sẽ trực tiếp quản lý phòng mình, có gì khó khăn cứ nói với cô ấy. Còn nữa, anh Lâm, tôi nhìn sang tên trưởng phòng Lâm. Anh được điều qua làm nhân viên chi nhánh bên thành phố B, nể tình anh đã làm việc lâu năm ở đây nên tôi mới nhẹ tay với anh. Anh hiểu chứ? Tôi hiểu, cảm ơn phó tổng. Cô Linh Đan, cô ta vẫn không biết hối lỗi mà còn đứng nhìn tôi thách thức. Tôi sa thải cô. Cô ta không nói gì chỉ lườm tôi một cái rồi vùng vằng bỏ ra khỏi công ty. Sau khi cô ta rời đi, tôi quay lại nói với mọi người trong phòng. Mọi người hài lòng với cách giải quyết này chưa? Cả phòng đồng loạt vỗ tay thật to, anh ấy đều vui vẻ nhìn tôi hài lòng. Cảm ơn phó tổng. Cảm ơn rất nhiều. Được rồi, mọi người tập trung vào công việc đi, nếu lơ là tôi sẽ đuổi việc đấy. Nghe tôi hàm dọa, tất cả đều quay lại công việc. Tôi đứng dậy rời khỏi phòng kinh doanh. Tôi hài lòng với hiện tại, mặc dù điều đó trong trái tim tôi vẫn nhớ về anh. Một năm sau. Hiện tại tôi đang thay ba quản lý Đông Á. Thời gian qua tôi đã khép chặt trái tim mình lại. Tôi lạnh nhạt với tất cả đàn ông. Tôi không muốn một ai bước vào trái tim mình lần nữa. Hay nói đúng hơn, tôi không muốn trái tim mình bị tổn thương. Để quên đi anh, người mà tôi từng xem là cả thế giới. Tôi biết rằng không dễ dàng gì để làm điều đó. Và đặc biệt đối với tôi, một cô gái có trái tim yếu đuối. Thế nên tôi không chọn cách quên anh mà là chôn chặt anh trong trái tim mình. Thật sự tôi cũng chả cao thượng gì. Chỉ là tôi đang giữ ngọt con tim mình để nó có thể nguôi ngoai đi nỗi đau. Khóc thì cũng đã khóc, hét to thì cũng hét. Thế mà vết thương thì không thể lành được. Nhiều lúc tôi cũng ghét chính mình lắm. Bởi lẽ lý trí của tôi rất yêu trái tim. Nó luôn biết rằng những điều mà trái tim làm có thể khiến cho chính mình và trái tim đau. Thế mà nó luôn buông thả cho trái tim. Bởi nó biết rằng nếu nó trói buộc, ngăn cản thì trái tim lại càng đau hơn. Thế nên tôi vẫn không ngừng nhớ về những ký ức mà anh với tôi đã từng trải qua, những nụ cười, những giọt nước mắt. Em vẫn nuôi một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng anh sẽ trở lại bên cạnh em ngay thôi, mà chút niềm tin ấy. Dường như cũng muốn theo anh và bỏ em ở lại một mình. Em chẳng biết mình rồi sẽ đi về đâu, cứ như một kẻ lạc đường trong đám mê cung hỗn loạn. Em chỉ biết đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Lý trí của em đã không thể ngăn cản trái tim khờ dại của mình dừng lại, dừng yêu anh và từ bỏ tất cả, em không thể. Hôm nay tôi đến công ty như mọi ngày. Ba đã giao công ty lại cho tôi, nên thỉnh thoảng có hợp đồng quan trọng hay những cuộc họp lớn ba mới tham gia thôi. Những việc khác ba đều giao cho tôi giải quyết. Cốc cốc, mời vào. Phó tổng. Tôi dừng công việc đang làm lại, ngước mắt lên nhìn người vừa lên tiếng. Anh Kiên, tìm em có việc gì không? Mà anh đừng gọi em là phó tổng nữa, nghe mà lạnh hết cả người. Anh Kiên nhìn tôi cười cười rồi nói. Anh quên mất. Anh ngồi đi, tìm em có gì không anh? Chiều nay có một hợp đồng của công ty chúng ta với tập đoàn Minh Nhật, vì đây sẽ là một hợp đồng rất lớn, nếu thành công sẽ thu về cho chúng ta một số tiền không nhỏ. Nhưng mà theo như anh biết, tổng giám đốc của Minh Nhật là một người rất khó tính. Hôm nay tôi về nhà sớm hơn thường lệ, thấy ba mẹ đang ngồi đọc báo. Mẹ, con về rồi. Con gái, sao hôm nay về sớm vậy con? Con có chút việc, ba đâu mẹ? Ba đang trong phòng làm việc, con tìm ba à? Dạ, con lên gặp ba chút nha mẹ. Ừ, con lên đi. Con vào được không ba? Con vào đi. Có việc gì vậy công chúa của ba? Ba, con có một việc quan trọng, con muốn ba đi cùng con. Con nói đi. Ba xem đi ạ. Tôi đưa hợp đồng cho ba. Chiều nay công ty mình có hẹn với bên Minh Nhật để nói chuyện dự án hợp tác lần này. Nếu thành công, công ty Minh Nhật sẽ thu về lợi nhuận rất cao. Nhưng con nghe nói giám đốc bên Minh Nhật là một người rất khó. Con sợ một mình con sẽ không thuyết phục được, nên con muốn ba đi cùng. Vậy sao? Con gái ba mà cũng sợ thất bại à? Ha ha, được rồi, ba sẽ đi cùng con. Thật không ba? Thật, con đừng lo. Cảm ơn ba, vậy ba xem hợp đồng đi, con về phòng chuẩn bị, lát nữa mình sẽ đi. Tôi vui mừng chạy thật nhanh về phòng chuẩn bị, bây giờ cũng gần 6 giờ rồi. Tôi và ba đến nhà hàng thì cũng gần 7 giờ. Bước vào trong, tôi rất lo lắng về buổi ký hợp đồng ngày hôm nay. Cả người tôi cứ cảm thấy rất khó diễn tả, tâm trạng bất an. Ngồi xuống bàn đã được đặt sẵn, tôi quay sang nói với ba. Ba, con lo quá. Bình tĩnh đi con gái, nếu không ký được cũng không sao. Nếu thất bại thì coi như ý trời, dù sao mình cũng đã cố gắng hết sức rồi con ạ. Nhưng con vẫn lo lắm. Yên tâm, có ba rồi. Ba nắm tay tôi đang để trên bàn. Nghe ba nói vậy tôi cũng bớt lo lắng hơn. Tôi đang cúi đầu xuống bàn thì đằng sau có một giọng nói. Xin chào. Giọng nói này đã bao lâu rồi tôi chưa được nghe. Giây phút nghe được giọng nói ấy, trái tim tôi cứ đập liên hồi trong lồng ngực. Tôi từ từ ngước mắt lên nhìn, vẫn khuôn mặt đó, vẫn con người đó. Vẫn là anh, nhưng bây giờ anh đã không còn là của riêng tôi. Thiên Minh, ba tôi bất ngờ lên tiếng. Chào tổng giám đốc. Anh nói nhưng ánh mắt nhìn tôi. Chào cậu. Tôi nghĩ ông và cô đây đang chờ tôi. Xin giới thiệu, tôi là giám đốc tập đoàn Minh Nhật. Tôi và ba bất ngờ ngước lên nhìn anh. Tôi nghĩ hình như mình vừa nghe nhầm. Cậu vừa nói cậu chính là tổng giám đốc tập đoàn Minh Nhật. Đúng vậy, xin lỗi vì thời gian qua đã giấu ông, nhưng cũng nhờ đó mà tôi mới biết được lòng dạ của con người. Anh nói như lại nhìn sang tôi, anh không hề hay biết quan hệ của tôi với ba, anh chỉ nghĩ là hai người đang cặp kè nhau. Không sao, chúc mừng cậu, nhìn cậu thành công như hôm nay tôi rất vui. À, chắc cậu biết Mi rồi phải không? Lúc trước cậu là cấp trên của Mi mà. Vâng, tôi biết. Mà hôm nay tại sao một nhân viên văn phòng lại được tổng giám đốc đưa đi chung để ký hợp đồng vậy? Tôi quên mất, cô Mi đang là phó tổng giám đốc của Đông Á nên hợp đồng lần này sẽ do cô ấy đảm nhiệm. Thì ra là vậy. Anh nhìn tôi cười khẩy. Tôi sẽ xem xét lại hợp đồng lần này rồi sẽ cho người báo lại cho ông. Bây giờ tôi còn có việc quan trọng. Xin phép. Được rồi, hy vọng tôi và cậu sẽ có cơ hội hợp tác. Anh đứng dậy rời đi ngay sau đó. Chẳng cần nói tôi cũng biết hợp đồng lần này đã thất bại. Anh ghét tôi vậy cơ mà, là sao chịu hợp tác chứ? Ba tôi im lặng từ nãy đến giờ, vẻ mặt ông vẫn trầm lặng như thường ngày. Ba ơi, sao con gái? Con xin lỗi. Con bé ngốc, sao lại xin lỗi? Về thôi con, coi như mình không may mắn đi, đừng suy nghĩ nhiều. Con muốn đi dạo một chút, ba về trước nha. Con ổn không? Về với ba luôn con. Con ổn mà, ba đừng lo. Về sớm con nhé. Dạ, con sẽ về sớm. Tôi chở ba rồi lặng lẽ đi bộ trên vỉa hè. Bầu trời hôm nay thật u tối, nó giống hệt như lòng tôi lúc này. Người ta nói rằng có duyên mới gặp, có nợ mới yêu, nhưng cuộc sống này ngang trái lắm. Đường đời này nhiều lắm những chông gai, yêu nhau chưa đảm bảo được điều gì cả. Yêu nhau chắc gì đã bên nhau mãi. Bởi đến phải đi như một quy luật tất yếu vậy. Và còn gì đau hơn khi phải buông tay, người mà bản thân luôn yêu thương và đặt trọn niềm tin. Tôi cứ đi lang thang như vậy cho đến khi có một bàn tay to lớn kéo ngược tôi lại ném vào trong xe. Đến khi tôi định hình được chuyện gì thì chiếc xe đã chạy vun vút trên đường. Tôi quay sang nhìn người vừa làm chuyện điên khùng ấy thì chính là anh. Hai hôm trước anh có được trợ lý đưa cho một bản hợp đồng cần anh xem qua. Nhìn thấy tên công ty thì anh không cần xem những gì bên trong đã lập tức đồng ý ký hợp đồng này. Anh muốn nhân cơ hội này coi như để trả ơn tổng giám đốc công ty Đông Á về việc đã giúp đỡ anh trong 2 năm anh khó khăn nhất. Nhưng khi anh bước vào nhà hàng thì ngay lập tức hình ảnh ông ấy nắm tay của cô lại đập ngay vào mắt anh. Ngay lúc đó thì ý nghĩ sẽ ký hợp đồng đã không còn, nhưng anh vẫn bước đến. Lúc biết được cô là phó tổng giám đốc thì anh có hơi bất ngờ. Anh thật sự khâm phục tài quyến rũ đàn ông của cô. Chỉ trong vòng có 1 năm mà đã leo lên được chức phó tổng giám đốc mà rất nhiều người trước ao ước không thể ngồi vào, kể cả anh lúc trước. Anh không muốn ở gần một con người đầy thủ đoạn như cô nên đã viện lý do có việc bận. Anh không về liền mà ngồi trong xe khá lâu, đến khi nhìn cô và ông ấy cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng chỉ có một mình ông ấy về, còn cô thì đi lang thang trên đường. Đã lâu rồi mình không gặp lại nhau, một khoảng thời gian dài khiến anh và em trở thành 2 con người xa lạ. Có bao giờ anh nhớ đến em? Một người luôn yêu thương và chờ đợi anh, mặc dù em biết kết quả vẫn chỉ là con số 0. Em đã từng tưởng tượng rằng cuộc sống hiện tại của anh như thế nào, có thể nhạt và buồn chán giống như em hay không? Chắc là không rồi anh nhỉ. Thông thường thì chỉ có người ở lại tiếc nuối, còn người ra đi có mấy ai ngoái lại nhìn phía sau. Mọi thứ đã thay đổi thật nhiều phải không anh? Phải mất rất nhiều thời gian em mới có thể sắp xếp lại cuộc sống của mình trở lại bình yên và phẳng lặng như trước, giống như trước khi anh bước vào cuộc đời em. Em không dám nhớ lại những kỷ niệm xưa cũ giữa hai chúng ta, bởi điều ấy khiến em nhói đau rất nhiều. Khó khăn lắm em mới có thể chôn vùi nó thật sâu, nhưng em chỉ có thể làm như vậy, chứ không thể xóa nó vĩnh viễn khỏi trí nhớ của mình. Nếu nói rằng em đã quên thì chắc chắn đó là dối lòng, bởi quên là một từ không hề dễ dàng. Có điều rằng em đã bình thản hơn trước, nếu là trước đây em sẽ rơi nước mắt mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, còn giờ có lẽ do cảm xúc đã chai lì, em chẳng để nước mắt mình rơi một cách vô nghĩa như vậy. Em không cho phép mình được yếu đuối, bởi nếu vậy sẽ có nhiều người dựa vào đó mà chà đạp lên mình. Tôi bất ngờ không thể tin được người vừa kéo tôi vào xe là anh. Tôi đứng hình đến mức không nói được lời nào. Nhìn sang anh, một thân phét đen lịch lãm, khuôn mặt vẫn lạnh băng, ánh mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ, bàn tay anh nắm chặt vào vô lăng đến mức các khớp xương dần trở nên trắng bệch. Anh, dừng xe lại đi, cho em xuống. Anh, thả em xuống. Anh không thèm để ý đến những lời tôi nói, vẫn phóng xe với một tốc độ kinh hoàng trên đường. Thế anh như vậy tôi cũng chẳng nói gì thêm, chỉ im lặng ngồi đó nhìn anh. Khuôn mặt anh chẳng biểu cảm gì, chỉ mang một vẻ lạnh lùng vốn có. Chỉ một lúc sau, chiếc xe dừng lại ở một khu biệt thự cao cấp. Thoạt nhìn thì cũng có thể biết đây chỉ là nơi dành cho những người giàu. Nhưng tại sao anh lại đưa tôi đến đây? Xuống xe. Anh lại nhạt nói chuyện với tôi. Đây là đâu? Sao lại đưa em đến đây? Chẳng phải cô muốn có được bản hợp đồng này sao? Anh vừa nói vừa giơ bản hợp đồng ra trước mặt tôi. Tôi nhìn anh, tôi không hiểu thật ra anh muốn gì ở tôi nữa. Anh muốn gì? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Vào đi, rồi tôi sẽ nói cho cô biết. Nói rồi anh lạnh lùng quay bước đi vào trong, để lại một mình tôi đứng bên ngoài. Thật ra thì như ba tôi đã nói, bản hợp đồng lần này nếu không ký được cũng chẳng sao. Công ty của tôi vẫn chẳng có vấn đề gì cả, chỉ là bỏ lỡ một cơ hội để tăng thêm lợi nhuận mà thôi. Bởi vậy tôi cũng không nhất thiết phải vì bản hợp đồng đó mà đi theo anh vào. Nhưng tôi lại muốn biết anh cần gì ở tôi và anh định làm gì. Hít thở một hơi thật sâu, tôi nắm chặt bàn tay lại bước bên trong căn nhà. Tôi chóng ngợp với vẻ sang trọng bên trong. Mọi thứ đều rất nguy nga và lộng lẫy, nhưng hình như ở đây không có ai cả. Nhìn xung quanh không một bóng người. Ngồi đi. Anh muốn nói gì thì nói. Muộn rồi, em phải về. Sao phải vội? Mới có hơn 8 giờ thôi mà. Hay là vội về để gặp ai đó? Anh nói kiểu khó nghe. Ý anh là gì? Em không hiểu. Cô diễn kịch giỏi lắm, tôi thật sự khâm phục cô sát đất. Nếu anh đưa tôi đến đây chỉ để nói với tôi những lời như thế thì tôi xin phép. Tôi đứng dậy định ra về thì anh nói tiếp. Tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng với công ty cô nếu cô đồng ý với tôi một điều kiện. Nghe anh nói tôi khựng lại, quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Điều kiện gì? Ngủ với tôi đêm nay? Nghe câu này phát ra từ chính miệng người mà tôi yêu thương nhất, sao lại bi thương đến như vậy? Lòng tôi đau nhói, trái tim cứ co thắt mãnh liệt trong lồng ngực. Hai bàn tay tôi nắm chặt lại, cố kìm nén giọt nước mắt đang trực trào. Anh coi tôi là gì? Món hàng để trao đổi sao? Với tôi cô còn chẳng đáng như vậy. Sao nào? Chẳng phải điều kiện này quá lợi cho cô hay sao? Anh vừa nói vừa đi lại gần tôi. Anh thay đổi thật rồi. Tôi ghét anh. Tránh xa tôi ra. Tôi đưa hai tay đẩy mạnh anh ra, nhưng đã bị anh nắm lại. Đừng giả vờ nữa. Cái loại bất chấp không từ thủ đoạn như cô, kể cả lên giường với người đáng tuổi cha mình để đạt được cái vị trí như ngày hôm nay, thì cô còn ngại ngùng gì nữa? Cô nghĩ mình đáng giá lắm sao? Biết đâu, nếu cô đem được hợp đồng này về, chức tổng giám đốc sẽ vào tay cô cũng nên. Bốp! Anh đúng là vô liêm sỉ, tôi đã sai lầm khi bước chân vào đây. Anh nhếch môi cười khẩy, rồi nắm chặt lấy tay tôi lôi sồng sộc vào trong phòng. Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy? Đau! Vào trong phòng, anh chốt chặt cửa, sau đó đẩy mạnh tôi vào tường, điên cuồng hôn tôi. Tôi đánh anh, dễ dụa thoát ra khỏi nụ hôn điên cuồng ấy. Bỏ tôi ra, anh là đồ khốn nạn, tôi ghét anh. Được thôi, hôm nay tôi sẽ cho cô biết tôi khốn nạn đến mức nào. Anh để tôi ngã xuống giường rồi nằm đè lên không cho tôi cựa quậy. Anh cúi xuống tiếp tục hôn tôi. Anh như người mất hết lý trí. Anh cắn môi tôi đến bật máu, mùi máu tanh sộc thẳng vào cổ họng. Bàn tay anh lần mò ra sau cởi chiếc khóa váy của tôi. Mặc cho tôi đã cố gắng vùng vẫy thoát khỏi anh. Tôi bất lực, tôi không thể nào thoát khỏi anh. Tôi khóc, nước mắt lan dài trên khuôn mặt. Anh hôn lên ngực tôi và cắn thật mạnh. Tôi hét lên vì đau, nhưng anh vẫn mặc kệ. Chỉ một lúc sau, trên người tôi đã không còn mảnh vải che thân. Anh chẳng màng bận tâm đến cảm xúc của tôi, vẫn cứ điên cuồng hôn tôi mãnh liệt. Bàn tay anh bắt đầu vuốt ve thân thể tôi. Tôi nằm im mặc kệ anh hành hạ thân thể, dù sao tôi có cố gắng vùng vẫy thì với sức của một đứa con gái thì sao có thể thoát khỏi anh. Anh bắt đầu đưa cổ phong nóng bỏng vào cơ thể tôi. Anh mặc kệ tôi đang cố gồng mình để chịu đựng cơn đau. Khi anh cố gắng đưa vào, anh ra sức đẩy mạnh, cái cảm giác đau đớn phía dưới làm tôi không thể chịu nổi. Tôi chồm người dậy, hai tay bấu chặt vào cánh tay anh. Đau. Anh như chết lặng, khuôn mặt anh không còn lạnh lùng như khi nãy. Anh nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên tột cùng. Là lần đầu sao em? Tôi quay mặt đi tránh ánh nhìn của anh. Lúc này tôi thật sự không thể kìm chế được nữa. Tôi khóc, giọt nước mắt tủi nhục cứ thi nhau rơi xuống. Anh lau nước mắt cho tôi, anh nhẹ nhàng hôn tôi, hôn lên những giọt nước mắt. Tôi nằm im không nói không rằng. Anh ôm tôi rồi nhẹ nhàng di chuyển, dần dần mạnh lên. Một lúc sau càng trở nên mạnh mẽ. Tôi cảm nhận được nơi tiếp xúc của hai cơ thể được bao phủ bởi một dòng nước ấm nóng. Anh ôm siết lấy cơ thể nhỏ bé của tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn ngọt ngào. Anh ôm tôi chìm vào giấc ngủ. Khi nghe được nhịp thở đều đều của anh, tôi mới từ từ gỡ tay anh ra khỏi cơ thể mình. Tôi nhặt lại đồ dưới sàn mặc vào. Tôi muốn rời khỏi đây thật nhanh. Đầu óc tôi bây giờ hoàn toàn trống rỗng. Tôi cứ vô thức đi như thế, mặc dù chẳng biết đâu mới là điểm dừng. Tôi ám ảnh với những gì anh vừa gây ra cho tôi. Người tôi yêu nhất cũng là người đã làm tôi tổn thương nhất. Khi trái tim chẳng chỉ vết xước, niềm tin tan tành tựa thủy tinh đâm cứa sâu thật sâu, thì sau tất thảy thương tổn, liệu rằng em còn có thể yêu anh không? Lúc này đã là 11 giờ đêm, đường phố vẫn tấp nập xe cộ. Ngay lúc này đây, tôi không biết mình phải đi về đâu nữa. Trên người tôi không có một đồng nào thì có thể đi đâu. Tôi không muốn mình về nhà với bộ dạng thê thảm như vậy. Chần chừ một lúc, tôi quyết định sang nhà Mai, dù sao cô ấy chỉ có ở một mình. Và hơn hết, tôi cần cô ấy ngay lúc này. Ra mở cửa cho tao đi Mai. Mày đang ở ngoài nhà tao hả? Giờ này sao lại đến đây? Tao sẽ nói sau, ra mở cửa đi. Chờ đầy 5 giây, cánh cổng đã bật mở. Nhìn thấy tôi với bộ dạng như vậy, Mai cũng không khỏi ngạc nhiên. Mi, có chuyện gì vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ đi lại ôm Mai khóc nức nở. Bình tĩnh, có chuyện gì nói tao nghe, đừng khóc nữa, đi vào nhà rồi tính. Mai dìu tôi vào trong nhà, cô ấy đỡ tôi xuống giường. Nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, trên cổ và tay chân đều những có vết xanh đỏ. Mai nhìn tôi nghiêm giọng nói, xảy ra chuyện gì rồi phải không? Có phải? Mai, tao muốn đi khỏi đây một thời gian, mày giúp tao nha. Tôi cắt ngang lời Mai. Cũng được, nhưng mày phải nói cho tao nghe chuyện gì đã xảy ra. Tôi nhìn Mai gật đầu. Tôi kể lại cho cô ấy nghe toàn bộ mọi chuyện. Mai rất tức giận, cô ấy còn định bắt tôi nói anh đang ở đâu để Mai đi đòi lại công bằng cho tôi. Nhưng tôi chỉ lắc đầu nói không cần thiết. Được rồi, mày đi tắm rồi ngủ đi. Tao sẽ đặt vé máy bay cho mày đi du lịch một thời gian. Về quê tao nha, cũng lâu rồi tao cũng chưa về thăm ba mẹ. Ừ, đi đâu cũng được, miễn là đi khỏi nơi này. Ừ, vậy quyết định vậy nha, bây giờ đi tắm đi. Tôi tắm rửa xong rồi gọi điện cho ba mẹ nói sẽ đi du lịch với Mai. Ba mẹ nghe tôi nói đi với Mai thì cũng không có nghi ngờ gì, chỉ dặn dò tôi nhớ ăn uống đầy đủ. Sáng sớm hôm sau, tôi và Mai cùng nhau lên đường về quê cô ấy. Thành phố Đà Lạt chào đón tôi vào một ngày nắng đẹp. Anh thức dậy thì không còn thấy cô ở đó. Anh đưa tay vỗ vỗ như lên trán của mình, như sực nhớ lại mọi chuyện đêm qua. Anh vội vàng ngồi dậy, trên tấm ga giường còn loang lổ vết máu sau cuộc hoan ái đêm qua. Anh ngồi bần thần suy nghĩ lại toàn bộ mọi chuyện. Rõ ràng đã có chuyện gì đó không đúng xảy ra ở đây. Tại sao anh lại là người đầu tiên của cô? Và hôm ấy rõ ràng là anh đã nhìn thấy cô vào khách sạn mà. Anh nhanh chóng đi vào phòng tắm, hòa mình vào dòng nước lạnh, anh cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhanh chóng thay đồ rồi lái xe đến nhà tìm cô. Sau hai hồi chuông cửa thì người làm ra mở cửa. Chào cậu, cậu tìm ai? Chào bác, tôi đến tìm Khánh My, cô ấy có nhà không? Cô chủ đi vắng rồi cậu. Bao giờ cô ấy về? Tôi không biết, cậu có thể để lại tên, khi nào cô ấy về tôi sẽ nhắn. Được rồi, không cần đâu. Anh vừa định quay đi thì đằng sau lại có tiếng nói. Ai vậy chị Tư? Ba cô hỏi. Giọng nói này chẳng phải... Anh quay lại đằng sau thì không khỏi bàng hoàng. Trước mặt anh là Tổng Giám đốc Đông Á. Cậu Minh? Tổng Giám đốc? Cậu làm gì ở đây? Tôi... Ông chủ, cậu này vừa đến tìm cô chủ, nhưng tôi nói cô ấy đi vắng rồi. Cậu tìm con gái tôi có chuyện gì sao? Lúc này anh gần như không thốt nên lời. Cả người anh như bị đông cứng lại, miệng lắp bắp. Con gái, Khánh My là con gái Tổng Giám đốc sao? Đúng vậy, con bé là con gái tôi. Có chuyện gì mà cậu lại tìm con bé? À không, tôi xin phép. Anh loạn choạng bước ra xe, bỏ mặc ánh nhìn ngơ ngác của ba cô. Thì ra bao lâu nay ai lại nghĩ khác, anh hoàn toàn suy nghĩ khác. Anh đã làm gì thế này? My, anh xin lỗi. Chẳng biết làm cách nào mà anh có thể trở về nhà được, đầu óc anh trống rỗng. Bước vào căn phòng mà chính đêm qua anh đã lấy đi đời con gái của cô, tim anh đau đớn đến nghẹt thở. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô, số máy này đã bao lâu rồi anh không gọi. Anh hồi hộp chờ đợi, nhưng kết quả nhận được là thuê bao không liên lạc được. Anh bất lực phút điện thoại sang một bên, bây giờ chắc cô hận anh lắm, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Tôi và Mai đến Đà Lạt vào một ngày nắng đẹp, nhà của Mai nằm trong căn hẻm nhỏ. Vừa mới đến cổng, cô ấy đã kêu thật to lên. Ba, mẹ ơi, con về rồi. Nghe thấy tiếng Mai, ba mẹ cô ấy từ trong nhà chạy vội ra đón. Trên khuôn mặt khắc khổ của ba mẹ cô ấy là một nụ cười hiền hậu. Mai, con về rồi hả con? Ba mẹ, con về thăm ba mẹ nè. Sau đó mẹ của Mai nhìn sang tôi, nở một nụ cười tươi rói. Con là bạn bé Mai phải không? Con chào hai bác. Sếp của con đó mẹ. Ôi trời, bác xin lỗi, bác không biết. Bác đừng nghe Mai nói lung tung, cứ gọi con là My được rồi ạ. Ừ, vào nhà đi con, vào nhà nghỉ ngơi. Dạ, làm phiền gia đình mình quá. Có gì mà phiền, cứ coi như nhà của mình nha con. Dạ. Tôi với Mai về, làm cả nhà vui vẻ hẳn lên. Nơi đây thật yên bình và ấm áp. Tuy không giàu sang như ở thành phố, nhưng lại rất giàu tình cảm. Sau 2 tuần, Mai trở lại thành phố vì công việc. Còn tôi thì vẫn chưa muốn trở về nơi ấy, nên muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Và tất nhiên, ba mẹ của Mai rất vui vẻ chào đón. Vì ở đây cũng chỉ có hai bác sống, nên khi tôi nói sẽ ở lại thì hai bác rất vui mừng. Những ngày qua, anh điên cuồng tìm kiếm cô. Anh đã nói cho ba cô biết về mối quan hệ giữa anh và cô vì một số hiểu lầm nên chia tay nhau, mặc dù trong lòng vẫn còn rất yêu. Ba cô tỏ ra thông cảm với anh, nhưng ông chỉ nói rằng nếu có duyên thì nhất định sẽ về bên nhau. Anh giao lại công việc ở công ty cho trợ lý của mình để dành thời gian đi tìm cô. Anh gần như phát điên khi biết được cô đã không còn ở đây nữa. Anh biết Mai là bạn thân của cô nên nhất định sẽ biết cô ở đâu. Anh đã nhiều lần đến cầu xin Mai hãy nói cho anh biết. Dù rất tức giận Nhưng khi nhìn thấy anh như vậy thì Mai cũng không nỡ nên đã nói cho anh biết nơi cô đang ở. Nhưng cô có chịu gặp hay không là tùy duyên của hai người. Gần đây trong người tôi không được ổn cho lắm, miệng đắng ngắt, chẳng ăn uống được gì, dạ dày thì cứ cuộn lên từng chập. Rõ ràng là hơn một tháng qua tôi đâu có bị như vậy. Tôi cứ nghĩ bệnh đau dạ dày của tôi lại tái phát nên đi ra hiệu thuốc mua uống tạm. Chị ơi, lấy cho em ít thuốc đau dạ dày. Chị bán thuốc nhìn sắc mặt xanh xao của tôi một lúc thì hỏi. Em bị lâu chưa? Có triệu chứng gì không? Gần đây dạ dày em rất khó chịu, miệng thì rất đắng. Em lấy chồng chưa? Hay có quan hệ gì gần đây không? Bị chị ấy hỏi bất ngờ nên chẳng biết trả lời ra sao, nhưng tại sao chị ấy lại hỏi tôi như vậy? Em chưa lấy chồng, mà sao vậy chị? Chị ấy nhìn tôi với ánh mắt thông cảm, sau đó quay đi lấy đem lại cho tôi một cái hộp. Em về thử đi, chị nghĩ em không phải đau dạ dày đâu. Tôi cầm chiếc hộp trên tay mà run run hỏi lại chị ấy. Chẳng lẽ em cứ về thử đi, chị đoán không sai đâu. Tôi cầm hộp que thử mà chị ấy đưa cho mà bàn tay vẫn còn run rẩy. Tại sao tôi lại quên bén đi chuyện đó chứ? Tôi về nhà liền lao ngay vào phòng vệ sinh. Tôi nhắm mắt lo lắng chờ đợi kết quả. Khi nhìn thấy que thử hiện lên hai vạch đỏ chót, tôi tự nhiên bật khóc nức nở, vừa hạnh phúc vừa tủi thân. Chẳng biết tôi đã khóc bao lâu nữa, chỉ khi nước mắt không còn để rơi thì tôi mới rửa mặt bước ra bên ngoài. Tôi lấy điện thoại này gọi cho Mai, nhưng không hề biết rằng cuộc nói chuyện này lại có người thứ ba nghe thấy. Mai, về đây với tao được không? Có chuyện gì? Sao nghe giọng mày lạ thế? Chỉ là tao thấy hạnh phúc thôi, tao có thai rồi. Cái gì? Mày đừng đùa tao nha. Tao vừa mới biết lúc này. Giờ mày định thế nào, giữ hay bỏ? Tao sẽ giữ con, đây là con tao mà. Vậy mày có muốn cho Thiên Minh biết về đứa bé không? Tao nghĩ là không, dù sao tao cũng sẽ coi đây như món quà cuối cùng mà anh ấy để lại cho tao trước khi chấm dứt tất cả. Tao không muốn liên quan gì đến nhau nữa. Tao không muốn tổn thương nữa đâu, Mai à. Mày còn yêu Thiên Minh không? Yêu đến điên dại, nhưng cũng hận đến điên dại. Ừ, tao biết rồi, mày nghỉ ngơi đi, chắc khoảng 7 giờ tối tao sẽ về đến nơi. Mày về thật à? Thật, ừ, vậy lát gặp. Tôi cúp máy đưa tay sờ lên cái bụng còn đang phẳng lì, tự hứa sẽ vì con mà không được khóc nữa, nhưng mà sao nước mắt vẫn cứ rơi. Tôi nằm thiếp đi lúc nào không biết, chỉ đến khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Nhưng lạ một điều, giờ này lẽ ra ba mẹ của Mai đã có mặt ở nhà mới phải, mọi người đã đi đâu hết rồi. Tôi định đi ra ngoài tìm thì bước chân tôi khựng lại, tôi cứ nghĩ mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Từ tay lên dụi mắt đến lần thứ ba thì tôi mới biết thì ra đây không phải là mơ. Trước mặt tôi bây giờ là anh, người mà tôi chẳng thể nào quên được. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu lịch lãm, trên tay còn ôm một bó hoa hồng thật to. Anh đứng nhìn tôi ánh mắt bi thương đến cực hạn. Nước mắt tôi lan dài, tôi quay bước bỏ chạy vào trong phòng. Chưa kịp đóng cửa thì anh đã dùng tay chặn lại, đẩy cánh cửa ra kéo tôi ôm vào lòng. Tôi vùng vẫy thoát khỏi anh, nhưng anh càng siết chặt hơn. Bỏ tôi ra, đồ xấu xa. Anh muốn gì nữa, tôi phải làm gì thì anh mới tha cho tôi? Anh muốn giày vò tôi đến bao giờ? Tôi đau thế đủ rồi, tôi không muốn đau nữa, tôi không muốn. Anh khóc, anh ôm tôi chặt trong lòng, cúi xuống hôn chặt môi tôi. Anh xin lỗi. Xin lỗi em, anh sai rồi. Tôi vùng vẫy đưa hai tay đánh vào ngực anh. Đồ tôi, anh là đồ xấu xa. Tôi ghét anh. Anh biết, anh xin lỗi. Tôi khóc nấc lên từng tiếng, bao nhiêu tổn thương, bao nhiêu tủi nhục cứ theo đó mà trút ra hết. Anh ôm chặt tôi vào lòng. Anh yêu em, anh thật sự rất yêu em. Anh khóc cùng với tôi. Hãy tha thứ cho anh được không em? Hãy để anh chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Xin em đừng rời xa anh nữa. Thời gian qua anh đã quá sai lầm để lỡ mất em. Bây giờ anh không thể để em rời xa anh một lần nào nữa. Tôi gục vào lòng anh khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi yêu anh. Anh cúi xuống hôn tôi, nụ hôn mang theo vị mặn của những giọt nước mắt và vị ngọt của tình yêu. Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Trước mặt tôi lúc này là rất rất nhiều người. Ba mẹ của Mai, anh Kiên, Mai là một cô gái xinh đẹp nhưng hình như tôi đã gặp ở đâu rồi. Và điều ngạc nhiên hơn là có cả ba mẹ của tôi. Tôi giật mình đẩy anh ra đứng dậy. Ba, mẹ, sao mọi người lại có mặt ở đây, cả anh Kiên nữa? Ba mẹ phải đi theo để ủng hộ con rể mà. Ba, thì ra mọi người cấu kết với nhau. Ấy, sao con lại nói là cấu kết, phải nói là giúp đỡ nhau? Ba, thôi chúng ta ra ngoài cho bọn trẻ có không gian riêng, mất công chúng lại nói chúng ta không hiểu chuyện. Nói rồi tất cả mọi người đều tán thành, dẫn nhau đi ra ngoài trước sân nói chuyện, trả lại không gian yên tĩnh cho tôi và anh. Mọi người đi hết rồi, anh mới kéo tay tôi lại gần, đưa tay ôm ngang eo tôi. Anh xin lỗi. Tôi chẳng thèm nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác. Đừng giận anh nữa nha. Em, anh siết chặt tôi hơn. Làm vợ anh á. Anh vừa nói dứt câu, ngay lập tức quỳ xuống trước mặt tôi, tay cầm chiếc hộp đưa lên trước mặt. Anh đứng dậy đi, làm gì vậy? Em lấy anh nha. Không, em không nghĩ cho con sao? Tôi ngạc nhiên nhìn anh hỏi lại. Sao anh biết? Chuyện gì của vợ anh cũng biết hết. Anh đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Em không đồng ý anh sẽ quỳ mãi ở đây. Anh, đứng dậy đi. Tôi ngồi xuống đỡ anh dậy. Em đồng ý rồi nha, mình cưới nhau em nhé. Tôi khẽ cúi đầu và lòng anh gật nhẹ. Anh cười hạnh phúc ôm chặt tôi trong lồng ngực. Anh nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Cảm ơn em, vợ à. Anh nắm tay tôi rất ra ngoài trong niềm hạnh phúc. Tôi không ngờ mình lại có được ngày hôm nay, điều mà tôi chưa bao giờ dám mơ đến. Anh, cô gái kia, em nhìn rất quen. Em nhớ cô gái đi cùng anh ở quán bar chứ? Em nhớ rồi, nhưng anh và cô ấy. Em gái anh, con của gì, em không định ghen đấy chứ? Ai thèm ghen? Bởi vì anh đâu có ai ngoài em mà ghen chứ. Thật không? Thật. Bữa cơm tối hôm đó diễn ra trong niềm vui và hạnh phúc. Cũng như vậy mà tôi mới biết anh Kiên và con bạn thân của tôi đang yêu nhau. Hai người này như vậy mà dám giấu tôi. Khi nào về thành phố nhất định tôi sẽ xử đẹp hết. Hai tháng sau đó, đám cưới của tôi và Mai cùng tổ chức một ngày. Hai cô dâu xinh đẹp cùng nhau sánh bước bên hai chú rể lịch lãm. Cả hai cùng nhau nguyện thề sẽ đi đến suốt cuộc đời. Thời gian và không gian không thể chia cắt được tình yêu mà anh dành cho em. Càng xa em, anh càng thấy nhớ em nhiều hơn. Càng gần em thì ngọn lửa tình yêu trong anh lại càng mãnh liệt. Và dù trong hoàn cảnh như thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn mãi luôn bên em. Nhịp đập trái tim của anh và em đều giống nhau. Vì thế, đây chính là định mệnh giữa anh và em. Bạn thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.